Cao Sùng nét mặt không rõ, trầm mặc hồi lâu mới nói với Đặng Khoan ở bên, thư phòng ta vào cửa trên cái kệ bên trái, sau bản lễ kỳ ô thứ ba có một ông ẩm, con mở nó ra, lấy thứ bên trong đến cho ta. Đặng Khoan không rõ nguyên do, lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về, trong tay cũng có một cái hộp nhỏ, Cao Sùng nhận lấy, thở dài mở ra trước mặt mọi người, đặt song song với cái hộp nhỏ của Thẩm Thận, hai mảnh lưu ly giáp trong truyền thuyết cứ thế phát sáng trước mặt mọi người. Chỉ nghe Cao Sùng nói, chuyện đến hôm nay, lão hủ phải cho chư vị một lời ăn nói. Lưu ly giáp, đích xác là tổng cộng có 5 mảnh, mấy năm nay kỳ thật chính là năm chúng ta mỗi người giữ một mảnh, mấy năm trước Lục huynh sớm mất, liền đem mảnh của mình phó thác cho Thái Sơn trưởng môn Hoa đại hiệp, lại không ngờ đã dẫn đến họa sát thân cho ông ấy. Từ Mục đại sư tiếp câu chuyện, A Di Đà Phật, sự tình trong đây, lão nạp cũng biết một ít. Mọi người đều chuyển hướng ánh mắt sang vị cao tăng thiếu lâm mặt mũi hiền lành râu tóc bạc trắng này, chỉ nghe ông nói, không biết chư vị ở đây có ai còn nhớ trưởng võ Lâm Hạo kiếp 30 năm trước. Ông ta vừa nói ra, một số người lớn tuổi lập tức biến sắc, ngay cả Diệp Bạch Di vẫn như ở bên xem náo nhiệt cũng hơi ngẩng đầu lên. Mà lúc này, Chu Tử Thư cũng đang dựa theo ký ức, kể chuyện Trương gia cho Trương Thành Lĩnh hoàn toàn mù tịt. Ôn Khách Hành ở bên ngủ không biết trời trăng, bị Chu Tử Thư đa văng, còn ôm chặt tay áo y không bông, nằm chồng vó ở đó chẳng ra làm sao. Chu Tử Thư sáng sớm bị Tào Úy Ninh lôi ra, mới đang chuẩn bị ăn chứ chưa kịp ăn gì, đành phải cất đi trước, lúc này liền lấy ra cho Trương Thành Lĩnh. Thấy thiếu niên này ăn ngấu nghiến như hổ đói. Chuyện 30 năm trước, ta chỉ biết đại khái, đó ước chừng cũng là thời điểm phụ thân ngươi còn trẻ, trong giang hồ xuất hiện một kỳ tài võ học tên là Dung Huyền, y với một thanh trường kiếm, trong tứ hải hiếm gặp địch thủ, lại thích vân du kết giao hảo kiệt các phương, nghe nói lui tới rất thân với một thế hệ trẻ tuổi của năm đại gia tộc khi ấy. Hiện giờ năm đại gia tộc đã không còn nhắc, nhưng ngươi làm hậu nhân Trương gia, dù sao cũng phải biết chứ. Trương Thành Lĩnh gật đầu, mép còn dính vụ bánh, lại nói, nhưng cha con chưa từng nhắc đến ông ta. Không riêng cha ngươi chưa từng đề cập, 30 năm qua tên của y cũng là một cấm ngữ. Chu Tử Thư thở dài nói tiếp, sau đó Dung Huyền kết hôn, nghe nói thê tử cũng là một cô nương nổi tiếng, thập phần mỹ mạo, chính là xuất thân thần y quốc. Y liền nói đến đây chợt dừng lại, túi đầu nhìn Ôn Khách Hành bên cạnh một cái, thầm nghĩ cùng xuất thân thần y quốc, lẽ nào đây cũng là trùng hợp. Ngẩng đầu thấy Trương Thành Lĩnh đang không chớp mắt mong ngóng y nói tiếp, Chu Tử Thư trong lòng có chút nghi vấn. Lại không biểu lộ trước mặt gã, tiếp tục nói, hai người phu thê tình thâm, vốn là thần tiên quyến lữ, nhưng mà ai ngờ một ngày kia thê tử của Dung Huyền lại bị người ta hại chết. Trương Thành Lĩnh mần ra, hỏi một vấn đề ngốc nghếch, vì sao? Chu Tử Thư cười, hại chết một người, cần lý do gì sao? Y Dì vẫn ngâm nghĩ một chút rồi giải thích, quá nửa là thất phu vô tội, mang ngọc có tội thôi. Kiếm pháp của Dung Huyền ta chưa từng thấy, chỉ nghe nói là chân chính dùng được 4 chữ không tiền tuyệt hậu. Y chưa đến tuổi nhi lập mà đã tự thành một phái, sang chế phong sơn kiếm trong truyền thuyết, đời này chưa từng thấy phong sơn kiếm pháp năm đó xẻ núi rẽ biển, cũng là một tiếc nuối lớn. Phong sơn kiếm kia của Y phân thượng hạ hai sách, thượng sách là võ công tâm pháp, hạ sách là kiếm chiêu, hạ sách chính là Y tự nghĩ ra, thượng sách nghe nói là Y ngẫu nhiên được một quyển bí kiếp thượng cổ truyền lại, lòng có sở cảm mà biên. Ngươi có biết chỉ riêng 4 chữ tuyệt thế cao thủ này, là có thể khiến người ta điên cuồng? Trương Thành Lĩnh hỏi, sau đó thế nào? Sau đó Dung Huyền buồn thương, lại tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, bất đắc dĩ, năm đại gia tộc khi ấy dẫn đầu, thậm chí mời Sơn Hà Lệnh muốn liên thủ truy sát y, tính ra từ lần đó Sơn Hà Lệnh hiện thế đến bây giờ đã là hơn 30 năm. Sau đó Dung Huyền trốn vào Phong Nhai Sơn Thanh Trúc Lĩnh, từng có một trường ác chiến với những người truy sát y lấy năm đại gia tộc làm đầu, cũng chẳng biết đã chết bao nhiêu người, nghe nói hiện giờ vẫn có thể nghe thấy người chết khóc đêm. Ai có thể nghĩ đến? Những người ngày xưa tốt đến mức phải mặc chung một khố, lại đến nỗi đao binh nhằm vào nhau, không chết không ngừng đây. Cái gọi là tình ý thế gian này, lẽ nào đều vô thường như vậy? Y thì dừng một lát, gật đầu nói, không sai, Phong Nhai Sơn Thanh Trúc Lĩnh, chính là quỷ cốc, đến nay vẫn không ai hiểu được, đám ác quỷ năm đó vì sao đứng bên Dung Huyền. Trận chiến ấy đánh không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Dung Huyền tự sát, thiên hạ anh hùng tổn thất quá nửa, năm đại gia tộc từ đây không gượng dậy được. Cũng chính là bởi vì lần ấy song phương đều chân chính đại thương nguyên khí, mới có quy củ quỷ cốc có vào không ra về sau, mua được 30 năm Thái Bình. Chu Tử Thư nói tới đây cũng như mày, chuyện này y chẳng qua là nghe nói, không hề có thêm phỏng đoán của bản thân, nói ra như vậy kỳ thật rất nhiều chỗ không minh bạch, tỉ như năm đó rốt cuộc ở Phong Nhai Sơn đã xảy ra chuyện gì, thê tử Dung Huyền làm sao mà chết, kỳ tài vốn nên trở thành tông sư một thời như vậy vì sao lưu lạc đến quỷ cốc, làm bạn với những người đó. May là Trương Thành Lĩnh không phải một hài tử khôn khéo, chỉ mộng mộng đồng đồng mà nghe, không hề hiểu lắm. Chuyện trong đây, bị vùi lấp nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu là có thể vạch trần đây. Người từng tham dự hoặc là đã chết hoặc là ngậm miệng không nói, cả thiên song cũng chưa thể thu thập được chân tướng năm đó. Chu Tử Thư hoài nghi, lưu ly giáp kia, chính là vật còn sót lại của trận chiến Phong Nhai Sơn ngày ấy. Chạng vạng, Chu Tử Thư rốt cuộc vặn được bàn tay Ôn Khách Hành đang tuôn chết y phục của mình ra, kiếm chút giã vật nướng lên ăn, y đang cân nhắc, mình muốn đi đâu cũng không hề gì, nhưng dẫn theo tên nhóc như vậy là một gánh nặng. Nhưng cũng không muốn bức gã, chỉ để Trương Thành Lĩnh tự mình suy nghĩ phải đi đường nào. Ôn Khách Hành say không nhẹ, đến tối vẫn nằm song xoài ra đó như một vũng bùn, Chu Tử Thư lại dạy Trương Thành Lĩnh vài câu khẩu quyết, bảo gã tự đi lĩnh hội, liền dựa lên một bên nhắm mắt dưỡng thần, chẳng biết qua bao lâu, hơi mơ mơ màng màng sắp ngủ, đống nhiên cảm giác được một bàn tay sờ soạn người mình, lại hết sức không đàng hoàng cởi nút ao ý hề. Chu Tử Thư nắm mạch môn người nọ, mở mắt ra. Ôn Khách Hành lúc này đâu còn nửa phần men say, thấy bị tún cũng chẳng hoảng hốt, trong bóng đêm cười cười với ý hề, còn nói đầy chính đáng. Ta chỉ muốn xem thất khiếu tam thu đinh trong truyền thuyết dáng dấp ra sao, không hề muốn làm gì ngươi, cũng không phải là cố ý dở trò lưu manh đâu. Giải thích chính là che giấu chính là khởi đầu của sai trái là gì, đã được nam nhân đáng khinh họ Ôn trình bày cụ thể. Một cổ tay y bị Chu Tử Thư túm, tay kia thì chống dưới đất, cơ hồ nửa nằm trên người Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh lúc này đã ngủ, hai người hô hấp và nói chuyện đều hạ cực nhẹ, trong bóng đêm lại có sự mờ ám không thể diễn tả. Ôn Khách Hành đống nhiên kề sát đến. Thời ngoại bào cuốn trên người y, vén mấy sợi tóc mai của y lên, thấp giọng hỏi, A Nhứ, Chu Nhứ là tên thật của ngươi sao? Chu Tử Thư hất tay y, đẩy y ra, đúng lý hợp tình nói, Ôn huynh nói trò cười gì thế? Cứ như thể Ôn Khách Hành là tên thật của ngươi vậy. Ôn Khách Hành nghe vậy nhướng mày, càng thêm nhẹ nhàng hỏi ngược, thế theo ý kiến của ngươi thì ta nên tên là gì đây? Chu Tử Thư trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi, Ôn huynh, ngươi thật sự họ Ôn sao? Ta lại cảm thấy, ngươi nên họ Dung mới phải. Chương 33, Quỷ chủ. Ôn Khách Hành chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc nhìn y thì hai chân cong lên, ngón tay gõ đầu gối, hồi lâu mới nói khẽ, ta không họ Dung, chỉ hận ta đời này kiếp này chưa từng gặp họ Dung kia, bằng không thấy hắn một lần là giết một lần. Trên mặt Chu Tử Thư không thấy có vẻ gì là kinh ngạc, nghe vậy dừng một chút, mới chậm tốc độ nói, ồ, xem ra là ta đoán sai, ta còn cho rằng quỷ chủ hiện giờ, là hậu nhân Dung ra chứ. Trong bóng đêm chỉ có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Trương Thành Lĩnh, hai người cách nhau không xa, lại đều trầm tịch như chết, không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành mới chậm rãi lộ ra nụ cười. Vẻ tươi cười này không hề giống với biểu cảm ngốc nghếch thấy răng không thấy mắt thường ngày, khỏe mắt cũng chẳng có nét cười, đôi mắt đen như mực vẫn lạnh băng, phản xạ ánh sáng mỏng manh, sắc bén nhìn qua, đôi mày dài nhướng lên, lộ ra dáng điệu ngoài cười trong không cười. Ồ. Giọng Chu Tử Thư nhẹ đến mức dường như ngay cả môi cũng không hoạt động. Tốc độ nói lại cực nhanh, thì tang quỷ tiêu tiền thuê độc hạt bám theo tiểu quỷ kia, kỳ thật không hề muốn giết, mà là cực kỳ muốn biết trong thảm án Trương gia trang gã có nhìn thấy một người mất một ngón tay hay không. Theo ta được biết thì điếu tử quỷ Tiết Phương mất một ngón tay. Nhưng bắt đầu từ ngày ấy trong ngôi miếu đổ gặp đám người kia thì ta đã biết, án diệt môn Trương gia không hề là do người của quỷ cốc làm. Ôn Khách Hành dường như rất hứng thú truy hỏi, làm sao mà ngươi biết được? Chu Tử Thư nhẹ nhàng cười nói, từ trong tay 10 vạn ác quỷ chúng lông tóc vô thường, toàn tay toàn chân hộ tống tiểu quỷ kia đến Thái Hồ, nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy thật thì đã sớm xưng bá võ lâm rồi, còn lăn lộn ở đây làm gì? Ôn Khách Hành dùng ánh mắt nóng rực nhìn y nói. Ngươi cũng không cần khiêm tốn như vậy đâu. Chu Tử Thư tiếp tục nói, nhưng vì sao Hỷ Tang quỷ phải đuổi theo tiểu quỷ này không bông? Ta nghĩ, có lẽ chỉ có một giải thích, vô luận vụ án Trương Gia Trang là ai làm, trong đây chắc chắn có ác quỷ Thanh Trúc lĩnh tự mình xuất cốc tham dự, Hỷ Tang quỷ hoài nghi hoặc giả muốn cho người khác hoài nghi. Người nọ là điếu tử quỷ. Lại thêm hắc y nhân ngày ấy cố tương giết trong ngôi miếu đổ lúc sắp chết đã nói một chữ tử. Tử gì đây? Ta nghĩ không phải là tử sắt chứ. Ôn Khách Hành gật đầu nói, không sai, hai người bọn ta từ Giang Nam theo một mạch tới Thái Hồ, lại theo tới Động Đỉnh, đến trùng hợp, xuất hiện cũng khả nghi, ta còn giết tiểu quỷ trong địa huyệt kia, cũng là sợ hắn lộ ra thân phận của ta, đúng không? Chu Tử Thư nói, điều này không hề khó đoán, Ôn huynh, dõi mắt ra cả Giang Hồ. Người khiến ta đoán không ra lai lịch thật sự quá ít, Nam Cương Bắc Mạc không tính, Trung Nguyên Võ Lâm tối đa một bàn tay là có thể đếm đủ, ở bên ngươi nhiều ngày như vậy, nếu còn không minh bạch, chẳng phải là quá ngu ngốc. Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi, chẳng nói phải cũng chẳng nói không phải, cười phi một tiếng, gật đầu bảo, chuyện ngươi biết thật là quá nhiều, Chu Trang Chủ. Chu Đại Nhân. Chu Tử Thư cười nói, hiện giờ chẳng qua là một thảo dân, quỷ chủ thật sự quá khách khí. Thời điểm Ôn Khách Hành mới trực tiếp chỉ đích danh thất khiếu tam thu đinh. Chu Tử Thư liền biết, lai lịch của mình chỉ sợ đã bị y đoán được. Hai người chẳng nói gì nữa, khoảnh khắc ấy Ôn Khách Hành không còn là tên du côn miệng lưỡi chân chu chuyên hảo nam sắc, Chu Tử Thư cũng không còn là kẻ lang thang hoang soang dã điệu thất vọng chán trường chủ nhân Phong Nhai Sơn quỷ bí và tiền thủ lĩnh Thiên Song khó lường ở trong một ngôi nhà hoang phế im lặng nhìn nhau, càng như một cuộc đọ sức không tiếng. Nhân chứng duy nhất lại còn ở một bên ngủ không biết trời trăng. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua phương hướng Trương Thành Lĩnh, thấp giọng hơn, quỷ chủ đi theo hài tử này mãi, chẳng lẽ không phải bởi vì cảm thấy gã biết gì, tỉ như kẻ phạm kỵ rời khỏi quỷ cốc, sau đó lại vẫn truy sát gã rốt cuộc là ai? Ôn Khách Hành cười tít mắt hỏi ngược, sao ngươi biết ta đi theo gã? Chu Tử Thư bật cười, ngươi không phải đi theo gã, chẳng lẽ là theo ta hay sao? Nhưng Ôn Khách Hành chỉ cười, như vậy lại cực kỳ dễ khiến người ta hiểu lầm thành y đang thâm tình nhìn một tình nhân, cười đến mức Chu Tử Thư cảm thấy hơi sợ, hồi lâu Ôn Khách Hành mới nhẹ nhàng hỏi, a nhứ, ngươi không cảm thấy hai ta càng ngày càng xứng đôi sao? Chu Tử Thư nói như đinh đóng cột, hoàn toàn không cảm thấy. Ôn Khách Hành nhìn y kìa, vẫn chỉ là vẻ mặt ôn nhu làm người ta dựng hết lông tơ. Chu Tử Thư và người nọ nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi uống nhầm thuốc hay là di chứng luyện công tẩu hỏa nhập ma vậy? Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm ngón tay y kìa, sơ soạn nắm chặt lòng bàn tay, nâng lên, túi đầu khẽ hôn mu bàn tay một cái, hỏi ngược, ngươi nói sao? Chu Tử Thư lập tức nổi hết da gà, ra sức rút tay về, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm nhuận của đôi môi kia cùng ánh mắt dây dưa không đi của người nọ như quấn vào một chỗ, càng cảm thấy ý điên điên khủng khủng, bệnh không nhẹ, cười gượng nói, khẩu vị của Ôn huynh thật sự là quá tốt. Ôn Khách Hành vô liêm sỉ nói, đâu có, chỉ là ta vừa thấy ngươi thì khẩu vị liền mở rộng, ngươi nói phải làm thế nào đây? Ngay sau đó không đợi Chu Tử Thư tiếp lời, Ôn Khách Hành tiếp tục tràng giang đại hải, vẫn là rất nhiều năm trước, ta trông thấy một tử thi ở ven đường, tóc cũng chết khô, tán loạn bết bê, quần áo chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, mũi bị sẹo, ngay cả hình dáng ngũ quan cũng chẳng nhìn ra, trên người bị một cây thương xuyên từ trước ngực đến sau lưng, từ chỗ xương hồ điệp, ta nhìn nhiều vài lần, vừa thấy đôi xương kia, liền biết người này sinh tiền ắt là một tuyệt. Thế mỹ nhân, sau đó ngươi đoán thế nào? Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, song Ôn Khách Hành lại tranh mở miệng trước, ta cả đời này nhìn xương người còn chưa bao giờ nhìn nhầm đâu, cho nên a như à, ngươi cứ tẩy dịch dùng, để ta hôn hôn ôm ôm cho đã nghiền. Thế gian mỹ nhân hiếm có, nhưng cũng không tính là đặc biệt khó được, ta ôm trong lòng chí lớn duyệt hết mỹ nhân thiên hạ, trước nay tuyệt không dây dưa, không chừng thấy diện mạo thật của ngươi rồi, thiên lôi câu địa hỏa, ngủ với ngươi một đêm, thì sẽ không nhớ nhung nữa. Ngươi như vậy ta lại muốn theo ngươi cả một đời. Chu Tử Thư vốn định nói gì đó, lời đã ra tới miệng, vừa nghe đến đây lập tức quên tử, chố mắt nhìn y ỉa. Ôn Khách Hành cười ngặt nghẽo, chỉ Chu Tử Thư nói, hù chết ngươi. Mẹ kiếp ngươi. Chu Tử Thư ngắn gọn bình luận, song sau khi dừng một chút, lại nhớ đến điều gì đó, đống nhiên vô vai ý nói, thôi đi, ngươi cũng nén bi thương đi. Ôn Khách Hành sửng sốt, lúng túng hỏi, cái gì? Chu Tử Thư lại không nói chuyện với ý nữa, chỉ dựa lên một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tại sao bao nhiêu năm sau, vẫn nhớ bộ dáng đặc trưng của một người chết rõ ràng như vậy, ngay cả mặc cái gì, tóc kiểu gì cũng thuật lại tỉ mỉ từng ly. Tất nhiên đã hồi ức vô số lần, đã khắc vào trong lòng, hết lần này đến lần khác làm bộ điềm nhiên như không kéo đông kéo tây nói ra, chỉ sợ mình quên lãng dáng dấp người kia. Chu Tử Thư cứ tự dưng minh bạch loại cảm thụ ấy có lẽ họ ngẫu nhiên tương phùng giữa biển người mênh mông, không biết căn nguyên của nhau, lại không trở ngại việc sinh ra đã là tri kỷ. Hôm sau Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh rời khỏi viện hoang đương nhiên, còn dẫn theo một cái đuôi họ Ôn không mời tự đến. Chu Tử Thư tính toán lại đi Bình An Ngân Trang một chuyến, xem chuyện lần trước giao phó họ cha thế nào rồi, cũng tiện hiểu biết một số việc, hòng nhét vài thứ vào cái sọ nào trống chân của Trương Thành Lĩnh, tránh cho gã mộng mộng đồng đồng chỉ biết luyện công phu. Trương Thành Lĩnh nhanh chóng phát hiện, đi theo sư phụ của hời này học một chút, quả thật hết sức thống khổ, y cứ tự mình đọc một chuỗi dài khẩu quyết vừa khó đọc vừa khó hiểu, chẳng thèm quan tâm người khác hiểu được hay không, nhớ được hay không cũng xem như đã dạy cho ngươi, mỹ danh là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy bậc cửa Chu sư phụ dẫn dắt thật sự quá cao, quả thực còn cao hơn lưng chừng núi của người khác, như lọt vào sương mù, đầu óc hỗn độn, hai mắt trắng dã đọc lắp ba lắp bắp. Bộ dáng ngốc nghếch ấy khiến Chu Tử Thư nhìn mà cực kỳ sốt ruột, liền đập đầu gã một phát, máng, ngươi đang đọc khẩu quyết hay đang treo cổ đấy? Trương Thành Lĩnh biết mình ngốc, không dám cãi lại, ủy ủy khuất khuất nhìn y, Chu Tử Thư liền nói, làm sao? Trương Thành Lĩnh nói, sư phụ, con không hiểu. Chu Tử Thư hít sâu một hơi, thấy mình nhận một tiếng sư phụ của gã thì nên có chút nhẫn lại, liền miễn cưỡng kiềm chế, chậm lại tốc độ, tự thấy rất kiên nhẫn hỏi, là chỗ nào không rõ? Trương Thành Lĩnh nhìn y một cái, lặng lẽ túi đầu, nhỏ giọng nói, chỗ nào cũng không hiểu. Chu Tử Thư im lặng rời ánh mắt nhìn sang nơi khác, nhịn hồi lâu rốt cuộc hết nhịn nổi, tiểu quỷ, món trên cổ ngươi rốt cuộc là đầu hay bộ vậy. Ôn Khách Hành theo đôi mắt vui, thấy thế liền tiến lên kéo hai người ra, tự động tưởng tượng mình thành từ phụ đi theo bên cạnh Nghiêm Mẫu, vừa tự đắc vừa làm dáng, khoái trá nói với Chu Tử Thư, được rồi, ngươi có biết dạy đồ đệ không? Thông minh cỡ nào cũng bị ngươi mắng đẩn. Chu Tử Thư nói, sao không biết, sư đệ ta chính là ta một tay dạy dỗ mà. Ôn Khách Hành tròn mắt, ngạc nhiên nói, vậy khi sư đệ ngươi không đọc được khẩu quyết, không biết luyện chiêu thức, ngươi làm thế nào? Năm tháng đã hơi xa xưa, Chu Tử Thư cao mày suy nghĩ một hồi mới nói, ta cho ý sao 300 lần khẩu quyết luyện khí nhập môn bản môn, không biết luyện thì chậm rãi luyện, vẫn không biết thì không cho ăn cơm, còn không biết nữa thì khỏi cần ngủ, nửa đêm bảo người khóa phòng ngủ của ý, cho ý đi tuyết địa tự mình lĩnh ngộ. Trương Thành Lĩnh nghe vậy trộm dùng mình. Ôn Khách Hành sửng sốt hồi lâu mới thở dài nói, lệnh sư đệ thật là lớn mạng. Chu Tử Thư dừng bước, đông nhiên nói, ý thì không lớn mạng, đã chết rồi. Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành đều nhìn ý, gương mặt vàng vọt kia không thấy một chút manh mối. Chu Tử Thư vô đầu Trương Thành Lĩnh không ôn nhu lắm, đơn giản nói, học hành đàng hoàng đi, ngươi muốn sống lâu mấy ngày thì phải có bản lĩnh. Sau đó ném Trương Thành Lĩnh cho Ôn Khách Hành, để lại một câu, ta đi gặp một bằng hữu, ngươi thay ta trông gã một lúc. Liên vận khinh công, chẳng buồn ngoái đầu mà đi mất, chỉ để lại Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành hai người bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Ôn Khách Hành mới rất có cảm xúc bảo, sư phụ ngươi nói rất có đạo lý, phải có bản lĩnh thôi, ý cũng không có mặt, chúng ta giải lao đầu óc, để ta kể tiếp đoạn sau của câu chuyện Hồng Hài Nhi lần trước cho ngươi. Trương Thành Lĩnh là kẻ không tiền đồ, lập tức lại có tinh thần, hai người vừa đi đến một tiểu lâu gần nhất vừa nghe Ôn Khách Hành nói, đám yêu ma quỷ quái ấy phải làm thế nào đây? Hồng Hài Nhi suy nghĩ rất lâu, thử vô số biện pháp, rốt cuộc nghĩ ra một chủ ý, chỉ cần một pháp bảo. Hai người họ một kẻ thuận miệng địa chuyện, một kẻ ra sức cổ động, dọc đường rất khoái trá, đang muốn đi vào tiểu lâu thì bỗng nhiên nghe một nữ hài gọi phía sau, chủ nhân. Chủ nhân, tìm thấy ngài rồi. Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh quay đầu, thấy Cố Tương nhảy nhót chạy đến, kỳ lạ là phía sau nàng lại còn có Tào Húy Ninh theo đuôi. Ôn Khách Hành không nghĩ ra hai tên này sao lại đi chung, còn chưa mở miệng hỏi đã nghe Cố Tương như đảo đầu rào rào nói, hôm qua không thấy ngài, ta bèn đi tìm, kết quả nghe vị Tào đại ca này nói ngài và Chu Nhứ dẫn tiểu tử Trương ra kia đi, y liền sung phong dẫn ta ra tìm mọi người. Tào Húy Ninh cười ngây ngô, luôn miệng nói, tự nhiên phục bồi, tự nhiên phục bồi. Cố Tương tiếp tục nói, chủ nhân, Tào đại ca chẳng những trượng nghĩa, còn cực kỳ có học vấn đấy, ta nói với ngài. Ôn Khách Hành quả thực muốn giả bộ không biết hai người họ, kéo Trương Thành Lĩnh đi về hướng tử lâu. Chương 34, yêu cơ. Lúc Chu Tử Thư lại đến ngân trang, ra đón không phải mỗi mình trưởng quầy. Một nam tử dáng người hơi béo, mặt mày phúc tướng nghe nói ý đến rào bước ra đón, người này mi mảnh mắt nhỏ mũi to, khuôn mặt hệt như chiếc màn thầu to trắng bóng ra từ lồng hấp, trông rất được ưa thích. Trưởng quầy ngân trang hơi khom lưng, đi theo đằng sau người này hai bước, thái độ rất cung kính. Ý gì vừa thấy Chu Tử Thư, đầu tiên sửng sốt một lát, sau đó mới hỏi như thử, ngài là Chu công tử sao? Chu Tử Thư cười nói, thế nào, Bình An không nhận ra? Thì ra nam nhân đến đón là Tống Đại Đương gia Tống Bình An của Bình An Ngân Trang, chuyên rằng người này ban đầu là quản gia phủ Nam Ninh Vương gia, chủ nhân mất liền tự mình ra đây dựa vào một chút tiền để dành kinh thương mua bán, chẳng mấy năm đã ra đại nghiệp đại. Toàn quốc đều có sản nghiệp của y, một năm buôn ba tứ xứ, chẳng ai biết ý ở chỗ nào. Không ít khách thương đều biết vị Tống Đại Đương gia này làm ăn hết sức khôn khéo, lại khó được không gian dối, đúng là một người phúc hậu nhân nghĩa, tới lui với nhau, danh tiếng rất tốt, liên đối đường đi rộng theo, Tống gia cũng ngày càng thịnh vượng phát đạt. Tống Bình An hết sức kích động, phân phó trưởng quầy đóng cửa, lại sai người làm đi, dọn dẹp sạch sẽ, mời Chu Tử Thư ngồi xuống nói, nô tài vốn ở lân cận Dương Châu, nghe thấy tin tức lập tức chạy đến, người dưới có từng chậm trễ công tử. Chủ tử nhà ta nhắc ngài bao nhiêu năm? Sau đó Bình An đệ thấp thanh âm, năm đó đa tạ Chu công tử đã giấu giếm tin tức chủ tử nhà ta rời kinh, mới có mấy năm thái bình này. Chu Tử Thư hớp một ngụm trà, cười nói, nhấc tay mà thôi, thất gia y gần đây có khỏe không? Trong lòng lại nghĩ, chủ tử nhà ngươi cút đi sớm một chút mới là yên tĩnh, mọi người đều có thể sống những ngày thái bình. Bình An cười nói, rất khỏe, làm phiền công tử lo nghĩ, tiểu nhân nhận được tin tức liền chuyển tin về, hôm qua mới thu được hồi âm của chủ tử. Nói đang cùng đại vu đến đây, chắc tầm 10 ngày nửa tháng là có thể đến. Chu Tử Thư nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh lập tức hơi co giật, lòng nói võ lâm trung nguyên này đã đủ hỗn loạn, tai họa kia lại còn muốn đến chen một chân, thật là thời gian bất lợi, thiên tai nhân họa đầy đủ hết, ngoài miệng vẫn khách khí, sao dám làm phiền thất gia và đại vu. Bình An nói, có gì đâu, chủ tử nhà ta ở Nam Cương lâu, cũng chẳng có việc gì làm, vừa vặn ra hoạt động xương cốt. Chủ tử nói, năm đó còn từng giao hẹn với công tử, tương lai nhất định phải giúp công tử mai mối một muội tử Nam Cương eo nhỏ xinh đẹp làm tức phụ mà. Chu tử thư đổ mồ hôi, vội nói đùa thôi. Trong lòng y lại tự dưng nhớ tới một ngày trước trong khu viện hoang kia, Ôn Khách Hành bộ dáng nghiêm trang nói ta lại muốn bên ngươi cả đời, liền cảm thấy cái ghế dưới mông như mọc đinh, chẳng làm sao thoải mái nổi, cả người khó chịu. Bình An hàn huyên với y vài câu, liền nói chính đề, chuyện Lưu Ly Giáp công tử từng đến hỏi, nô tài đã bảo đầy tớ lưu tâm, mấy ngày nay biết được một chút công tử có biết chuyện hôm qua một vị nam tử tên Thẩm Thận theo phương trượng thiếu lâm xuất hiện ở động đỉnh, còn mang đến một mảnh Lưu Ly Giáp. Chu tử thư ngẩn ra, gia chủ thuộc trung thẩm gia Thẩm Thận. Bình An gật đầu nói, phải, người này không hỏi thế sự đã lâu, lần này lại bỗng xuất hiện, hiển nhiên là nghe được tin tức Trương gia ngộ hại, cũng không chờ được nữa. Chu tử thư suy nghĩ nhanh chóng, tức khắc phản ứng được, nói, đúng rồi, lúc trước Thái Hành Lục gia vẫn chưa từng lưu lại con nối dõi, chỉ có mấy tiểu đồ đệ không nên thân, đều giao cho Thái Sơn trưởng môn Hoa Phòng Linh, tính thêm Trương gia. Chẳng lẽ năm mảnh Lưu Ly Giáp trong truyền thuyết lại nằm trên tay năm đại gia tộc khi ấy? Bình An nói, Chu công tử quả nhiên nghe một hiểu mười, Thẩm Thận kia vừa hiện thân, Cao Sùng liền thừa nhận ở Cao Gia Trang cũng có một mảnh Lưu Ly Giáp, rốt cuộc nói ra chân tướng vật ấy, ngài có từng nghe nói Âm Dương Sách, Phong Sơn Kiếm và Lục Hợp Thần Công? Chu tử thư hơi nhíu mày, gật đầu nói, Âm Dương Sách ta chỉ nghe nói một chút, không biết thật giả, nghe đâu là thánh vật của thần y quốc, có thể làm người chết sống lại. Hiệu xưng không bệnh gì không thể chữa Phong Sơn Kiếm thì do tuyệt thế cao thủ Dung Huyền 30 năm trước rơi vào ma đạo tự nghĩ ra, nửa bộ sau là kiếm chiêu, mà nửa bộ trước tâm pháp là y lĩnh ngộ từ trong Lục Hợp Thần Công. Lục Hợp Thần Công kia từ thượng cổ truyền xuống, khuyết tổn không ít, thập phần tối nghĩa khó hiểu, cực dễ tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà uy lực cũng cực lớn, thiên hạ không ai có thể tranh cùng. Ý tứ của Cao Sùng lẽ nào là bí mật trong Lưu Ly Giáp chính là hai bộ võ học kinh điển Dung Huyền lưu lại? Bình An gật đầu nói, đúng thế, theo Cao Đại Hiệp nói, Dung Huyền năm đó tẩu hỏa nhập ma, một mặt là nỗi đau tang vợ, nhưng mà sau đó ma tính đại phát, cũng bởi vì luyện công không thích đáng. Sau khi Dung Huyền mất, mấy người bọn họ tìm được Lưu Ly Giáp, thấy hai đại kỳ công và thánh vật thần y cốc Âm Dương Sách kia đều ẩn chứa trong đó, phàm là luyện công, không thể không khuynh đảo vì đây. Họ lúc ấy chỉ cảm thấy thứ này quá nguy hiểm, liền đập nát Lưu Ly Giáp, ước định năm đại gia tộc tự bảo tồn một mảnh, không để ma công hiện thân giang hồ nữa. Chu tử thư nghe xong nhíu mày hồi lâu, mới cực thong thả gật đầu nói, Cao Sùng là nói như vậy. Bình An vẻ mặt xấu hổ nói, nô tài thật sự năng lực có hạn. Chu tử thư cười lắc đầu, nói, Thiên Song và Tứ Quý Trang còn không thể biết rõ lắm về nội tình thảm án 30 năm trước, huống chi một người làm ăn như ngươi. Đã giúp đại ân rồi, nhưng nói trở lại, năm đại gia tộc tự cầm một mảnh Lưu Ly Giáp, thế của Triệu gia đâu? Triệu Kính không cho một cách nói. Bình An gật đầu. Gia chủ Triệu gia tuyên bố Lưu Ly Giáp của Triệu gia đã bị trộm, không biết tung tích, vừa nói ra lập tức mọi người cơ hồ phải ầm lên, trưởng môn Hoa Sơn như là có chứng cứ chính xác, nói như thể chính là Triệu Kính kia nuốt Lưu Ly Giáp của Trương gia, người hôm qua nô tài phái đi nói, trưởng môn Hoa Sơn suýt nữa động thủ với Triệu đại hiệp. Chu tử thư liền nhớ tới mảnh Lưu Ly Giáp thấy trong địa huyệt ngày ấy, quá nửa là Triệu gia làm mất, kẻ trộm đồ nhất định là Vu Thiên Kiệt hoặc Mục Vân Ca đêm đó đã chết, đáng tiếc bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau. Lại bị một tiểu quỷ của quỷ cốc được lợi, sau đó mảnh Lưu Ly Giáp kia ma xui quỷ khiến rơi vào tay Ôn Khách Hành, bị Phương Bất Chi đánh cắp, nhưng hôm nay Phương Bất Chi cũng đã chết, hơn nữa dường như chết dưới tay Hỉ Tăng Quỷ. Chu tử thư chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như chắn một tảng đá lớn, nước đắng văng lên, thầm nghĩ chuyện này còn có thể phức tạp hơn chút nữa không. Y dì tâm sự ngổn ngang chào Bình An, quay về tìm Trương Thành Lĩnh. Chuyện Cao Sùng nói Chu tử thư không hề tin hết, ý trước kia phải xử lý hàng loạt tin tức thật giả rồi báo cho hoàng thượng. Tất phải bỏ ngụy giữ thật, muốn điều tra rõ một sự kiện, thường tiền căn hậu quả phải kiểm chứng rất nhiều, tất cả đều không có sơ hở mới dám trình lên, cho nên vô luận nghe thấy điều gì đều quen bán tín bán nghi, tùy thời chuẩn bị phủ định điều trước kia biết. Vào tiểu lâu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh thêm Tào Húy Ninh và Cố Tương bốn người, Chu tử thư còn thầm nghĩ, sao bốn người này lại đi chung. Sau đó y phát hiện Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành hai người đều tự chiếm một góc bàn, biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Có phần không rõ nguyên cớ, cất bước lên lầu, mới định chào thì nghe thấy Tào Húy Ninh đang ở đó đại phát cảm khái. Kỳ thật ta lo lắng nhất, vẫn là hậu viện người trong chính phái bốc cháy, mọi người vì Lưu Ly Giáp này mà tổn thương hòa khí, chẳng phải chuyện hai quả mận giết tam sĩ sao. Chỉ sợ một trường võ lâm hạo kiếp bởi vậy mà lên, đến lúc đó sẽ là tình cảnh thệ giả như tư phủ. Cố Tương rất ngốc rất ngây thơ hỏi, thệ giả gì? Tào Úy Ninh kiên nhẫn nói, Tử Viết bên bờ sông, thệ giả như tư phủ, chính là nói lao tử lão nhân ra, một ngày trong giấc mơ đi vào coi tiên, lại như đến bờ sông, nhìn xuống thấy người chết và nước chảy cùng nhau xuôi dòng, thập phần bi thương, xúc động mà phát. Cố Tương tròn mắt nói, chủ nhân, Tào đại ca biết nhiều thật, còn biết khoe chữ chứ. Chu Tử Thư liền biết vì sao Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành biểu cảm ngưng trọng như vậy, lập tức ngoài mặt điềm nhiên như không, lòng bàn chân xoay tròn, quay người đi ngay ra ngoài. Ai ngờ lại bị Ôn Khách Hành mắt tinh miệng tiện nhìn thấy, người này là điển hình chết cũng phải kéo cái đệm lưng, lập tức kích động kêu lên, a nhứ, sao lại đi ra ngoài? Chờ ngươi cả nửa ngày rồi, mau qua đây. Chu Tử Thư mắng thầm, cốc chủ quỷ cốc Ôn Dịch này mẹ kiếp thật thiếu đại đức tám đời. Ôn Khách Hành vui dạo dực kéo ghế bảo Chu Tử Thư ngồi xuống, lại tự mình rót rượu cho y, vô cùng ân cần nói, nào, mau nếm thử hảo tiểu của tiệm này, mùi vị quả thật không tồi đâu. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt sự lên án, Ôn Khách Hành cùng y nhìn nhau hồi lâu, đồng nhiên nhăn nhó nhỏ giọng nói, giờ còn là ban ngày ban mặt mà. Cố Tương trông thấy, vừa dùng tay che mắt Trương Thành Lĩnh vừa nói với vẻ mặt đau khổ, mù mắt chó rồi. Tào Úy Ninh đỏ mặt, lắp bắp nói, cố cô nương, kỳ thật không cần hâm mộ Chu huynh và Ôn huynh tình thâm như thế, cô nương như hoa mỹ quyến, chắc chắn cũng sẽ có lương nhân âm thầm ngưỡng mộ không thôi. Cố Tương chớp đôi mắt to vô chi nhìn về phía Y Yệ, hỏi, hả? Thật không? Ở đâu cơ? Tào Úy Ninh liền ngơ ngác nhìn nàng, hồi lâu mới đáp một nẻo, cố cô nương, ta cũng có thể gọi cô là A Tương chứ. Chu Tử Thư hết sức chuyên chú cúi đầu uống rượu, cảnh cáo mình phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, quả thực như ngồi trên trông, chỉ cảm thấy buồn nôn đến mức tê dần đầu lưỡi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên không uống ra mùi vị vật trong chén. Song chính lúc này, đông có một người vào cửa, vừa thấy người này, tiểu lâu huyên nào nháy mắt trợ tiên tính đó là một nữ nhân, mắt không nhìn nghiêng mà tiến vào, thấy tiểu nhị bưng chén đĩa nhìn mình ngây ra như phóng, liền cười nhẹ nhàng, chén đĩa trong tay tiểu nhị đã hóa thân thành ngỗng lập tức rơi xuống đất vỡ nát. Nàng thật sự quá đẹp, đại đa số những người nhìn thấy nàng khoảnh khắc ấy đều không hẹn mà cùng cảm thấy đây là nữ nhân đẹp nhất cuộc đời mà họ từng gặp, ngay cả Cố Tương cũng ngây ra một lát, kéo tay háo Tào Úy Ninh nói nhỏ, huynh nhìn nàng ta, không phải là tiên chứ? Ai ngờ Tào Úy Ninh chỉ liếc một cái theo ánh mắt Cố Tương, lại thu lực chú ý về, nhỏ giọng nói, nữ tử này ánh mắt dao động phiêu tán, trên sách tướng nói là mắt hoa đảo, giáp tâm mắt hẳn bất chính, không bằng không bằng. Mấy chữ sau y đệ cực thấp, thế cho nên Cố Tương đang nhìn chằm chằm mỹ nhân không chú ý tới. Trái lại Ôn Khách Hành cười phì một tiếng, lòng nói té ra Tào Úy Ninh này bản thân không thông minh, cho nên không nhìn quen người khác ánh mắt linh động, nhìn hợp mắt cũng là mày thẳng mắt lăng như Cố Tương. Mỹ nhân nọ nhìn quét một vòng, sau đó lại lên thẳng lầu, đi về hướng họ, đôi mắt ấy không nhìn ai hết, chỉ roi chặt Chu Tử Thư, đôi mắt ẩn tình tưởng như chỉ có thể chứa được một mình Chu Tử Thư, chân thành mà đến, đứng lại bên cạnh, khom lưng hơi thở như lan nói với ý ỉa, ta bảo ngươi mời ta uống rượu, được không? Đây quả thực là một đóa hoa đào to từ trên trời rơi xuống, bất cứ ai cũng có thể bị đập vắng đầu, song còn chưa đợi Chu Tử Thư đáp, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một cánh tay phá đám ngăn giữa hai người. Ôn Khách Hành không chút khách khí thò tay vào ngực Chu Tử Thư, nhanh như chớp móc túi tiền của y, quang minh chính đại nhét vào ngực mình, sau đó chấn định nói, cô nương, ta thấy không được đâu. Chương 35, Lục Yêu. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn kỹ mỹ nhân này, nét mặt tương đối nhu hòa, nhẹ nhàng hỏi, cô nương, tại hạ biết cô sao? Mỹ nhân kia cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta thì không muốn mời ta uống rượu sao? Chu Tử Thư cười nói, sao lại không muốn, đừng nói một bầu rượu. Với nhân phẩm như cô nương, cho dù muốn ăn thịt uống máu ta, tại hạ cũng tuyệt không chớp mắt tiểu nhị, cho một bầu rượu ngon. Sau đó dừng một chút, nhìn lướt qua Ôn Khách Hành sắc mặt không tốt, lại chỉ y nói với điếm tiểu nhị, tính vào của y. Cố Tương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân nhà mình có vẻ mặt muôn hồng nghìn tía như vậy, nhất thời cảm thấy bữa cơm này quả thực đáng giá chết được. Mỹ nhân kia cười run rẩy hết cả người, âm thanh như ngân châu lạc ngọc, khúc của mỹ âm tần tùng so với nàng quả thực chẳng tính là gì. Rượu nhanh chóng được đưa lên, Chu Tử Thư nói, mời cô nương ngồi. Mỹ nhân dùng bàn tay sinh vịn vai y kìa, ôn nhu nói, không ngồi, ta uống xong đi ngay. Chu Tử Thư a một tiếng, hơi lộ vẻ thất vọng, Ôn Khách Hành lại hừ lạnh một tiếng nói, đúng vậy, bàn này hơi trượt. Mỹ nhân kia nhìn quét Ôn Khách Hành một cái, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, ngay cả dáng vẻ uống rượu cũng đẹp hơn người khác nhiều, giơ tay nhấc chân quả thực không đâu không đẹp, ánh mắt Chu Tử Thư giống như không nỡ rời mặt nàng giây lát. Chỉ thấy mỹ nhân nọ buông ly rượu sạch trơn, chìa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Chu Tử Thư, hỏi, ta phải đi đây, ngươi có đi theo không? Chu Tử Thư không nói hai lời đứng lên đi theo, thậm chí không quay đầu. Chỉ nghe rắc một tiếng, đũa trong tay Ôn Khách Hành gãy làm đôi, Cố Tương và Trương Thành Lĩnh lập tức cúi đầu vờ như không thấy gì hết. Tào Úy Ninh vẻ mặt nghĩa phẫn chỉ phương hướng đôi cậu nam nữ đi xa bất bình nói, "Hưởng cho Ôn huynh ngươi tình sâu thắm thiết với ý làm sao có thể thấy sắc thấy sắc?" Thấy sắc quên nghĩa? Hình như cũng không đúng, Tào Úy Ninh cắn lưỡi. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Y Liễu, lần đầu tiên cảm thấy tiểu tử ngốc họ Tào này thuận mắt như thế, vẻ mặt rưng rưng trực khóc tìm kiếm an ủi, vì thế lần này đổi thành Cố Tương cắn lưỡi. Song Tào Úy Ninh cân nhắc một lát, lại nghiêm mặt nói với Ôn Khách Hành, "Việc này ta cứ cảm thấy không đơn giản như vậy, ôi, Ôn huynh, vừa rồi là ta láo táo, ngươi nhất thiết đừng để bụng, Chu huynh không phải người như thế, nhất định là có nỗi khổ gì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, ngươi đừng hiểu lầm Y Liễu." Cố Tương lập tức phụ họa, "Đúng vậy chủ nhân, ngài đừng hiểu lầm, ngài coi Chu Nhứ kia góp chân cũng hướng về phía ngài, đủ thấy y đi miễn cưỡng bên mấy." Lúc này cho dù là Tào Húy Ninh cũng thấy Cố Tương nói chuyện kỳ cục, chỉ có thể vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng nhìn nàng. Trương Thành Lĩnh nói, "Cố Tương tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa." Ôn Khách Hành bỗng nhiên không nói không rằng đứng dậy, lập tức quay lưng đuổi theo Chu Tử Thư, để lại ba người đưa mắt nhìn nhau. Cố Tương nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân nhà ta sốt ruột rồi." Tào Húy Ninh lắc đầu than thở, thật là đêm nghe tiếng mưa gió, nước mắt chảy bao nhiêu. Tự cổ một chữ tình, tổn thương người sâu nhất, có biện pháp gì đâu. Trương Thành Lĩnh thầm nghĩ, ta còn có thể nói gì đây. Vì thế im lặng túi đầu ăn cơm. Mỹ nhân nọ đưa Chu Tử Thư đến tận một ngõ nhỏ, rẽ phải rẽ trái, vào một tiểu viện, trong viện trồng mấy gốc mai, còn chưa tới mùa nở hoa, Mỹ nhân đẩy một cánh cửa, kế đó mùi hoa mai thoang thoảng xông vào mũi, Mỹ nhân kéo rèm che, dựa cạnh cửa, tươi cười xinh đẹp nói, thế nào, ngươi không vào sao? Chu Tử Thư theo ánh mắt nàng nhìn lướt bên trong, từ cánh cửa nhỏ mở ra kia, có thể nhìn thấy bình phong sạp hương lờ mờ bên trong, đài trang điểm lệch qua một góc, bên gương đồng treo một chiếc váy dài của nữ tử, hộp son phấn chưa hề đậy, gương lược bừa bộn hương ôn nhu trong truyền thuyết cũng chẳng qua như thế. Chu Tử Thư cười lắc đầu, khuê phòng cô nương, tại hạ một số nam nhân, sao có thể tùy tiện vào. Mỹ nhân cười nói, ngươi lúc này còn quân tử, ta mời ngươi vào, ngươi cũng không vào sao. Chu Tử Thư lại cười, túi đầu nhìn mũi giày nói, cô nương tha tội, tại hạ cho dù thêm một lá gan cũng chẳng dám chui vào gian phòng đốt thiên chi trùng này, phải vào đứng ra ngang mất thôi. Nụ cười bên khỏe miệng mỹ nhân hơi cứng lại, rồi lập tức cười nói, nam nhân các người, không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu à? Sao ngươi đã theo ta đến đây rồi mà lúc này lại không dùng được nữa? Chu Tử Thư nói thì như vậy, nhưng có thể sống thì sống vẫn hơn, thời gian dài một chút, cũng có thể qua dưới hoa mẫu đơn thêm vài lần, cô nói có phải không? Hơn nữa, ta đâu có sức quyến rũ trong ngàn vạn người, khiến cô vừa nhìn là nhất định muốn gả cho, điểm tự mình hiểu lấy ấy tại hạ vẫn có, cô nương thật sự quá đề cao rồi, chi bằng chúng ta thống khoái một chút, nói thẳng cô mưu đồ cái gì, nói ra không chừng cũng dễ thương lượng. Mỹ nhân dò xét ý kìa, thở dài xa xăm nói, không dẫn ngươi đi thì còn có thể dẫn ai đây? Đám các ngươi không phải nữ nhân thì là tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn có một tiểu tử ngốc, chỉ một lòng quan tâm cô nương ngốc kia, người còn lại. Nàng hơi dừng một chút, người còn lại càng kỳ quái, từ sau khi ta vào thì chẳng nhìn ta cái nào, chỉ nhìn chằm chằm một số nam nhân ngươi, ngươi nói có quái không? Ôi, nhìn tới nhìn lui lại chỉ có một nam nhân bình thường là ngươi, ta không dẫn ngươi đi thì còn có thể dẫn ai đi đây? Chu Tử Thư ho một tiếng, lập tức hối hận vì đã hỏi vấn đề này, thế là trực tiếp nói, cô nương nếu là vì lưu ly giáp thì có thể về rồi, trên tay ta không hề có lưu ly giáp của Trương gia, trái lại nghe nói hôm qua Cao Đại Hiệp và Thẩm Đại Hiệp đều tự lấy ra một mảnh. Nếu cô có tâm, chi bằng đi hỏi thử họ. Mỹ nhân hơi nheo mắt, vung bàn tay đang vén rèm, nhẹ nhàng nói, lưu ly giáp, ta chung quy sẽ lấy toàn bộ, không cần biết là trong tay ai, ngươi nói không có, ta lại dựa vào cái gì để tin ngươi. Nam nhân các ngươi không phải thích nhất là gạt người sao? Chu Tử Thư chỉ dựa gốc mai, vừa không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, biểu cảm bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt Mỹ nhân một hồi, đống nhiên cảm khái, cô nương hình dáng cử chỉ, trong rất nhiều nữ tử ta từng gặp, cũng coi như nổi bật. Đây vốn là một câu khen ngợi, nhưng không biết vì sao, mỹ nhân kia nghe thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức không bảo trì được, lại hơi luống cuống the thé giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Tử Thư lắc đầu, nhẹ giọng bảo, ta chỉ nói, cô nương đã rất đẹp, cho dù ngũ quan bình bình, cũng coi như một loại lệ chất khó che khác, hà tất chấp mê bề ngoài, ngược lại rơi xuống tầm thường. Ta có một vị bằng hữu từng nói, tướng mạo tự nhiên, nên là thế nào thì chính là thế ấy, hơi có cải biến là có thể khiến người ta nhìn ra manh mối. Ta thấy cô nương cũng coi như tay nghề tinh xảo, sao lại không hiểu đạo lý này? Mỹ nhân sắc mặt lạnh hẳn, vậy ngươi còn đi theo, lẽ nào là vì làm nhục ta? Chu Tử Thư chỉ lắc đầu, nhu hòa nói, tại hạ không hề có ý này. Thuật dịch dung, người ngoài nghề không nhìn ra cuối cùng, người trong nghề môn đạo liền nhiều. Chu Tử Thư quen nhìn người, vừa nhìn là biết nữ nhân này tuy rằng phong tư hiểu điệu nhưng khẳng định không nhỏ tuổi, song màu da mặt cổ thậm chí trên tay đều hết sức tự nhiên đến mức tưởng như là thật, chẳng mảy may sơ hở, thiên hạ có thể làm đến loại trình độ này. Chỉ có tuyệt kỹ tứ quý trang năm đó truyền xuống tuy rằng không biết nàng học được từ đâu. Chỉ thấy mỹ nhân này đống nhiên cười lạnh một tiếng, nói, được, thế thì cho ngươi biết. Nàng rút từ trong lòng ra một chiếc khăn gấm cùng một lọ thuốc nhỏ, đổ thuốc lên khăn, sau đó bắt đầu lau mặt, khuôn mặt xinh đẹp như họa theo động tác của nàng bong ra từng chút, da rẻ mất màu, ngũ quan thay đổi hình dạng, sau đó từ nửa bên mặt trái lột xuống một mảnh mặt nạ da người như cánh ve, quả thực như là họa bì trong truyền thuyết. Chu Tử Thư ngừng thở, bản thân nữ tử này không hề xấu, tuy không kinh thế hai tục bằng nàng vẽ nhưng cũng tuyệt đối tính là một mỹ nhân nếu không phải nửa mặt bên trái có vết sẹo bỏng lồi lõm quỷ dị đáng sợ kia. Một khắc sau y liền biết nữ nhân này là ai, vì thế buột miệng hỏi, ngươi là Lục Yêu Liễu Thiên Xảo. Lục Yêu Liễu Thiên Xảo, tuyệt đối không tốt lành gì, nghe nói thân mang ngàn tấm họa bì, tinh thông thuật mỹ hoặc, yêu nhất là hóa thành mỹ nhân dụ dỗ nam tử tuổi trẻ, hút tinh khí đến chết. Trên tay chẳng biết đã gây bao nhiêu án, nhưng nàng thật sự biến hóa đa đoan, không ai có thể bắt được. Liễu Thiên Xảo cười lạnh nói, giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta nhất định phải lấy được Lưu Ly Giáp rồi chứ. Chu Tử Thư im lặng một lát, ngươi không phải vì Phong Sơn Kiếm, mà là vì Âm Dương Sách. Nàng biến hóa đa đoan, nhưng khuôn mặt kia của bản thân cả đời cũng không thể lộ ra giữa ban ngày. Nữ tử thích đẹp là đạo lý hiển nhiên, một nữ nhân bình thường vì bề ngoài đẹp còn có thể làm không ít chuyện khiến người ta giật mình, huống chi là nàng. Người tinh thuật dịch dung, nếu không giữ được trái tim kia mà chấp nhất bề ngoài, ngàn vạn tấm mặt nạ đổi tới đổi lui, bản thân cũng thường xuyên không làm rõ được mình họ chi tên gì, là đẹp hay xấu, thế chẳng phải cách điên không xa sao. Chu Tử Thư lắc đầu nói, Lưu Ly Giáp của Trương gia, thật sự không có trên người bất cứ ai trong chúng ta. Liêu Thiên Xảo cười khẩy, trong tay lóe sáng một thanh đoản kiếm, không nói tiếng nào đâm ngay đến Chu Tử Thư. Chu Tử Thư xoay người nghiêng tránh, gập ngón tay bóp cổ tay nàng, không ngờ trên cổ tay nàng đỗng nhiên bắn ra một vòng châm như nhím, đều phiếm lang quang. Sau đó một cụm xương mù bốc ra từ tay áo, Chu Tử Thư vội vàng rụt tay, nín thở lui liền ba bước, Liêu Thiên Xảo thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ để lại một câu, ngươi cứ chờ đấy. Chu Tử Thư thở dài, đột nhiên sầu lo về con đường phía trước, hôm nay có Lục Yêu, ngày mai sẽ đến ai đây? Trương Thành Lĩnh này quả là phiền toái lớn nhất trên đời, chẳng trách hai lão cáo giả Cao Sùng Triệu Kính Kiêng ngày ấy mặc mình dẫn mối họa này đi như vậy. Y dịch quay người đi ra ngoài, mới đẩy cửa vền thái bỗng nhiên bên cạnh vươn ra một bàn tay chụp bả vai y bằng động tác nhanh như điện, Chu Tử Thư theo phản xạ thấp vai co khuỷu, thui hụt lập tức biến chiêu, nghiêng trưởng bổ qua, người nọ bị một cú khép kêu lên một tiếng, không thuận không tha nhào lên người y, miệng kêu la, mưu sát chồng. Chu Tử Thư đá văng y, khoanh tay trước ngực nhữ mày nói, Ôn cốc chủ, ngươi hôm nay lại quên uống thuốc à? Ôn Khách Hành méo mặt ôm sương sườn, dáng vẻ như phải gãy, ngoài miệng lại không buông tha, ngươi lại bỏ đi với nữ nhân ngay trước mặt ta. Ngươi lại đi theo ả đến nơi thế này hẹn hò, ban ngày ban mặt cô nam quả nữ. Chu Tử Thư buột miệng nói ngay một câu, không phải ngươi cả ngày đi câu lan viện lêu lồng sao? Chu Tử Thư vừa thốt ra thì ngay lập tức hối hận đến mức suýt nữa nuốt cả lưỡi, thầm nghĩ mình nhất định là bị chọc tức hồ đồ rồi, lời kiểu này mà cũng nói được. Ôn Khách Hành đầu tiên giật mình, sau đó cười hì hì mặt dậy mày dạn bám đến, từ sau khi quyết định của ngươi, ta chưa từng chạm vào người khác đâu. Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nói, đa tạ cốc chủ hậu ái, thật sự không phải, ta lại chẳng quyết định quân cốc chủ ngươi. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, dường như cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế gật đầu nói, thế cũng phải chẳng qua ngươi có thể tùy tiện hẹn hò thì ta cũng có thể tùy thời nghe lỏng. Chu Tử Thư hỏi, Ôn cốc chủ, ngươi biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào chứ? Ôn Khách Hành rong rạc nói, khi nên vô sỉ, phải vô sỉ. Chu Tử Thư cúi đầu, hao hết sức của chín châu hai hổ mới vớt bằng được những ngón tay đang nắm thành đấm, ai ngờ năm ngón tay kia cứ liều mạng kề vào nhau như mắc bệnh tương tư, hơn nữa cực kỳ dục dịch muốn làm một cú trên mặt người trước mắt. Vì thế y bắt buộc mình không nhìn mặt Ôn Khách Hành, thất khiếu bốc khói quay người bỏ đi lại quên khuấy cả việc đòi túi tiền. Chương 36, không hối. Trong góc có một lão tẩu, tiểu nhị hảo tâm không hề đổi đi, thân thể lão nhân như là khô nước, mặt đầy nếp nhăn, mặc áo đông cũ nát, râu tóc thưa thớt bù xù, hai tay chắp thành chữ thập, quỳ dưới đất không ngừng vái người qua lại, bên cạnh để một cái bát vỡ. Trương Thành Lĩnh mắt nhìn ông già, hai toàn là cao đàm khoát luận của Tào Hí Ninh. Có câu cúc hoa hương tự khổ Hà Lai. Không đúng Tào đại ca, hoa cúc nở mùa thu lạnh như vậy sao? Khu,

Chương 37, cho hề. Trong mười mấy năm dở người dở quỷ ấy, y lòng như sắt đá, chưa từng bàng hoàng, cũng chưa từng luống cuống. 15 tuổi lấy thân chi tử trèo chống tứ quý sơn trang, 18 tuổi gặp thái tử Hách Liên Dực bị kích khởi một bầu hào khí thiếu niên, 23 tuổi một tay xây dựng tiên song, nên làm đều đã làm rồi. Cho dù sử sách không thể lưu lại tên y, nhưng vạn dặm non sông này sẽ ghi khắc công nghiệp của y. Lúc nói lời này, khoe miệng Chu Tử Thư hơi cong lên, lại càng như cười khổ, song ánh mắt y đảo qua giống như có sự lạnh lẽo không tên, nháy mắt ấy Hoàng đạo nhân hơi trùng chân, trong lòng đỗng nhiên sinh ra dục vọng muốn lui bước. Nhưng lão liếc thấy Vu Khâu Phong, lại cố gắng ổn định. Hoàng đạo nhân vẫn cảm thấy Vu Khâu Phong và đứa con đã chết đều là đồ mặt trắng, làm gì cũng không được, chỉ trông vào môn phái ngày một suy bại phía sau giữ thể diện cho, còn có thể miễn cưỡng chen thân trong mấy đại môn phái. Thương Sơn phái trước nay quan hệ không tồi với Hoa Sơn, Hoàng đạo nhân cảm thấy mình là nể giao tình nhiều đời, nơi nơi giúp đỡ tên mặt trắng này, một mặt xưng bản thân thật sự nghĩa khí, một mặt lại thấy Vu Khâu Phong đáng thương. Trước mặt một nam nhân đáng thương lại hèn nhát như vậy, Hoàng đạo nhân làm sao có thể lui được. Lao thầm đánh giá cả đám người đằng sau một chút, tức khắc vững dạ, lòng nghĩ chúng ta đông như vậy, cho dù mỗi người giẫm một phát cũng đủ giẫm ngươi thành sợi mì. Vì thế hùng hổ kêu, có gì đáng nói với hắn, bắt về thẩm là biết. Tiếng Lao vừa vặn vang lên dưới hai Vu Khâu Phong, Vu Khâu Phong hơi cho mày, bất giác đập cái quạt vẽ sơn thủy kia, đầu nhẹ nhàng nghiêng qua bên, trong lòng rất phiền vì phải làm bạn với loại như Hoàng đạo nhân. Chỉ cảm thấy người này tướng mạo xấu xí thì thôi, hành vi cử chỉ lại như thôn phu sân dã, đồ tể giết heo trên chợ cũng văn nhã hơn không ít, đầu óc đơn giản, còn thích nhảy nhót tứ xứ, mở miệng mười dặm tám thôn đều nghe thấy, chỉ sợ người khác không biết sự tồn tại của mình. Vu Khâu Phong cười lạnh nhìn Chu Tử Thư, không tiếp lời Hoàng đạo nhân, thầm nghĩ nếu không phải mấy năm nay phái Hoa Sơn yếu thế, lo lắng một bàn tay khó vô nên tiếng, ai thèm xưng huynh cứ gọi đệ với cái thứ này. Kẻ lỗ mãng này nếu nguyện ý xông trận đầu thì cứ để lão đi là được, vừa vặn hai người này không biết lai lịch, chưa rõ nông sâu, hậu nhân cổ tăng kia lại chưa biết là thái độ gì, cứ lấy lão đi thử. Thế là xảy ra chuyện xấu hổ. Hoàng đạo nhân bản ý là hô xong câu này, bảo Vu Khâu Phong tiếp, kế đó một đám người phía sau vừa lên, bản thân chẳng cần phí sức lực gì, còn đang đắc ý dương dương chờ ở đó, ai ngờ Vu Khâu Phong không lên tiếng, chỉ đợi lão xông pha chiến đấu, đám người đằng sau không rõ nguyên nhân cũng đều chỉ nhìn lão. Chưa nhúc nhích một bước, mấy chục người vây kín cái ngõ con này, khoảnh khắc ấy lại không một ai nói chuyện, giống như ngay cả tiếng châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ôn Khách Hành sống nửa đời rồi mà vẫn chưa từng thấy kỳ quan như vậy, y trước nay muốn cười là cười, muốn khóc là khóc, muốn dở trò lưu manh là dở trò lưu manh, lập tức chẳng thèm nể mặt các đại hiệp này chút nào, tự cười ngặt nghẽo, chỉ Hoàng đạo nhân khét ngược, ta nói mấy vị, các ngươi hẳn là không tập luyện đàng hoàng cho nên quên lời nhỉ. Thôi xuống đi. Sân khấu cũng chưa dẫm quen đã dám lên hát tuồng. Không có tiền thưởng đâu. Diệp Bạch Dĩ ở bên nhìn hồi lâu nói vớ va vớ vẩn gì đây. Rồi lập tức quay người bỏ đi, cũng chẳng thèm để ý Liêu Thiên Xảo, bóng trắng thoáng cái mất tung tích. Chu Tử Thư cảm thấy đây quả là một trò hề, vì thế không muốn để ý đám người này nữa, cũng muốn rời khỏi. Hoàng đạo nhân kêu lên quái dị, tiểu tử đừng đi. Lập tức nhún người bổ đến, Chu Tử Thư bỗng nhiên phóng lên, chẳng hề ngoái đầu, miệng quát, lan, y thoáng cuộn tay áo. Lại là hai luồng kình lực không nghiêng lệch, một đánh lên vai Hoàng đạo nhân, một đánh lên đầu gối lão. Hoàng đạo nhân kia lập tức ngoan như hiếu tử hiền tôn, theo lời lăn đi. Ôn Khách Hành quả thực vui đến mức viện tường không thẳng nổi lưng, lần đầu tiên phát hiện Chu Nhứ này chẳng những đang yêu, còn có tinh thần vui đùa mà bản thân cũng không biết, thật sự quá thú vị. Nhưng y còn chưa cười xong đã vui quá hóa buồn, Vu Khâu Phong nhân ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Tử Thư, đống nhiên khó dễ, trường kiếm ra khỏi vỏ, không nói tiếng nào đâm thẳng đến cổ Ôn Khách Hành. Tuy rằng vừa rồi câu nào cũng nhằm vào Chu Tử Thư, giống như hoàn toàn không nhìn thấy có nhân vật Ôn Khách Hành này, kỳ thật một mực âm thầm lưu ý người này, dù Ôn Khách Hành hóa thành cho, trưởng môn Hoa Sơn phong độ nhẹ nhàng cũng sẽ nhớ rõ, chính là y khiến mình trước mặt ngần ấy người ngã một cú chó gặm bùn, thù này không báo, Vu Khâu Phong cảm thấy mình quả thực uổng làm đàn ông đương nhiên, Vu trưởng môn hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, bởi vì cho dù thù này báo được, trên đời chỉ sợ cũng chẳng có mấy kẻ ngốc coi ông ta là đàn ông. Ôn Khách Hành vỗ vách tường nằm dài ra sau tránh được, Vu Khâu Phong không buông tha vút vút vút mấy kiếm lại đến, chiêu sau ác độc hơn chiêu trước, trong lòng Ôn Khách Hành rất buồn bực, ngày ấy y uống không ít rượu, thật sự say chẳng biết trời chăng, sớm không nhớ nổi có chút khúc mắt nhỏ lông gà vỏ tỏi với Vu trưởng môn này, cho dù y nhớ được thì chắc cũng chẳng cho là gì đâu, phải đại cô nương nũng nịu cần mặt mũi cần xinh đẹp, ngã một phát thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Cho nên lúc này hoàn toàn không biết người qua đường vô tội mình đây. Làm sao đắc tội vị Vu trưởng môn này, nhìn dáng dấp đối phương, cứ như thể bị mình đoạt vợ vậy. Ôn Khách Hành hết sức bị khuất, bởi vì đại đa số trên đời này không có vợ là đàn ông. Y thì không hề ra tay, liên tục lui lại, miệng nói, ta nói, ngươi có ý tứ gì đây? Vu Khâu Phong cười gần nói, tà ma ngoại đạo, người thiên hạ chu còn không kịp, vốn là hạng người người đổi đánh, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Ôn Khách Hành nghiêng mặt né một kiếm, chuẩn xác chìa hai đầu ngón tay kẹp kiếm của Vu Khâu Phong, cười lạnh nói, người người đổi đánh. Xin lỗi, ta lại chẳng phải chuột, cũng cầu ngài thương xót, đừng khổ đại thù thâm như thể bản thân là thuốc chuột. Y Lìa khẽ quát một tiếng, kiếm của Vu Khâu Phong liền gãy trong tay Y Lìa. Bẻ binh khí, trong võ lâm là vũ nhục lớn lao với người ta, đoán có thể xếp ngay sau giết cha cướp vợ. Vu Khâu Phong mắt đỏ lừ, một trường bổ đến ngực Ôn Khách Hành, đồng thời bay lên một cước nhắm ngay thân dưới của Y Lìa, tốc độ mau lẹ, tưởng như là một chiêu thiên truy bách luyện. May mà sau khi Hoàng đạo nhân lăn ra, đám mở nhà xem náo nhiệt đằng sau rốt cuộc phản ứng lại được mình nên chạm yêu trừ ma, đều đi quấn lấy Chu Tử Thư, không ai nhìn thấy ở cái góc con này, Hoa Sơn trưởng môn đang trình diễn liêu âm cước ngay trước đám đông. Ô, việc lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Ôn Khách Hành nghiêng người, đưa đầu gối vừa vặn đập lên đuổi Vu Khâu Phong, lập tức nghe thấy xương gãy rắc một tiếng. Đồng thời một trưởng đối nhau, Vu Khâu Phong chỉ cảm thấy một luồng nội lực mãnh liệt như biển tập kích từ thủ trưởng, kinh hãi muốn triệt trưởng thì đã không còn kịp. Thủ trưởng như bị hút lấy, luồng nội lực núi hô biển gầm kia theo kinh mạch tuôn lên, cơ hồ nổ tung người. Tích tắc ấy Vu Khâu Phong hoảng loạn dương mắt nhìn thấy biểu cảm của nam nhân cười hì hì không đứng đắn trước mắt lạnh lùng âm trầm, không thèm để ý, giống như là một ma vật chân chính, giết người như ma, chẳng chút động dung. Lập tức chỉ nghe một nữ nhân hét lên một tiếng, một luồng tiểu phong sắc bén quét qua, mấy cây châm mảnh như lông châu bắn đến Ôn Khách Hành, y cơ hồ theo bản năng ném Vu Khâu Phong ra, cách không đánh một trường. Châm kia bị y đánh nát, trưởng lực lại chưa tan, nữ nhân theo sau mà đến không kịp trốn tránh bị một trưởng này đánh trúng ngực bay ra, đâm sầm lên tường. Ôn Khách Hành lúc này mới thấy rõ người đánh lén mình chính là Liêu Thiên Xảo, không biết từ khi nào đã giải huyệt đạo, y thoạt tiên ngẩn ra, sau đó như là hiểu được điều gì, lớn tiếng kêu lên, A Nhứ mau tới đây, ta nhìn thấy gian tình rồi. Chu Tử Thư quả thực không biết nên nói gì y cho được, quay người đá văng một kẻ bám giết không buông tự tìm chết, túi xuống sách Liêu Thiên Xảo lên. Nói ngắn gọn, bớt nói nhảm, đi. Ôn Khách Hành lập tức đáp một tiếng, hớn hở chạy theo. Hai người vận khinh công như bay, không biết chạy bao xa, sớm bỏ rơi đám hề kia. Chu Tử Thư lúc này mới dừng bước, ném Liêu Thiên Xảo thoi thóp dưới một gốc cây, ra tay phong mấy đại huyệt của nàng. Ôn Khách Hành khoanh tay trước ngực cười nói, được lắm, ngươi lôi cả à đi, danh tiếng tà ma ngoại đạo càng vững chắc. Y ngậm nghĩ một chút lại khá đắc ý càng khái, được thôi, dù sao ta cũng chẳng có tiếng tăm gì hay, ngươi là người của ta. Đây cũng coi như đồng cam cộng khổ rồi. Chu Tử Thư chẳng thèm nhìn Y Lìa, túi xuống xem xét thương thế của Liêu Thiên Xảo, lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc nhỏ, không quản gì hết, ngựa chết chữa như ngựa sống, nhét cho nàng một viên trước, nói, lao ôn, miệng là dùng để nói chuyện ăn cơm, không phải dùng để đánh giấm thêm một chút sức nữa, nàng ta đã bị ngươi đánh chết đương trường. Ôn Khách Hành nghe một tiếng ấy hơi mất kiên nhẫn, nhưng lao ôn thân thuộc không nói nên lời, tức thì mở cờ trong bụng, về phần câu sau. Ý tự động cho rằng đánh là thương mắng là yêu. Liêu Thiên Xảo ho khan một tiếng, vừa khẽ động đậy thì suýt nữa khiến cả người giã ra, đôi mắt nhìn Chu Tử Thư hằm hằm, miễn cưỡng nói, ngươi vở hảo tâm làm cái gì? Chu Tử Thư lại không thèm để ý, chỉ ngồi xổm xuống hỏi, ta hỏi ngươi, thủ đoạn dịch dung của ngươi là học được từ đâu? Liêu Thiên Xảo không ngờ ý vừa mở miệng là hỏi ngay vấn đề này, hơi ngẩn ra, kế đó xì một tiếng, sắp chết còn cực kỳ dữ dằn nói, liên quan gì đến ngươi? Ôn Khách Hành nghe thế bảo, Liễu cô nương, lẽ nào ngươi thay đổi dung mạo cũng vậy, đoạt lưu ly giáp cũng vậy, đều là vì Vu Khâu Phong. Thế ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân xấu không sợ, ngốc cũng không sợ, sợ nhất chính là không có mắt. Cái loại đó, may được ngươi để ý ngươi nói Vu Khâu Phong làm sao tìm được chúng ta. Diệp Bạch Di làm sao đuổi theo một hắc y nhân đến cái ngõ đấy. Ai cố ý dẫn dắt sai, khiến ngươi tưởng hắc y nhân đã chạy kia là Vu Khâu Phong, đến mức ra tay với Diệp Bạch Di thì ấy. Ai ở trước mặt mọi người chỉ ra thân phận của ngươi? Đồ ngốc, hắn đang dùng ngươi làm tấm mục đấy. Y Lìa một lời đâm thủng tâm sự thiếu nữ của nữ nhân không còn đôi tám này, nhất thời còn chết người hơn một câu xỉu bát quái ngay trước mặt của Diệp Bạch Y Lìa. Liêu Thiên Xảo nếu còn một chút sức lực có thể động đậy chắc cũng phải bỏ lên căn chết Y Lìa. Chu Tử Thư nói, ngươi ngậm miệng. Ôn Khách Hành tuân lệnh, lập tức ngậm chặt miệng, chừng như hận mình không thể chỉ có một môi. Chu Tử Thư thầm đánh giá tuổi tác của Liêu Thiên Xảo này. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nàng, đột nhiên hỏi, ngươi lúc nhỏ, có phải từng gặp một quái nhân không có lông mày, đói gần chết lại bị thương? Ngươi còn cho ông ta ăn cơm? Sư phụ y Tần Hoài Trương lúc trẻ từng có một lần bị cửu gia truy sát thân bị trọng thương, rơi vào một hộ nông trang, trong người không có một xu, nghe nói may nhờ một bé gái trên mặt có sẹo lén bưng cơm cho, giúp ông sống qua thời điểm khó khăn nhất. Tần Hoài Trương chẳng có gì để báo đáp, thấy dung mạo cô bé đã hủy, hết sức đáng tiếc, liền dạy cô mấy thủ công phu dịch dung, không ngờ ngày sau sẽ hại cô. Liêu Thiên Xảo ngoài miệng không nói, nghe vậy trên mặt lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chu Tử Thư liền minh bạch, túi đầu ngẫm nghĩ, lấy lọ thuốc trị thương kia từ trong lòng, đặt trước mặt Liêu Thiên Xảo, nói, ngươi sau này tự giải quyết cho tốt đi. Rồi đứng dậy bỏ đi. Ôn Khách Hành kích động xông đến Chu Tử Thư, miệng còn nói, ả ám toán ngươi mà ngươi vẫn tốt với ả như vậy, thật đúng là. Song y đột nhiên ngừng bặt, bởi vì thấy Chu Tử Thư vừa đi vừa lấy từ trong lòng ra một lọ nước thuốc khác lau trên mặt, ban đầu không rõ lắm, lau thêm vài cái liền dần dần để lộ màu da bất đồng. Ôn Khách Hành không hề chớp mắt, càng lúc càng trừng to. Chương 38, cướp giết. Màu da vàng vọt chậm rãi bị tẩy đi, cằm y tựa như bị lột bỏ một lớp da, lấy xuống một thứ Ôn Khách Hành chưa từng thấy, đường nét xương cốt như đao khắc liền hiện lộ ra. Ôn Khách Hành bất giác ngừng thở, nhìn ý mười ngón như bay tháo bỏ dịch dung trên mặt. Không giống tiểu công tử lún đồng tiền như hoa trong thành lạc dương, cũng không như thanh quan hồng nhân mặt hoa ra phấn trên lầu động đỉnh. Đây là một khuôn mặt nam nhân, không thể nói đến nhan sắc, chỉ có trắng đen gương mặt tái nhợt mà gầy gò, môi mỏng như một đường, cũng phảng phất không có huyết sắc, mặt mày đường nét rất sâu, lông mi dày, che khuất một nửa đôi mắt đậm màu kia. Đúng vậy, nháy mắt ấy Ôn Khách Hành chỉ có thể nghĩ đến một từ như thế đậm màu. Trong đôi mắt kia tưởng như kết tủa màu đen không tan được, chỉ vào thời điểm góc độ biến hóa mới lướt qua một tầng quang hoa nội liễm như có như không. Y Y bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật đối phương suốt đời không tháo bỏ dịch dung kia, trong lòng mình trước nay cũng nên là diện mạo như thế, hiện giờ nhìn thấy người nọ lại giống hệt cảm giác trong tưởng tượng của mình, ngỡ như là đã quen biết rất lâu rồi. Ôn Khách Hành vô ý thức nuốt nước bọt, mở miệng nói, "A Nhứ." Chu Tử Thư không để ý ừ một tiếng, lau sạch chút dịch dung cuối cùng trên mặt. Mang theo thứ này suốt một thời gian dài, y cũng sắp cho rằng đó chính là mặt mình, đột nhiên lau hết lại còn có chút không thích ứng. Vốn định mang khuôn mặt này cứ thế cho qua, ai biết thứ phiền toái này quả thực như bóng với hình, về sau chẳng lẽ phải thay mặt nạ suốt ngày. Nhất thời tâm tình y lại không tốt. Ôn Khách Hành làm chân môi, thấp giọng nói, ta có từng nói, kỳ thật ta thích nam nhân. Chu Tử Thư dùng biểu cảm thừa lời, chẳng lẽ ta không biết nhìn y một cái, giống như nhớ đến điều gì. Lấy một chiếc mặt nạ ra người từ trong lòng ném cho Ôn Khách Hành, phân phó, không muốn tiếp tục phiền toái thì đeo đi. Mặt nạ nọ làm rất hoàn mỹ, nếu là bình thường Ôn Khách Hành còn có thể rất hứng thú nghiên cứu một phen, song lúc này y thậm chí chẳng buồn liếc một thoáng, chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư không ngại, hỏi bằng giọng điệu cực nghiêm túc đứng đắn, cho nên ngươi đang định sắc dụ ta sao? Chu Tử Thư sống đến từng này tuổi, tự thấy từ đầu đến chân đều là thuần nam, thật sự chưa từng bị một nam nhân dùng ánh mắt đáng khinh và giọng điệu trịnh trọng như vậy chọc ghẹo. Y vẫn cảm thấy Ôn Khách Hành không phải mắt có bệnh thì là đầu óc có chút vấn đề hoặc là tim thiếu hai lô, hoặc là mở rộng quá, bằng không sao mà cô nương tiểu tử xinh đẹp đầy đường không dây dưa, phải chuyên môn quấn lấy người buồn nôn như mình mà chê ợ. Vì thế không thèm đếm xỉa đến Y Lìa, vừa đi vừa lấy một chiếc mặt nạ khác cụp lên. Trước mắt Ôn Khách Hành liền trình diễn một màn càn khôn đảo ngược từ Mỹ Nam tử đến một người trung niên mắt lẽ dung tục, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ muốn lộn tùng phèo theo, hận không thể nhúng mắt xuống nước mà rửa. Trước mắt trông thấy quả thực cực kỳ bi thảm, liền kêu la, hại mắt quá, ngươi đổi cái khác cho ta. Vừa nói vừa đưa tay muốn giúp y bóc xuống. Chu Tử Thư cảm thấy y cố tình gây sự, liền nghiêng mặt tránh, ai ngờ Ôn Khách Hành chấp nhất cực kỳ, đuổi theo không tha, vì thế hai người vừa mới nhất trí với bên ngoài, dưới tình huống ngoại hoạn tạm thời đã qua, một lần nữa khôi phục trạng thái nội đấu, ngươi một chiêu ta một thức lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Chu Tử Thư đấm xương quai xanh của Ôn Khách Hành một phát, Ôn Khách Hành lại chẳng hề né tránh. Chu Tử Thư không định thật sự đánh người nọ tàn phế, trong tích tắc rời nắm đấm lên trên hai tấc sượt qua vai, Ôn Khách Hành lại nhân cơ hội này túm được tay Y Y, mặt mày hớn hở nói, ôi, thương lượng một việc nhé, ta thấy ngươi cũng đang ế, hai ta cứ quay quần đi. Lúc Y nói chuyện luôn là dáng vẻ cười hì hì như vậy, mi mắt cong cong, như cố ý không cho người ta nhìn ra biểu cảm ánh mắt, cố ý không để người ta biết Y là chân tình hay giả ý, Chu Tử Thư bực bội hỏi, ta cần ngươi làm gì? Ôn Khách Hành kề sát đến. Giơ tay Y lên cao tầm cằm mình, khe khẽ dùng cằm cọ cọ, sau đó thừa lúc Chu Tử Thư nổi hết da gà cố sức rút tay, đống nhiên ra tay gỡ mặt nạ trên mặt Y ném qua bên, hạ giọng hỏi, ngươi nói dùng làm gì? Chu Tử Thư liếc xéo, mặt không biểu cảm nhìn Ôn Khách Hành một lát, đống nhiên cười rộ, khuôn mặt Y nơi nhợt nhạt thì nhợt nhạt quá mức, nơi nồng đậm thì thâm thúy quá mức, luôn khiến người ta cảm thấy có dáng vẻ bạc tình quá nghĩa, chỉ khi cười rộ ra hắn ra, khóe miệng như lưu lại một chút vết khắc, đôi môi nhợt nhạt cơ hồ không nhìn ra màu sắc, chẳng biết vì sao lại có vẻ hơi đáng yêu. Nam nhân đáng yêu này cũng hạ giọng, ngắt từng chữ hỏi ngược, nuôi ngươi, đợi đến lúc mất mùa làm thì tan à. Thời điểm thanh âm trầm trầm thấp thấp như thì thầm của y vang lên, ôn khách hành cơ hồ ngứa gian ra đầu, còn chưa kịp hiểu rõ y nói gì thì đã trúng một cước thật mạnh, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp cắm đầu xuống đất. Chu Tử Thư ném ý rảo bước rời khỏi, lại lấy một chiếc mặt nạ đeo lên quả thực so với cái vừa rồi còn xấu đến mức thiên hạ căm ghét. Nên ngang đắc ý bỏ đi. Lại nói hai vị đại gia này nhàn nhã rời đi như liếc mắt đưa tình, Trương Thành Lĩnh đang ngồi một mình trên cầu thang suy tư nhân sinh, gã cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chờ phản ứng được thì đã bị Cố Tương xách cổ ném qua bên, sau đó máu ấm rơi lên mặt gã, tứ phía vang lên tiếng thét, trên khuôn mặt tươi cười của Cố Tương đầy vẻ túc sát, chủy thủ trong tay đang nhỏ máu. Dưới chân là một bàn tay của Cẩm Sư Hắc Ý vừa kéo đàn đi tứ xứ kia. Còn có một con tiểu hoa độc xà bị đứt làm đôi. Cẩm Sư trắng bệch mặt nhảy cửa sổ đào tẩu, Cố Tương lòng biết nơi đây không nên ở lâu, liền kéo Trương Thành Lĩnh, nói với Tào Huy Ninh, đi, rời khỏi nơi này. Nàng mới dứt lời thì thấy không biết từ đâu chui ra hơn 10 Hắc Y nhân, mỗi người đều cầm một cái móc trên tay, đây là nhóm độc hạt tử sĩ thứ hai. Trong tiểu lâu kể cả tiểu nhị, mọi người đều triệt lui trước khi sự tình biến thành càng thêm xấu, thậm chí không kịp lấy tiền cơm. Tào Úy Ninh luôn miệng hỏi, chuyện gì thế này? Những người này sao lại bỗng nhiên chui ra? Họ muốn làm gì? Cố Tương nắm chùy thủ, đôi mắt chậm rãi đảo qua độc hạt, cảm thấy lòng bàn tay có chút mồ hôi, liền quay nhẹ chùy thủ trên tay, trong lòng âm thầm kêu khổ. Họ lại đụng phải độc hạt tử sĩ vào lúc này, xung sát ra ngoài thì dễ, nhưng vạn nhất lúc nàng trông nom để tiểu quỷ này có gì bất chắc, nhìn phong cách của chủ nhân nhà nàng, còn không bóp nàng chết tươi. Đám độc hạt dường như cũng khá kiêng kỵ Cố Tương, chậm rãi áp sát từ bốn phương tám hướng. Cố Tương liếc đến Tào Húy Ninh vẻ mặt mù tịt và Trương Thành Lĩnh rõ ràng không hề có sức chiến đấu, cảm thấy Phong Tiêu Tiêu hề nhị thủy hàn, đây là thời khắc xui xẻo nhất trong đời nàng. Liền ngắn gọn nói với Tào Húy Ninh, huynh quên rồi sao? Tử sĩ độc hạt muốn giết tiểu quỷ kia. Tào Húy Ninh a một tiếng đã nhớ ra, mấy người chết ở Cao Gia Trang chính là tạo hình này, vì thế lập tức đề phòng, vung trường kiếm phân phó Trương Thành Lĩnh bên cạnh, đừng rời khỏi ta. Cố Tương nhíu đôi mày thanh tú, quyết định đánh phủ đầu, tay cầm một mớ ám khí, miễn phí bắn ra, sau đó hỗn chiến bắt đầu. Chu Tử Thư hoài nghi Cố Tương là quỷ cốc tử sát, tiểu cô nương này tuổi chưa lớn, thủ đoạn lại không thiếu, võ công cũng tuyệt đối không kém. Tào Úy Ninh tuy bản lĩnh trên thi từ ca phú làm người ta hơi đau chứng, dù sao cũng là cao đồ khá nhất trong Thanh Phong kiếm phái một thế hệ này, hơn nữa chưa bao giờ bởi vì hoạt động đọc sách không đàng hoàng mà lỡ việc luyện công phu, hai người liên thủ, thực lực đích xác không tầm thường. Cho dù đối phương là tử sĩ của độc hạt cũng có thể mạnh tay. Một trận. Nhưng hủy là hủy ở chỗ, còn phải che chở gánh nặng nhỏ Trương Thành Lĩnh. Cố Tương đời này giết người phóng hỏa chưa từng bó tay bó chân như vậy, chỉ thấy Tào Úy Ninh bị một tử sĩ cuốn lấy, không đề phòng để một kẻ vòng qua bổ đến Trương Thành Lĩnh. Dưới tình thế cấp bách, Tào Úy Ninh xách Trương Thành Lĩnh ném cho Cố Tương. Cố Tương ôi một tiếng, đành phải đón lấy, nhưng đấy dù sao cũng là một người trên dưới trăm cân, đụng nàng lui ba bốn bước sang bên, khó khăn ổn định lại. Giết chết một độc hạt suýt nữa ngóc trúng tóc nàng, ám khí từ mũi dày bắn lên bụng một. Độc hạt khác, người còn chưa chết hẳn vẫn không buông tha lại bị nàng bổ thêm phát nữa, bấy giờ mới đi gặp Diêm Vương. Đao quang kiếm ảnh sượt qua đầu Trương Thành Lĩnh, một lúc sau gã liền nghi thần nghi quỷ phải chăng mình đã bị cắt rớt chỗ nào, cần đưa tay sờ thử, sau đó chịu đựng Cố Tương và Tào Húy Ninh ném đến ném đi như bao tải, bay múa nhẹ nhàng trên không trung, quả thực đầu váng mắt hoa. Chờ thời điểm cuộc hỗn chiến tạm thời cáo kết một đoạn, ống quần Cố Tương đã bị máu của đối phương nhuộm đỏ, lưng còn trúng một móc, may mà né nhanh, bằng không tiểu mỹ nhân sẽ biến thành hai nửa tiểu mỹ nhân, khuôn mặt cười mất huyết sắc, Tào Úy Ninh cũng chẳng tốt đi đâu so với nàng, trông thảm hại cực kỳ. Nơi này gần như chỉ còn lại ba vật sống là họ. Cố Tương quyết đoán kịp thời nói, lập tức đi, bằng không phiền toái càng nhiều, mau. Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh liếc nhìn nhau, đều nghĩ lại mà sợ, mới định theo nàng rời khỏi thì nghe góc tường có người rên rỉ một tiếng. Trương Thành Lĩnh quay đầu thấy Lao Hành Khất kia đang bỏ khỏi đống người chết, đã sợ đến mức sắp kẹ ra quần, cái bát vỡ đựng tiền bị đổ, tiền đồng văng khắp nơi, đều bị máu ngâm, Lao ăn mày đứng không nổi, giọng đã đổi điệu, run rẩy nói, giết, giết người rồi. Tào Úy Ninh dù sao cũng xuất thân danh môn chính phái, từ nhỏ nhận giáo dục nhân nghĩa lễ trí, lập tức chau mày, thầm nghĩ không hay rồi, vừa nãy không để ý lại liên lụy ông Lao này, liền tiến lên hỏi, Lao nhân già, ông có bị thương không? Lão ăn mày kia hai mắt vô thần ngẩng đầu nhìn y hồi lâu mới mở miệng nói, a như là đã sợ đến mức không thốt nên lời. Trương Thành Lĩnh cũng theo đến, nhẹ giọng nói, Lão gia gia, ông mau chạy đi, kẻ xấu sắp đến rồi. Ban nãy gã đã cho lão ăn mày một đồng tiền, đối phương lúc này còn nhận được gã, vừa nói ôi, ôi, chết người rồi, vừa túm tay Trương Thành Lĩnh. Cố Tương lanh nhãn bằng quan, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, như tia chớp từ bên cạnh phong qua, giơ tay hạ đao chém ngay cánh tay lão ăn mày nọ. Tào Úy Ninh cả kinh kêu lên, á Tương không được. Nhưng đã chậm, đoạn chùy thủ trong tay Cố Tương hùng hổ tập kích lão nhân kia, lão nhân dường như giật mình, rụt tay về lại rất nhanh, nhưng Cố Tương không cho ông ta cơ hội này, đột nhiên biến chiều, trở tay đẩy chùy thủ lên đâm ngay vào cổ, chọc thủng động mạch chủ, máu phun cao hai thước. Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ hài tử toàn thân đẫm máu như tu la nhân gian, đều choáng váng. Cố Tương mặt không biểu cảm rút chùy thủ khỏi thi thể lão nhân nọ, tiện tay giơ tay háo lau máu, đưa mắt thấy nét mặt hai người kia hơi sợ hãi, hoảng hốt thậm chí không thể nói ra ý nghĩa, liền hỏi, làm gì thế? Tào Úy Ninh liễu lười chỉ thi thể lão nhân, ông ấy chỉ là lão đầu tử ăn xin, muội muội giết ông ấy. Hừ, danh môn chính phái Cố Tương ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm giải thích, quay người cất chùy thủ vào vỏ, không phân trần sách Trương Thành Lĩnh đi thẳng. Ai ngờ Tào Úy Ninh lại dè dặt đuổi theo, hồi lâu mới nhỏ giọng nói một cách lộn xộn, ta không có ý đó. A Tương, ta không nói muội làm không đúng, không phải cũng không phải cảm thấy muội tùy tiện giết người, nhưng vạn nhất muội sai, vạn nhất ông ta là một lao ăn mày bình thường, vạn nhất tương lai muội biết rồi, ta sợ lòng muội chắc chắn sẽ khó chịu. Cố Tương thoáng dừng bước gần như không thể thấy, nàng trầm mặc một lúc mới cả tiếng nói, chó má, ta có gì phải khó chịu. Tào Úy Ninh khẽ thở dài nói, đều sẽ khó chịu, chỉ là bản thân không biết thôi. Ôi, chúng ta mau đi thôi, Chu huynh ôn huynh hai người kia chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, một đám bọ cạp, chỉ sợ phải khiến người khác buồn vì chúng ta. Cố Tương bĩu môi không nói gì, lòng nghĩ Tào Úy Ninh này mặc dù hơi thiếu đầu óc, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nguyên gốc câu này là Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Chương 39, chạy nạn. Lúc Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chạy về, đám Cố Tương đã không thấy đâu. Chỉ còn lại thi thể ngổn ngang, người của Cao Gia Trang đang xử lý, bên ngoài vây một vòng lớn xem náo nhiệt. Ôn Khách Hành còn hết sức không quen với cảm giác có một thứ lồng trên mặt, luôn cảm thấy chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve kia phải rơi xuống, sau đó liền thấy Chu Tử Thư mới còn bị truy sát điểm nhiên như không ngông nên đi qua. Cứ như thể y không phải là bản thân y vậy. Ôn Khách Hành lần đầu biết có người lòng ôm như mô mà cũng có thể đúng lý hợp tình như vậy, quả nhiên dán một lớp là thành hai lớp ra, vì thế tấm tắc lấy làm kỳ mà đi theo. Có mấy người đang tra xét thi thể dưới đất, Mạc Hoài Không của Thanh Phong kiếm phái cũng ở trong đó, vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên nhận ra thủ bút của Tào Úy Ninh. Ôn Khách Hành đánh giá ông ta một hồi, kề thai Chu Tử Thư nói, coi biểu cảm của lão đầu họ Mạc kia, tiểu tử Tào Úy Ninh không phải bỏ trốn theo Cố Tương chứ. Chu Tử Thư nói, ngươi xấu xa quá. Y Liệt lập tức nhìn hướng thi thể dưới đất, chân mày nhíu lại, cảm thấy hơi không ổn, độc hạt tử sĩ là người thế nào? Chỉ là hai kẻ không ra gì dẫn theo một hài tử choai choai. Ứng phó được sao? Hiện giờ sống hay chết? Lại chạy đến nơi nào rồi? Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ một chút mới nói, hiện giờ lưu ly giáp độc hạt gì đó gây mưa gió khắp thành, nếu là nha đầu ngốc Cố Tương kia, hẳn sẽ chạy đến nơi không người. Chu Tử Thư nhìn quét y một cái, nhanh chóng lui ra khỏi đoàn người, nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa, mau đuổi theo. Hai người họ đến nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ không một ai chú ý tới, Ôn Khách Hành an ủi, không sao đâu, nha đầu Cố Tương kia không vô dụng như ngươi tưởng tượng đâu. Thêm nữa còn có Tào Úy Ninh mà. Chu Tử Thư cau mày nhìn y một cái, đột nhiên hỏi, Ôn cốc chủ làm gì phải lo lắng cho sự sống chết của tiểu quỷ kia như vậy? Ôn Khách Hành cười cười, y cảm thấy nết miệng như vậy mặt nạ trên mặt hơi nhăn, sắp phải rơi, vội vàng đưa tay ấn, dáng dấp hơi quái dị, miệng hỏi ngược, thế Chu đại nhân làm gì phải lo lắng cho sự sống chết của tiểu quỷ kia như vậy? Chu Tử Thư nói, đó là đồ đệ ta. Ôn Khách Hành liền nói tiếp, đồ đệ ngươi chính là đồ đệ ta, hai ta ai với ai? Chu Tử Thư nói, hai ta ngươi và ta đừng nói nhảm nữa, có phải ngươi muốn biết được chút gì đó từ tiểu quỷ kia? Hôn ta một cái ta sẽ cho ngươi biết. Ôn Khách Hành liền ném mị nhãn cho y, đáng tiếc chiếc mặt nạ dán trên mặt quá không giống người, một ánh mắt tự cho là phong lưu phong khoáng như vậy đảo qua, hiệu quả thật là kinh khủng. Chu Tử Thư lập tức im lặng quay đầu, buồn nôn hết sức, chỉ cảm thấy tự làm bậy không thể sống, liền nói, ngươi không sợ bị lỡ sao? Ôn Khách Hành dày mặt trả lời, lỡ loét chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Thế là Chu Tử Thư một lần nữa nhãn qua y, ngẫm nghĩ một chút liền nói, nhìn từ nguyên nguyên của Dung Huyền và Quỷ Cốc năm đó, chỉ sợ nơi năm đại gia tộc được Lưu Ly Giáp nên là ở Quỷ Cốc. Lúc này tin tức Lưu Ly Giáp tiết lộ, người trong giang hồ không ai không đổ xô như vịt, chẳng lẽ là ác quỷ nào động phàm tâm, một mình xuất gốc? Chẳng lẽ y còn vừa hay có liên hệ với vụ án Trương gia diệt môn? Lẽ nào ngươi cũng giống Hỉ Tang quỷ nọ, cảm thấy Trương Thành Lĩnh đêm đó vừa hay trông thấy vị ác quỷ to gan lớn mật kia. Ôn Khách Hành dừng một chút mới hỏi, bằng không ngươi nói xem, nếu gã cũng không biết thì ta còn có thể hỏi ai đây? Chu Tử Thư bỗng nhiên quay đầu nhìn y một cái mà hỏi, chẳng lẽ còn nội tình can hệ trọng đại khác, ngay cả cốc chủ quỷ cốc luôn du rú trong nhà cũng bị kinh động. Ôn Khách Hành không nói gì, chỉ cười tít mắt chìa một ngón tay chỉ môi mình, hết sức chờ mong nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư làm bộ không thấy gì hết, cân nhắc một hồi lại hỏi, nếu để cho ngươi tìm được người này thì nên làm thế nào đây? Ôn Khách Hành nói nhẹ nhàng, thậm chí còn thoáng có ý cười, lột ra rút gân, thiên đao vạn quả. Thấy Chu Tử Thư nhìn mình với biểu cảm phức tạp, Ôn Khách Hành lại cười, cực kỳ muốn đòn bảo. Là hù ngươi thôi. Chu Tử Thư cười khan một tiếng, ôi, ta sợ hãi quá. Ôn Khách Hành thầm nghĩ, lão hổ ly chân tuần này. Chu Tử Thư thầm nghĩ, khốn khiếp làm bộ làm tịch này. Hai người hết sức trái lòng nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục vội vã lên đường, phải vội nhặt họ về khi cả bà vẫn còn biết thở. Kỳ thật ban đầu đám Cố Tương không hề chạy đến nơi vắng vẻ như Ôn Khách Hành đoán, dù sao nơi vết chân thưa thớt giết người phóng hỏa càng dễ dàng, một tốp ba người lao qua loa vết máu, chạy đến phương hướng phố xá sầm uất, nhưng ba người mục tiêu thật sự quá rõ, chưa đến một nén nhang, Cố Tương đã hối hận vì quyết định này. Họ bị vài người chặn lại, đầu lĩnh chính là Phong Hiểu Phong và Cao Sơn Ô, theo sau còn có một ông già và một bà già, một người tay trái cầm gậy, một người tay phải cầm gậy, lao đầu tử một thân xanh chuối, lao thái bà một thân hồng đào. Lao đầu tử mặc toàn vàng bạc, đeo phải hơn chục thứ trang sức vàng, lao thái bà tô son chất phấn, khuôn mặt đỏ chót như mông khỉ. Lòng bàn tay Tảo Húy Ninh lập tức đổ mồ hôi, đôi lão hóa này còn khó chơi hơn Phong Hiểu Phong, chính là Đào Hồng Bà và Lục Liêu Ông trong truyền thuyết, là một đôi già mất nết, tuy đã nhiều tuổi nhưng chuyện không biết xấu hổ gì cũng làm được. Chỉ nghe Phong Hiểu Phong giọng the thé cười nói, Trương Thành Lĩnh, ngươi tốt xấu cũng là danh môn chính phái, thiên hạ anh hùng trước mắt đều mưu tính lấy lại công bằng cho Trương gia ngươi, ngươi thì hay lại chạy theo hai kẻ tà ma ngoại đạo không biết đến từ nơi nào, muốn làm ông già đã thành quỷ cũng phải tức sống lại sao? Trương Thành Lĩnh lập tức biến sắc, gã không giỏi tranh cãi, trước nay ăn nói vụng về, chỉ la lên, ngươi, ngươi nói bậy, sư phụ ta và Ôn tiền bối đều là người tốt. Cố Tương bị móc của độc hạt cứa một lỗ ở hông, còn đang chảy máu, tuy đã uống thuốc giải độc nhưng vẫn đau vã mồ hôi lạnh, nàng sớm chẳng còn kiên nhẫn, buột miệng nói ngay, làm nhảm gì thế? Phong Hiểu Phong nhường đường cho cô nãi nãi. Đừng tưởng ngươi lùn thì ta không gọt được ngươi. Phong Hiểu Phong hét lên một tiếng, nha đầu thối không biết sống chết ở đâu đến. Liền rút thanh đại khảm đao sau lưng bổ đến Cố Tương, Tào Úy Ninh vội rút trường kiếm chặn lưỡi đao, còn định nói đạo lý, Phong tiền bối, A Tương là hậu bối, ông chấp nhặt với nàng, nói ra chẳng phải mất uy danh. Vốn Phong Hiểu Phong tập trung hết lực chú ý vào Trương Thành Lĩnh, lúc này mới thấy ý, cũng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói, tiểu tử của Thanh Phong kiếm phái sao cũng chung đụng với chúng. Tào Úy Ninh cười xòa nói, tiền bối, ta thấy trong đây sợ là có hiểu lầm gì. Phong Hiểu Phong hừ một tiếng, tay cầm đại đao, chỉ nghe Đào Hồng Bà đằng sau nói chen, đã như vậy, Lao Phong, ngươi khoan nóng tiểu tử Thanh Phong kiếm phái, ngươi tìm tiểu quỷ này trở về, tốt lắm, coi như đã làm một việc tốt, Lao Bà tử cảm thấy ngươi ngày sau sẽ có tiền đồ. Tào Úy Ninh vừa âm thầm đề phòng vừa phải giữ Cố Tương không cho gây chuyện, mồ hôi lạnh trên thái dương sắp nhỏ giọt, đành nói, vâng, đà tạ Lao tiền bối. Đào Hồng Bà kia vì thế khinh mạn vung tay, vênh mặt hất hàm nói, Trương Thành Lĩnh, đi theo chúng ta. Trương Thành Lĩnh theo lời lập tức lui hai bước, trừng mắt cảnh giác nhìn mụ. Tào Úy Ninh dịch sang bên cạnh nửa bước ngăn Trương Thành Lĩnh, thăm dò, tiền bối là thay Triệu Đại Hiệp hay Cao Đại Hiệp đi tìm Thành Lĩnh. Chuyện này nên nói rõ thì tốt. Đào Hồng Bà cười khẩy, trừng mắt chất vấn, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì mà hỏi chúng ta. Tào Úy Ninh ngăn Trương Thành Lĩnh, lui hai bước, vẫn cẩn thận nói, các tiền bối thứ lỗi, văn bối chỉ thay thế chiếu cô ý, không dám tùy ý giao tiểu huynh đệ này cho người khác, dù phải giao, cũng cần Cao Đại Hiệp hoặc là Triệu Đại Hiệp ra mặt. Liễu Lục Ông ra sức đập gậy xuống đất một phát, hừ lạnh nói, ngươi cho mình là một nhân vật sao? Hôm nay người này, ngươi bung cũng phải bung, không bung cũng phải bung. Mới dứt lời đã cùng Đào Hồng Bà hai người đồng thời giáp công, vung cây gậy to tướng lập tức đập xuống đầu. Tào Úy Ninh không dám sơ ý, dịch ra sau một bước gắt gao chống đỡ, quay đầu hô lên với Cố Tường, muội dẫn ý đi trước, mau. Cố Tương suy nghĩ nhanh chóng, nàng biết Tào Úy Ninh chính là người của Thanh Phong kiếm phái, vô luận thế nào, mấy lao quái vật này kiêng kỵ Mạc Hoài Không và Mạc Hoài Dương, đều phải thủ hạ lưu tình ba phần, chung quy không đến mức đòi mạng ý nghĩa, vì thế cũng không chần chừ nói, huynh bảo trọng. Thúng Trương Thành Lĩnh chạy đi một phương hướng khác. Phong Hiểu Phong đâu chịu, muốn đuổi theo, Cố Tương ánh mắt chăm chú, đôi tay bỗng nhiên rụt vào tay áo, ra sức đẩy Trương Thành Lĩnh, tránh thoát Phong Hiểu Phong, cũng mượn lực đẩy này bổ đến Cao Sơn Ô. truy lưu tinh của Cao Sơn Nô lập tức đập qua, Cố Tương linh hoạt né tránh, đống nhiên khoát tay tung một vước phấn trắng, Cao Sơn Nô không trốn tránh kịp chúng ngay mặt, lập tức kêu rên, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng không mở nổi, hắn dùng tay rủi còn ra máu, Cố Tương hạ thủ độc ác, lại sử một chiêu. Âm độc phế đi đôi mắt hắn. Phong Hiểu Phong vội chuyển hướng sang Cao Sơn Nô, kinh sợ nói, A Sơn, ngươi làm sao vậy? Cao Sơn Nô chỉ đau đớn kêu lên như dã thú, ra sức gãi mắt, Phong Hiểu Phong vội bổ đến ôm cánh tay hắn, hai người lăn tròn, mất sức của chín châu hai hổ mới phong được huyệt vị của Cao Sơn Nô. Phong Hiểu Phong vừa thấy mắt hắn, quả thực nước hết gan mật, giận dữ hét, tiểu tiện nhân thôi đi. Nhưng đâu còn bóng dáng Cố Tương và Trương Thành Lĩnh. Cố Tương liền kết luận nơi nhiều người là không đi được, dẫn Trương Thành Lĩnh chạy vào rừng núi hoang vắng, trong lòng gấp muốn bốc khói. Ba hồi nói chủ nhân và Chu Nhứ hai kẻ dở hơi này ít nhất phải có một kẻ tìm đến chứ. Ba hồi lại lo lắng, vừa rồi bất đắc dĩ phải ra một chiêu như vậy, Phong Hiểu Phong nọ liệu có thẹn quá hóa giận chút lên Tào Huy Ninh. Đừng có hại chết tiểu tử ngốc kia nha. Song thời gian để nàng lo lắng cho Tào Huy Ninh không hề nhiều, bởi vì nhóm tử sĩ độc hạt thứ ba đang ôm cây đợi thỏ ngay trong khu rừng tất qua ở ngoại thành. Trong lòng Cố Tương âm thầm kêu khổ, bản thân nàng đang bị thương, chẳng biết còn có thể cầm cự bao lâu. Bên cạnh chẳng có lấy một người để cầu trợ, nhét một thanh đoản kiếm cho Trương Thành Lĩnh, liều mạng đẩy gã ra bên ngoài đều, chạy mau. Sau đó thân như phi yến vọt lên, bất chấp khó khăn nên đón độc hạt tử sĩ. Trương Thành Lĩnh hoảng hốt chạy bừa, sấp ngựa lao vào rừng, vừa chạy vừa rơi nước mắt, gã nghĩ mình sao mà vô dụng như vậy, sao luôn liên lụy người khác. Đầu tiên là sư phụ, sau đó lại là Tào Đại Ca và Cố Tương tỷ tỷ. Song hiện thực không hề cho gã thời gian thương xuân bi thu, vài tiếng rít vang bên tai. Ba bốn hắc y nhân từ những phương hướng bất đồng chui ra chặn tất cả đường đi. Trương Thành Lĩnh đứng đó, trong tay chỉ có một thanh đoản kiếm Cố Tương vừa mới nhét cho, gã cầm hệt như một đứa trẻ cầm đồ chơi. Đám thích khách hắc y tay cầm móc câu lóe hàn quang bức sát. Trương Thành Lĩnh nháy mắt ấy bỗng nhiên bị kích lên huyết tính. Gã nghĩ, vì sao các ngươi đều muốn ta chết? Ta đã làm sai chuyện gì? Vì sao người khác đều có thể sống, riêng ta thì không thể? Một hắc y nhân ra tốc, móc kia quét qua ngực gã, như một con bọ cạp to. Trương Thành Lĩnh chân trái tiến lên, không biết làm sao mà trong đầu hồi tưởng lời đêm đó Ôn Khách Hành nói như manh những bắt thỏ, như bắn cung không hối, đỉnh mà thế nhược, áp mà vạn quân. Gã thỉnh lỉnh quay người nhảy lên, dẫm thân cây mượn lực phóng lên cao, bổ đến luồng hàn quang nọ, nháy mắt ấy trong lòng trống rỗng, chỉ có hai chữ, liều mạng. Đoạn kiếm tiếp xúc với móc của bọ cạp, tiếng kim loại vang lên, âm thanh của Ôn Khách Hành lại ở bên tai, chưa cùng mà biến, thì kiếm thế như phù hoa lãng nhụy, bất ổn mà bay, cùng cực mà biến, thì ngàn vạn loại đều ở trong đó. Lưỡi đao bị móc kẹp, Trương Thành Lĩnh liều bị móc đứt một tay, xoay người thò tay ra, liều mạng đâm đoạn kiếm vào ngực hắc y nhân. Độc hạt kia chết không rên được tiếng nào, Trương Thành Lĩnh còn có phần khó mà tin tưởng, nháy mắt trong lòng tuân lên một mạch vui sướng, sợ hãi, ngỡ ngàng rất nhiều cảm xúc, còn chưa kịp hiểu rõ thì độc hạt khác đã đến trước mặt, Trương Thành Lĩnh giơ tay chặn, lại hoảng sợ phát hiện nơi bàn tay bị móc cắt bắt đầu tuân lên hắc khí, sau đó toàn thân vô lực, gã lảo đảo, không đứng được nữa, lập tức quỳ ngồi xuống. Trương Thành Lĩnh tuyệt vọng nhắm mắt, thầm nghĩ sắp chết rồi sao. Sau một kích chí mạng không hề hạ xuống, Trương Thành Lĩnh đợi rất lâu mới lén nhìn, chỉ thấy độc hạt kia ngực trúng một mũi tên, mắt trợn trừng, kế tiếp ngã rầm xuống, sau đó có tiếng một nam nhân vang lên phía sau gã, ban ngày ban mặt các ngươi đã giết người phóng hỏa, sao ta không nhớ, dân phong động đỉnh lại ngày càng xuống cấp như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thật ra. Trương Thành Lĩnh cảm thấy xây sẩm, đại khái là độc của bọ cạp kia đã bắt đầu phát tác, bên tai như có sấm rền, âm thanh xung quanh đều như cách một lớp xa, nghe thấy lại hơi không giống thật. Gã quay sang phương hướng tên bàn đến, liền trông thấy hai nam nhân. Nam nhân tay cầm tiểu nỗ kia một tập trường bào xanh đen, tay áo dài nhanh nhẹn, đai lưng to bằng bàn tay buộc bên hông, bên cạnh dắt cây tiêu bạch ngọc. Như vậy vừa không giống người giang hồ cũng không giống người đọc sách, mà như một sĩ tộc công khanh sống trong nhung lụa. Đôi mắt y giống như hoa đào, thoạt nhìn hơi hàm chứa ý tứ tựa cười mà không, song cẩn thận nhìn thì thấy ánh mắt hướng đến độc hạt cuối cùng lại hơi lạnh lẽo. Trương Thành Lĩnh mơ mơ hồ hồ nghĩ, người này thật là người đẹp nhất gã từng gặp. Bên cạnh y còn có một nam nhân khác vận hắc y liề, một con trồn nhỏ ngồi xổm trên vai, gương mặt thoạt nhìn lạnh như băng. Tử sĩ độc hạt kia như là hơi do dự, sau đó bổ đến người cầm cung nọ như tên rời cung. Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy một luồng gió lánh lệ lướt qua thai. Còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì thì độc hạt nọ đã thành một con bọ cạp chết. Nam nhân hắc y vừa rồi còn thấy cách một khoảng chớp mắt đã đến bên cạnh, không lưng cầm bàn tay đang chảy máu của gã, đưa tay điểm mấy huyệt đạo, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng gã bảo, nuốt xuống đi, là độc bọ cạp. Trương Thành Lĩnh không lo được gì khác, chỉ cố sức kêu ao y nói, cố. Tương tỷ cầu ngài cứu. Âm thanh gã phí hết toàn lực nói ra, đến bên miệng đều biến thành mơ hồ, làm khó cho nam nhân mặc trường bào bên cạnh kia ngây ra một thoáng, lại vẫn hiểu được, liền ôn nhu hỏi, ngươi bảo chúng ta giúp ngươi đi cứu người. Ở đâu? Trương Thành Lĩnh vươn một ngón tay chỉ phương hướng đã đến, miệng vẫn nói, cố tỷ tỷ các ngài cứu tỷ, cứu cứu. Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn đồng bạn một cái, chỉ nghe nam nhân trường bào kia bảo, còn không mau đi. Hắc y nhân xách chú trồn nhỏ trên vai xuống ném vào lòng y nói, ngươi cẩn thận, ta sẽ trở về ngay lập tức. Sau đó quay người thoáng cái đã không thấy đâu. Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm phương hướng bóng dáng y biến mất, quả thực trông mòn con mắt, nam nhân trường bào kia đỡ gã ngồi thẳng dậy, phân phó, nhắm mắt, ngưng thần, đừng nghĩ ngợi lung tung, giữ được cái mạng nhỏ trước rồi hăng cân nhắc chuyện khác. Trương Thành Lĩnh biết mình lo lắng nữa cũng vô ích, liền theo lời nhắm mắt, tiểu điêu kia từ trong lòng nam nhân chui ra, co tròn lại, nghe nghe ngửi ngửi khắp người gã, trong không khí thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có một chút mùi hương sông trên quần áo cực nhẹ. Trương Thành Lĩnh ngay trong mùi hương như vậy, dần dần mất đi ý thức. Chờ gã tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn tối đen, cảm giác tê lặng trên người Trương Thành Lĩnh đã cùng độc bọ cạp đồng thời rút đi, gã lúc này mới chậm chạp bò dậy, nhất thời hơi ngỡ ngàng, không nhớ nổi mình là thế nào, chỉ nghe thiếu nữ bên cạnh kêu lên, à, ngươi tỉnh rồi. Trương Thành Lĩnh vui mừng khôn xiết quay đầu lại, thấy Cố Tương tuy rằng trông hơi thảm hại nhưng tốt xấu vẫn râu đôi đầy đủ, vết thương trên người cũng xử lý tốt, đang ngồi sưởi ấm bên cạnh một đống lửa. Lúc này một bàn tay đầy nốt chai vươn qua, ngón tay để lên mạch môn của Trương Thành Lĩnh, bắt một hồi mới buông ra nói, độc giải rồi. Bắt mạch cho gã chính là nam nhân hắc y kia, thấy Trương Thành Lĩnh dùng ánh mắt tò mò nhìn qua cũng không để ý, chỉ gật đầu rồi dựa một gốc cây ngồi thẳng như bút, khuôn mặt ngũ quan thâm thúy trông từ bên cạnh lại tựa như khắc bằng đá. Trương Thành Lĩnh phát hiện ánh mắt Cố Tương nhìn về phía nam nhân này lại đầy sự kính sợ, giống như ngay cả phương thức nói chuyện hô to gọi nhỏ từ khi sinh ra cũng khắc chế đôi chút. Liên vụng về nói, đa tạ ân cứu mạng của hai vị đại hiệp. Hắc y nhân kia nghe thế chỉ gật đầu với biên độ nhỏ nhất, miệng nói, không cần. Rồi chẳng nhìn gã nữa, quay đầu trông một phương hướng khác. Trương Thành Lĩnh nhìn theo ánh mắt y rìa, thấy nam nhân trường bảo ban ngày cầm cung nọ kia đang ôm một bó củi đi tới. Hắc y nhân mới định đứng dậy, Cố Tương đã hớn hở chạy trước đón bó củi, miệng nói, thất gia ngài ngồi đi, những việc này để ta làm là được, ngài cần gì phải tự mình lao động. Vốn ta cũng là làm nha đầu cho người ta. Thất ra trong miệng nàng nghe vậy cười cong cong đôi mắt hoa đào, mặc Cố Tương đón lấy bó củi, bản thân ngồi xuống bên cạnh nam nhân hắc y kia. Hắc y nhân kia không biết lấy từ đâu ra một cái lò sưởi tay hết sức khéo léo, thông thạo nhét vào tay y, lại nhẹ nhàng gỡ chiếc lá khô dính trên ống tay áo y, chẳng biết có phải là ảo giác của Trương Thành Lĩnh hay không mà gã chỉ cảm thấy hắc y nhân nọ dường như trong khoảnh khắc đã từ một tảng đá tử khí nặng nề biến thành một người có máu có thịt. Ngay cả ánh mắt cũng ấm áp. Hai người này trò chuyện không nhiều, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều thấp thoáng có sự thân mật an ý không thể nói ra. Thất gia nhìn Trương Thành Lĩnh hỏi, người khá hơn chưa? Âm thanh nói chuyện không cao nhưng cực dễ nghe, chẳng biết vì sao mà Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên đỏ mặt túi đầu, yên lặng gật đầu, lại không nhịn được lén ngước mắt, muốn nhìn y thêm một hồi. Nữ nhân ngày ấy nhìn thấy trong tiểu lâu cũng cực đẹp, nhưng Trương Thành Lĩnh thình lình cảm thấy, so với người này, mặt nữ nhân kia tưởng như là họa bị vẽ trên giấy. Có vẻ vừa giả tạo vừa yếu ớt. Thất gia lại hỏi, ngươi họ gì? Những người đó. Chưa đợi Trương Thành Lĩnh phản ứng lại, Cố Tương bên kia đang thêm củi vào đống lửa liền nói ngay, gã là huynh đệ ta, tự nhiên cũng họ Cố rồi, hai ta vốn là làm việc vặt trong nhà cho chủ nhân, ta làm nha đầu gã làm tiểu tư, ai biết nhà chủ nhân gặp nạn, cũng chẳng biết là người nơi nào, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt cả đám làm hạ nhân chúng ta, thật là thất đức, tương lai sinh con nhất định không có, may nhờ hai vị. Hắc y nam nhân ngẩng đầu nhìn quét nàng một cái, Cố Tương liền không nói được nữa, chỉ mở đôi mắt to ráo rác nhìn đông ngó tây. Nàng nói hiệu nói vượng, thất ra cũng không hề chấp nhận, vẫn vui vẻ hòa nhã nói tiếp, các ngươi đều bị thương, vốn nên dẫn đi khách điếm, chỉ là tiểu cô nương này nói trong thành có người truy sát, không an toàn, đành ủy khuất ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai lại tính toán, hai ngươi có nơi khác để đi không? Giọng nói ấy nhẹ nhàng ôn nhu, không nhanh không chậm, như là dụ hai hải tử rất nhỏ, Trương Thành Lĩnh nghe thế. Đống nhiên ủy khuất, thầm nghĩ còn nơi nào để đi đây. Cha đã sớm chết, cả nhà cũng đều chết hết rồi, trước mắt bất kể người tốt hay là người xấu đều muốn bắt gã, gã tựa như chim sợ cành cong, bay đến mức sắp gãy cánh, nhưng thế giới rộng lớn, lại chẳng tìm được một nơi dừng chân, vành mắt liền đỏ hoe, buồn bã không nói gì. Cố Tương lại ngâm nghĩ một chút mới nói, chủ nhân nhà ta và sư phụ tiểu tử này vốn phải hội hợp với chúng ta, không ngờ đống nhiên chui ra một đống người truy sát, lần này sợ quá chạy bừa. cũng chẳng biết họ có tìm được chúng ta không. Trương Thành Lĩnh nhớ tới Tào Húy Ninh, liền tự cho là thông minh bổ sung, còn có Tào Đại Ca, bị mấy quái nhân bắt đi rồi. Cố Tương lập tức lấy mắt làm đao ném qua, cảnh cáo tên ngốc Trương Thành Lĩnh đừng nói lung tung, ai ngờ Trương Thành Lĩnh ở đó vừa mù tịt vừa đau buồn, không thể tiếp thu được, liền nghe Thất Gia truy hỏi, quái nhân như thế nào. Trương Thành Lĩnh thành thật nói, một tên lùn và một kẻ khổng lồ, còn có một đôi lão công công và lão bà ăn mặc loẹ loẹt. Cố Tương trợn mắt, quả thực hận không thể một lần nữa đánh ngất Trương Thành Lĩnh. Thất Gia lại dường như không hề quen thuộc với người trong võ lâm, chỉ sửng sốt hỏi, đó là ai? Chỉ nghe nam nhân hắc y bên cạnh nói, địa công Phong Hiểu Phong cùng Cao Sơn Ô, loẹ loẹt đại khái là đụng phải Đào Hồng Bà và Liễu Lục Công. Ánh mắt y như điện bắn về phía Trương Thành Lĩnh, lạnh giọng nói, tuy đều không tốt lành gì, nhưng cũng tự phụ thân phận, sẽ tuyệt không trung trả với độc hạt, tại sao phải truy sát các ngươi? Trương Thành Lĩnh bị ánh mắt y quét qua, quả thực cảm thấy như một tảng đá lạnh băng đè ngay ngực, lập tức nghẹn lại. Thất Gia lại cười nói, tiểu độc vật, đừng hù dọa tiểu hải tử. Hắc y nhân nọ nghe vậy, thực sự hiền lành cúi mắt, như lão tăng ngồi thiền, không để ý tới bọn Trương Thành Lĩnh nữa. Ánh mắt Thất Gia dừng một chút trên Cố Tương đang lo sợ bất an, sau đó chuyển sang Trương Thành Lĩnh, đột nhiên hỏi, tiểu hải tử, ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi có phải họ Chu không? Cố Tương sợ Trương Thành Lĩnh lại nói ra điều gì, vội nhanh mồm nhanh miệng nói tranh, sai rồi, sư phụ gã không họ Trúc, họ Thằng, là một lao đầu tử vừa đáng khinh vừa háo sắc. Ai ngờ chiến hữu Trương Thành Lĩnh như heo kia cau mày nhìn qua, nghiêm nghị nói với nàng, sư phụ ta không phải lão đầu tử vừa đáng khinh vừa háo sắc, tỉ nói bậy. Cố Tương mười ngón dục dịch, muốn bóp chết gã cho rồi. Thất Gia lại lắc đầu cười thành tiếng, đâu ra một tiểu cô nương cổ linh tinh quái như vậy. Được rồi, chúng ta không phải người xấu đâu, tính ra thì Chu sư phụ nhà ngươi còn là một hảo bằng hữu của ta trong quá khứ đấy. Cố Tương nhãn châu xoay tròn hỏi, vậy ngài nói xem, sư phụ gã tên gì, dáng vẻ ra sao? Thất Gia nói, sư phụ gã họ Chu, tên. Ý thì hãy bỗng dừng một chút, đôi mắt hoa đào nheo lại, cân nhắc giây lát, trong lòng thầm nghĩ, Chu tử thư người nọ quen giấu đầu lòi đuôi, tất nhiên sẽ không dùng tên thật, thế sẽ hóa thành cái gì đây? Đưa mắt thấy Cố Tương đang mở đôi mắt to nhìn y không chớp, lòng thầm buồn cười, chẳng ngờ bị một tiểu cô nương hỏi không đáp được, song trong đầu chợt lóe linh quang, buột miệng nói ngay, tên là Chu Nhứ, đúng không? Nhứ trong thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, còn có một huynh đệ tên là Chu Vân. Ngoại hình thế nào? Ta cũng không biết y hiện giờ là bộ dáng gì nữa, y quen dịch dùng, nhưng thủy chung không có tiến bộ gì, cũng chẳng qua là một hán tử sắc mặt vàng vọt hình dáng đáng kinh nhỉ. Y thì không rõ Chu tử thư sẽ dùng tên giả là Chu Vân hay Chu Nhứ, thầm nghĩ với tính tình người nọ, chẳng qua chỉ mấy cái tên như vậy, liền nửa thật nửa giả thuận miệng bịa chuyện một phen. Cố Tương thật sự bị y dọa, bán tín bán nghi nói, ồ, Chu Nhứ còn có huynh đệ sao? Nàng biết Chu tử thư thời gian dài như vậy, cho dù từng nghe Ôn Khách Hành nói y khả năng là nhân vật cao cấp trong Thiên Song, cũng cảm thấy ý thần thần bí bí. Từ nơi nào mà đến, lại từ nơi nào mà đi, xuất thân môn phái này kia nhất loạt không biết, lại chưa từng nghe nói ý còn có một huynh đệ. Suy nghĩ lại đổi hướng, hai người trước mắt này, người Lam Y nọ khó mà nói, nhưng nam nhân hắc y kia thật sự là cao thủ bình sinh hiếm thấy, dù chủ nhân ở đây cũng chẳng qua sàn sàn nhau, muốn hại nàng và Trương Thành Lĩnh quả thực dễ dàng như bóp chết hai con sâu, thật sự không cần thiết lừa gạt, trong lòng liền tin thật. Thất Gia thấy đã hù được hai tiểu quỷ này, liền túi mắt nhìn đống lửa bập bùng, cười im tiếng. Vì thế ngày hôm sau Cố Tương dẫn Trương Thành Lĩnh đi theo hai nam nhân này, cẩn thận né tránh thai mắt người khác, Thất Gia đưa họ đến một ngân trang, trưởng quầy kia cùng một đương ra mặt như cục bột mì phía sau lập tức ra đón, tất cung tất kính xưng hô chủ tử và đại vu. Thất Gia thu xếp cho họ, lại cầm bánh ăn chung với hai người, ngồi ngay bên cạnh, khá hưng chi đánh cờ với hắc y nam tử nọ, cứ thế tiêu phí thời gian. Đến buổi trưa, đại đương gia của ngân trang kia bỗng nhiên tiến vào nói với Thất Gia, đã tìm được Chu công tử, y đến đây rồi. Thất Gia liền ném quân cờ đứng dậy, cười tủm tỉm thu đôi tay trắng ngần về trong tay áo, phân phó, nhân sinh một trong tứ đại hạnh sự là tha hương gặp Cố Chi, bình an, còn không mau mời y vào. Chương 41, tuyệt vọng. Chu tử thư trước kia đến bình an ngân trang, luôn nhấc chân là vào, ai ngờ hôm nay trưởng quầy sau khi mời y vào đại đường, trước là rót cho y và Ôn Khách Hành vẻ mặt hệt như nông dân vào thành quan sát tứ xứ mỗi người một chén trà, liền tươi cười đứng bên, miệng nói, Chu gia chờ một chút, hôm nay Thất Gia tới rồi. Đại đương gia đã vào thông báo. Chu tử thư thót tim, nhất thời cận hương tinh khiếp. Ôn Khách Hành lại vô tâm vô phế hỏi, ôi, chẳng phải nói Cố Tương và Trương Thành Lĩnh ở đây à, trực tiếp dẫn hai tên nhóc đó ra là được rồi, còn thông báo gì nữa, cứ như vào vương phủ vậy. Chu tử thư chỉ lặng thinh, thầm nghĩ Ôn Khách Hành thật là thần nhân, đoán phát chuẩn luôn.

Mạc Hoài không dùng ánh mắt âm chí nhìn hướng Tào Húy Ninh, y mở miệng, ủy khuất kêu một tiếng, sư thúc. Mạc Hoài không cả giận nói, ai là sư thúc ngươi? Ông ta tiến lên một bước, túm áo Tào Húy Ninh, lạnh giọng nói, người đi chung với ngươi mà họ nói rốt cuộc là ai? Nói. Tào Húy Ninh mở miệng nói nhỏ, đó là A. Tương, A Tương không phải người xấu, sư thúc, A Tương. A Tương. Đào Hồng Bà cười khẩy, A Tương. Đều thân thiết thật. Vu Khâu Phong vừa từ một phương hướng khác chạy về cũng ra vẻ đạo mạo sen muộn, người trẻ tuổi bị sắc đẹp mê hoặc chẳng có gì đáng trách cả, chỉ cần ngươi biết sửa sai, chư vị cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi không thông tình lý. Còn chưa nói xong, Phong Hiểu Phong đã phẫn nộ nói, ta phải móc mắt à? Cũng chẳng biết là có ý hay vô ý, thành công làm Vu trưởng môn mất mặt. Vu Khâu Phong nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể giẫm chết tên lùn này. Trước mắt Cao Sùng Triệu Kính và Từ Mục đại sư đang bận lo liệu tang sự của Thẩm Thận, đều không có ở đây, đám ô hợp rắn mất đầu này càng thêm không kiêng nể gì mà đua nhau nói, Mạc Hoài không chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, xách Tào Húy Ninh từ dưới đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nghiệp trướng, ngươi nói thật đi, tiểu yêu nữ cấp tiểu hài tử Trương gia kia đi đâu rồi? Tào Húy Ninh cố sức mở miệng nói, A Tương không có. Mạc Hoài không giận đến mức cho khuôn mặt như đầu heo của y một cái tát, chính lúc này, chỉ nghe một thanh âm lanh lảnh nói, tiểu yêu nữ ở đây, xem đám già các ngươi không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì bắt ta đi. Trong đầu Tào Húy Ninh nổ mạnh A Tương. Đây là bài ly tao của Khuất Nguyên. Chương 43, cứu người. Cố Tương cứ thế ngông nghênh xuất hiện ngay cửa, dáng vẻ có chỗ rửa không sợ gì, sau đó nhìn thấy thảm trạng của Tào Húy Ninh, trong lòng lập tức buốc lên một ngọn lửa vô danh, cười lạnh nói, ta còn nói đám gọi là danh môn chính phái các ngươi đều là đánh không lại người khác mới quần khởi mà công chứ, thế ra là có truyền thống này. Trương Thành Lĩnh, ngươi ra đây cho ta, ngươi hãy cho họ biết, ta đã bắt cóc ngươi đến đâu. Mọi người lúc này mới nhìn thấy một tiểu thiếu niên rụt rụt rè rè theo sau nàng, dường như bảo gã nói chuyện ở nơi nhiều người khiến gã hơi xấu hổ, thêm bộ dáng hung thần ác sát của đám Phong Hiểu Phong lúc trước, khiến gã không cầm được lòng phải hơi co rúm lại. Trương Thành Lĩnh như thể đại cô nương tiểu tức phụ từng bước nhích đến bên cạnh Cố Tương, nhỏ nhẹ nói, Cố Tương tỷ tỷ chưa từng bắt cóc ta, là ta đi theo họ. Liễu Lục Công cả giận nói, nói hiệu nói vượng, Trương gia tiểu tử, ngươi mới bằng ấy tuổi cũng học người ta xa vào sắc đẹp, bị những yêu nhân này làm mở mắt hay sao? Phong Hiểu Phong vừa thấy Cố Tương là đỏ cả mắt, rút đại đao chém ngay đến, nha đầu chết tiệt, ngươi để mắt lại. Cố Tương nghiêng người lui liền ba bước, tránh thoát lưỡi đao mũi nhát nhanh như mũi nhát, phi thân lên xà nhà. Từ trên cao nhìn xuống nói, Phong lùn, tên ngốc kia đi theo ngươi cũng coi như suối quậy tám đời, ta nhân từ nương tay, chẳng qua cho hắn mù một đôi bảng hiệu, nếu gặp phải người khác có khi còn đòi mạng hắn kia, không nói chính ngươi vô sự tìm việc liên lụy Cao Sơn nô kia, hừ. Tiếng hừ cuối cùng có phần không đủ hơi, thân thể thiếu nữ vọt như kinh hồng quay trên xà nhà, vừa tránh né một đám người la hét vây công, vừa âm thầm sốt ruột đến gần chỗ Tào Húy Ninh. Hoàng đạo nhân cũng phi thân lên xà nhà chặn Cố Tương. Không hô một tiếng đã công đến, nhưng Cố Tương hảo hán không chịu thiệt trước mắt, thấp người nhảy lên đòn giống khác, đưa tay vắt ngang cây như khỉ, thân giữa không trúng quay tròn đẹp đẽ, trong tay hình như tung ra cái gì đó, miệng quát, này. Hoàng đạo nhân nghe nàng kêu mà giật thót, ai biết trong tay tiểu yêu nữ lai lịch không rõ này có ám khí ác độc gì, lập tức gầm khẽ một tiếng lui một bước dài, song không thấy gì hết, lại nhìn qua thấy Cố Tương đã bỏ rơi lão, chẳng hề ngoái đầu cười duyên nói, xỉu bắt quái, hù chết ngươi. Mạc Hoài không sớm buông Tào Húy Ninh kinh hồn táng đảm xuống, lánh nhãn bằng quan, lòng nói sư điệt ngu ngốc của mình gặp tai họa rồi, tiểu cô nương này rõ ràng đã thoát thân, lại trở về cứu ý, ý đủ thấy cũng là người có tình có nghĩa, cho dù hơi khó chơi. Ông ta liếc nhìn Tào Húy Ninh bộ dáng ngu xuẩn lảo đảo trái phải hận không thể qua kéo Cố Tương một phen, bĩu môi, thầm nghĩ khó chơi thì khó chơi đi, dù sao có người vui lòng, tương lai cho dù cưới sư tử Hà Đông cũng là một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu. Chính lúc này Đào Hồng Liễu Lục lại một trái một phải lao lên kẹp Cố Tương vào giữa, Cố Tương cũng không hàm hồ, nhấc chân lên, tiểu trùy thủ bắn ra nhắm ngay hót Liễu Lục Công, Liễu Lục Công kia vẫn có chút bản lĩnh, không né không tránh, hất ngang gậy, Cố Tương chỉ cảm thấy một luồng kình phong kéo đến, tự biết không địch lại, nhanh chóng lui chân, lui không đủ nhanh, trùy thủ trên mũi giày bị đụng gãy. Cố Tương lập tức quay đầu, lại muốn dở trò cũ, ai ngờ Đào Hồng bà đã từ sau lưng mò lên. Cố Tương vội kêu, ta sắp chết rồi mà các người còn xem náo nhiệt. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, sau đó Đào Hồng bà liền thấy một luồng kình phong kéo đến đập ngay hậu tâm, mụ muốn trốn nữa nhưng không còn kịp, chỉ có thể tận lực bổ nhào ra trước, cả người như một con thằn lằn bám lên xà nhà, Cố Tương nhân cơ hội này từ trên xà nhà nhảy xuống, mọi người bấy giờ mới phát giác thứ suýt nữa dọa Đào Hồng bà mất mạng kỳ thật là một miếng vỏ hạch đào còn là một nửa. Sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng rắc nghiền hạch đào, chỉ thấy một nam nhân xấu xí cầm một bọc hạch đào nhỏ, hai ngón tay y bóp một cái, vỏ hạch đào liền bể tung, sau đó ném nhân vào miệng ăn ngon lành. Bên cạnh y còn có một người diện mạo càng khủng khiếp, hai người này quả thực như cùng một mẹ sinh ra, mặt mày vàng vọt mắt sưng phù. Người cầm hạch đào còn đang khách khách khí khí mời người bên cạnh, ngươi không ăn à? Người bên cạnh ngửa ra sau như trốn tránh nước lũ thu dữ, vẻ mặt chán ghét nói, ngươi cầm thứ này ra xa ta một chút. Người cầm hạch đào cười nói, ô, đường đường lại sợ ăn hạch đào. Đồng đốc, đây là thứ tốt, ăn nhiều một chút thông minh, bổ não. Người bên cạnh tiến lên hai bước, đưa tay ôm vai Trương Thành Lĩnh, miệng nói, nào heo có bổ nữa cũng thế thôi. Vu Khâu Phong nhướng mày quát hỏi, các ngươi là ai? Chỉ thấy người đang ôm Trương Thành Lĩnh đẩy thiếu niên ra trước, ghé hai gã nhỏ giọng nói, ta thấy hắn không vừa mắt, ngươi đánh hắn cho ta. Trương Thành Lĩnh há hốc miệng, ngốc nghếch nhìn y ỉa, sư con cái gì mà con, họ bắt nạt Cố Tương tỷ tỷ của ngươi, ngươi ở ngay bên cạnh mà nhìn. Có phải nam nhân không? Trương Thành Lĩnh giơ một ngón tay chỉ Vu Khâu Phong, lại ngỡ ngàng luống cuống chỉ mình, đây kia. Quái nhân nọ không quen nhìn gã lề mề, đạp mông gã một phát, Trương Thành Lĩnh liền lảo đảo hai bước, suýt nữa nhào vào lòng Vu Khâu Phong. Vu Khâu Phong mừng rỡ, vội nhẹ giọng nói với Trương Thành Lĩnh, Trương gia hải tử, ngươi đến bên ta. Trương Thành Lĩnh vẫn đang mở to đôi mắt mù mờ luống cuống, hệt như thỏ con không tìm ra nhà. Người cầm hạch đảo cười nhẹ nói, ngươi cũng nhẫn tâm quá. Người bên cạnh tỉnh bơ nói, thời điểm tiểu ưng trưởng thành, sẽ bị lao ưng đá khỏi ổ, ta cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Trương Thành Lĩnh bị xem thành tiểu ưng rụt rè lui một bước, quả thực như coi Vu Khâu Phong thành lao sắc lang chuyên môn bắt tiểu hài. Phong Hiểu Phong lại không khách khí như trưởng môn Hoa Sơn, trong lòng suy nghĩ, xem ra tên nhóc họ Trương này là theo đám bọn họ, bắt gã cũng tốt, không sợ không giữ được mấy người này, quản chi gã là ai, không bóp chết là được. Liên nhảy ra thỏ tay muốn bắt Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh không tiền đồ quay người bỏ chạy, miệng còn kêu là, mẹ ơi, sư phụ lao muốn bắt con. Người cầm hạch đào cười phì ra tiếng, dùng mũi chân huých người bên cạnh một cái, ta nói, tiểu ưng của ngươi sủ lông rồi. Bùn loãng không thể chắc tưởng. Người nọ chửi nhỏ một tiếng, đồng nhiên cách không đánh ra một trường, Trương Thành Lĩnh cảm thấy không trung tuân đến một luồng đại lực, tưởng như có người dùng sức đẩy gã một phen, ngăn trở bước chân gã. Sau đó chỉ cảm thấy mình giống như một con rối gỗ giật dây, vung tay bổ ngay đến Phong Hiểu Phong. Trương Thành Lĩnh sợ quá nhắm mắt, theo bản năng nắm tay lại, nắm đấm chúng ngay mũi Phong Hiểu Phong. Đánh tên lùn kia hét thảm một tiếng kinh thiên động địa, Trương Thành Lĩnh mở mắt, choáng váng nhìn nắm đấm, quả thực không dám tin. Chỉ nghe một người truyền âm nhập thất, tiếng sư phụ mắng vang lên bên tai, đồ ngu, ngẩn ra làm gì, đã huyệt thiên trung của hắn. Trương Thành Lĩnh vô ý thức làm theo, chỉ cảm thấy sức mạnh ấy vẫn chưa tan. Lại như là chút vào tứ chi, đẩy gã lên đá bay Phong Hiểu Phong kia. Vu Khâu Phong cao giọng nói, ngươi là kẻ nào? Quái nhân nọ không hề nói chuyện, lại đánh ra một trưởng phía sau Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh liền kêu to một tiếng bổ đến Vu Khâu Phong. Vu Khâu Phong ánh mắt chăm chú, lại rút một thanh trường kiếm không biết tìm được từ đâu nên đón. Mắt thấy Trương Thành Lĩnh sẽ phải đụng trúng mũi kiếm, khiến tiểu thiếu niên sợ tè ra quần, vừa không tự chủ được chạy về phía trước vừa gọi loạn, sư phụ cứu mạng. Thanh âm bên tai kia lại nói, mũi kiếm của hắn hơi rung, chắc chắn có hậu chiêu, triệt bước đạp cửu cung, nghiêng người cho hắn một phát. Trương Thành Lĩnh nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, không cầm được lòng bước nghiêng ra phía trước một bước, xoay người tránh mũi kiếm của Vu Khâu Phong. Vu Khâu Phong lập tức dùng trường kiếm bám đến như bóng với hình, Trương Thành Lĩnh thế đi không biến, chân phải lại nhảy lên trước một bước, tư thế kỳ quặc, cổ quái nặng nề cực kỳ, nhưng không biết làm sao mà tránh được một kiếm này của Vu Khâu Phong, sau đó cẩn tuân chỉ lệnh của sư phụ, phải cho hắn một phát. Liền nhắm mắt nghiến răng, nghiến lợi đâm đầu lên. Người gặm hạch đào chính là Ôn Khách Hành, vừa thấy cảnh này quả thực vui quá sức, thì ra Chu Tử Thư dạy cho Trương Thành Lĩnh chính là Lưu Vân Cựu Cung Bộ một trong những tuyệt học khinh công, chú trọng động như Lưu Vân Phi Nhứ, sử ra hệt như tiên bay, rất tiêu sái đẹp mắt. Ôn Khách Hành lần đầu tiên biết, lại có người có thể đem Lưu Vân Cựu Cung này chạy hệt như gấu chó nhảy múa. Chu Tử Thư bên cạnh chân mày lại giãn ra, y phát hiện hài tử này tuy rằng động tác vụng về nhưng chân chưa từng dẫm sai một bước. Biết Trương Thành Lĩnh đã nghiêm túc học khẩu quyết, trở về bước đồng dạng lại ngàn thiên vạn biến, thế cho nên căng thẳng như vậy mà lâm trận không loạn chân. Vốn Vu Khâu Phong ngày ấy lúc đối trưởng với Ôn Khách Hành đã đại thương nguyên khí, lúc này lại chịu một cú húc đầu của Trương Thành Lĩnh, binh khí mới thay lập tức rời tay, giận không thể ác, cất cao giọng nói, đừng để chúng chạy. Mọi người nghe vậy lập tức xuống lại, giờ thì không phải mình Trương Thành Lĩnh ứng phó được. Ôn Khách Hành đưa bọc hạch đảo còn một nửa cho Chu Tử Thư nói, cầm cho ta, ra ra ta đi giáo huấn đám tôn tử này một chút. Liền cười lớn nhảy vào đám đông. Chu Tử Thư vẫn cảm thấy hạch đảo cực kỳ buồn nôn, mùi cũng buồn nôn, trông còn hệt như não người, liền chán ghét dùng hai ngón tay nhỏ lấy, đưa tay xách xa tít mình, vừa tiếp tục lấy truyền âm nhập thất chỉ đạo Trương Thành Lĩnh vừa xem náo nhiệt. Cố Tương nhân cơ hội chuẩn đến bên cạnh Tào Huy Ninh, đã bay một kẻ ý đồ ngăn cản, sau đó hung hãn trừng Mạc Hoài Không, thầm nghĩ ta Mạc Sắc ông là ai, dám cản đường là ta cho ông mất mặt như thường. Ai ngờ nàng còn chưa đến trước mắt, đông thấy Mạc Hoài Không kêu ôi một tiếng cong lưng, mặt còn giống như hết sức đau đớn, chỉ Cố Tương đang ủ ủ cặc cặc mà hổn hển nói, tiểu tiểu yêu nữ lợi lợi hại quá, ta không địch lại à. Sau đó lại tự mình ngồi phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bất động. Cố Tương và Tào Húy Ninh đưa mắt nhìn nhau, hai người không ai phản ứng được. Mạc Hoài Không đã nhắm mắt bỗng nhiên mở một mắt, quét sang bên họ, thấp giọng mắng, còn không mau chạy, đần rồi hả. Cố Tương lập tức rút chùy thủ, thuần thục cắt dây thừng trên người Tào Húy Ninh. Tào Húy Ninh nhảy lên, cũng đệ thấp thanh âm nói nhỏ, đa tạ sư thúc. Cố Tương vội nói theo, lão gia tử, đại ân đại đức của ông chúng ta suốt đời khó quên, trở về ta nhất định lập đền thờ cho ông. Mẹ kiếp ngươi, ngươi mới lập đền thờ, cả nhà các ngươi đều lập đền thờ. Mạc Hoài Không vừa làm bộ không thể trèo chống tiếp mà nhắm chặt mắt, vừa thầm chửi bới không ngừng, phát hiện tiểu cô nương Cố Tương này nhân mô cầu dạng, lời nói ra thật sự không lọt tai. Chu Tử Thư bên kia thấy Cố Tương và Tào Húy Ninh đã chạy, đồng nhiên lướt qua sách cổ Trương Thành Lĩnh, ném gã như chảy gỗ, chân Trương Thành Lĩnh bị y ném nện lên ngực Hoàng Đạo Nhân, đạp lao lui hơn 10 bước, Chu Tử Thư thuận tay nhét bọc hạch đào kia vào ngực Trương Thành Lĩnh, nói với Ôn Khách Hành, ngươi vui đến quên cả trời đất rồi, còn không đi. Ôn Khách Hành cười ha ha, phi thân mà ra, miệng nói, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, xin lỗi không bồi được các vị. Sau đó liền cùng Chu Tử Thư đang xách Trương Thành Lĩnh sóng vai mà đi, hai người khinh công chắc tuyệt, dùng hết toàn lực, người khác đâu theo được, nháy mắt chẳng còn bóng dáng. Ba người chạy rất xa mới ngừng lại, Chu Tử Thư thả Trương Thành Lĩnh xuống, xé mặt nạ chỉnh vào áo, vừa túi đầu đã thấy Trương Thành Lĩnh nhìn y bằng đôi mắt lấp lánh, giống như động vật nhỏ xin thưởng, lập tức dừng tay. Truyền thống của y trước kia là, sư đệ có chỗ không đúng phải phạt, tránh cho nhớ ăn không nhớ đòn, sư đệ có chỗ tốt không thể khen, tránh cho kiêu ngạo tự mãn, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của tiểu hài này, không khỏi hơi mềm lòng, ngẫm nghĩ một chút, chỉ nói, khinh công còn được. Trương Thành Lĩnh lập tức mừng nở hoa, ai ngờ Chu Tử Thư tức khắc trở mặt quát, đắc ý cái gì, gan bé tí teo, gặp chút chuyện chỉ biết kêu cha gọi mẹ, mất mặt quá. Trương Thành Lĩnh lập tức lại cụp đuôi, đồng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên gáy, chỉ thấy Ôn Khách Hành cười ha ha bảo, đừng nghe ý, khuôn mặt nhỏ nhắn kia của y ra mỏng như giấy, tháo mặt nạ rồi càng dễ xấu hổ. Y gì còn chưa nói xong đã thấy Chu Tử Thư tựa tiếu phi tiếu quay đầu thấp giọng nói, lao Ôn, ngươi nói cái gì? Ôn Khách Hành biết nghe lời phải chữa lại, ta nói ngươi quả thực gặp biến không kinh xét đánh bất động, da mặt không mỏng chút nào, không xấu hổ không thẹn thùng rùi cũng chẳng chọc nổi. Chu Tử Thư bỗng chìa một tay nâng mặt y lên, Ôn Khách Hành sửng sốt, Chu Tử Thư cũng chẳng nói gì, chỉ kê cực gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn y chằm chằm, không hề chớp. Trương Thành Lĩnh nhìn đây lại nhìn kia, hoàn toàn không biết hai người họ đang làm gì, đủ một nén nhang, Chu Tử Thư mới mỉm cười thả Ôn Khách Hành ra, đầu ngón tay búng vành thai y một cái, cười nói, coi như đỏ rồi. Ôn Khách Hành ngây người bước một bước, cùng tay cùng chân. Chu Tử Thư cười ầm lên. Đông nhiên tiếng cười ngừng lại, Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt ý ý, chỉ thấy một bạch y nhân đứng ở nơi không xa mặt không biểu cảm nhìn qua bên này. Chương 44, Thục Trung. Vừa thấy là Diệp Bạch Y, sắc mặt Ôn Khách Hành lập tức khó coi, thấy Diệp Bạch Y nhìn chằm chằm mặt Chu Tử Thư không chớp mắt, sắc mặt Ôn Khách Hành càng khó coi hơn. Chu Tử Thư trái lại hơi giật mình, xa xa thi lễ nói, Diệp tiền bối. Diệp Bạch Y lại nhìn ý hồi lâu mới nói, là ngươi. Ngươi không phải rất có nhân dạng sao, làm gì mà cứ biến mình thành cái đức hạnh quỷ quái đó. Cổ nhân còn có câu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, huống chi bộ dáng trời sinh cha mẹ nuôi. Chẳng lẽ ngươi không biết quang minh lỗi lạc là gì sao? Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn không trung, dường như làm vậy là có thể áp chế dục vọng muốn đập bẹp Diệp Bạch Tí ở trong lòng, hồi lâu mới cúi đầu, lộ ra ý cười khiêm tốn, lịch sự nói, tiền bối giao hấn phải lắm. Diệp Bạch Tí hờ hững gật đầu, nói với họ, đi theo ta. Ôn Khách Hành cảm thấy lao đầu tử này quả thực bất chấp lý lẽ đến tột cùng, vì thế hừ lạnh nói, ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Diệp Bạch Tí quay đầu. Trên mặt không nhìn ra có biểu cảm gì là đặc biệt vui vẻ hay không thoải mái, chỉ trầm mặc một lát rồi hỏi, 30 năm trước, chuyện Dung Huyền và lao bà Nhạc Phượng Nhi cùng với Lưu Ly giáp lộn xộn này rốt cuộc là tình huống gì, các ngươi không muốn biết sao? Ôn Khách Hành đã quay lưng định đi chợt dừng bước, túi xuống đất, khiến người ta không nhìn ra buồn vui. Mấy người cứ thế rằng co hồi lâu, Ôn Khách Hành mới quay đầu, dùng giọng điệu hết sức kỳ dị hỏi, chúng ta vì sao phải muốn biết chuyện Dung Huyền và vợ ông ta? Diệp Bạch đi bông thở dài nói, chờ ngươi cũng sống đến tuổi ta thì sẽ hiểu, có lúc nhìn ra một người muốn gì, không khó như các ngươi tưởng tượng đâu. Ôn Khách Hành lập tức lại không vừa mắt với giọng điệu cậy già lên mặt này. Chu Tử Thư cùng y nhìn nhau một cái, liền hỏi, tiền bối đã biết cái gì hay sao? Diệp Bạch Y thoáng cười, khuôn mặt cứng đờ ấy luôn khiến người ta không nhìn ra y là thật lòng muốn cười hay nụ cười giả dối âm dương quái khí, sau đó chỉ nghe y nói, ta biết cái gì? Ta chẳng qua là một lao ngốc sống rất nhiều năm trên trường Minh Sơn không thấy mặt trời, có thể biết cái gì đây? Y quay người đưa lưng về phía họ, bước lên trước, chẳng qua ta biết, có một người có lẽ nắm rõ chuyện năm đó. Chu Tử Thư phân phó Trương Thành Lĩnh một tiếng đi theo rồi đuổi theo, Ôn Khách Hành cũng thấy hơi kỳ lạ, thuận miệng hỏi, là ai thần thông quảng đại như vậy? Diệp Bạch Y chẳng hề ngừng lại, miệng liền bay ra vài chữ, khôi lỗi trang long tước. Chu Tử Thư nhíu mày, không nhịn được nói, truyền thuyết đất thuộc trung đích sắc có một khôi lỗi trang như vậy, nhưng nó ẩn trong thâm sơn, trang chủ khôi lỗi trang long tức tinh thông các loại cơ quan cùng với thuật kỳ môn độn giáp, trang kia dường như là một nơi biết di động, ta từng nhiều lần cho người vẽ bản đồ, nhưng mỗi lần người tu chỉnh bản đồ đều thề thốt bày tỏ không có vấn đề, đi tìm kiếm nữa thì cái trang xuất quỷ nhập thần đó lại đều không biết tung tích. Diệp Bạch Di nói, ngươi phế vật, miệng chó không thể phun ra ngà voi. Chu Tử Thư nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nắm tay mở ra lại nắm chặt, im lặng đánh giá đầu Diệp Bạch Y, càng nhìn càng cảm thấy hình dạng cái đầu kia cực kỳ thích hợp để bị đấm. Trương Thành Lĩnh bên cạnh kéo áo Y, mở miệng muốn hỏi gì đó, bị Chu Tử Thư hung hãn chừng một cái, bực bội túm và táo lại mắng, tiểu tử mười mấy tuổi có chuyện cứ việc nói, làm gì mà sợ đầu sợ đuôi ý như tiểu tức phụ vậy. Rõ ràng là Y đang giận chó đánh mèo, Trương Thành Lĩnh rụt cổ không dám ho hé. Chu Tử Thư lại nhìn quét gã một cái nói, ngươi muốn nói cái gì, nói mau. Sư phụ, chúng ta phải đến Mãi Thục Trung sao? Chu Tử Thư liền ngẩn ra, lòng nói đúng thế, một đoạn đường rất dài. Vì thế Trương Thành Lĩnh tự làm bậy không thể sống, do lắm miệng hỏi một câu như vậy mà dọc đường bị sư phụ độc gác Chu Tử Thư này tra tấn đủ kiểu, khi thì bảo gã đảo hành chân khí, trồng chuối đi đường, khi thì bị y dùng một tay đè vai, để thiếu niên kia giống như lưng gánh một ngọn núi to toàn lực đi. Quả thực sống không bằng chết. Ôn Khách Hành ở bên không nói không rằng, vẫn chóp chép ăn hạch đào. Vừa làm Chu Tử Thư ghê tởm, vừa dường như thoáng suy tư cân nhắc chuyện gì, thấy Chu Tử Thư không để ý tới lao đầu lửa sống Diệp Bạch Y này nữa, liền khó được bắt chuyện với Diệp Bạch Y, hỏi, ngươi và Dung Huyền là quan hệ gì? Tại sao phải biết chuyện 30 năm trước? Diệp Bạch Y nhìn y một cái, trầm ngâm hồi lâu, ngay khi Ôn Khách Hành cho là y muốn nói gì đó, chỉ nghe y mở miệng cho nói, sao ngươi y như đàn bà lắm chuyện vậy? Cái gì cũng nghe ngóng. Liên quan gì đến ngươi? Ngón tay Ôn Khách Hành hơi dùng lực, vỏ hạch đào kia trực tiếp bị y bóp nát, văng ra một trượng, còn kèm theo một luồng kình phong hệt như ám khí, Trương Thành Lĩnh lập tức trốn xa tít, để tránh cửa thành bốc cháy hại đến cá chậu. Ôn Khách Hành mới định mở miệng khinh thêm vài câu nữa, ai ngờ trước mắt chợt lóe ánh sáng, y nhìn kỹ lại, rốt cuộc phát hiện tóc Diệp Bạch Y có một sợi bạc, liền ngạc nhiên nói, "Ơ, họ Diệp, ngươi có tóc bạc rồi." Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nháy mắt ấy đôi mắt đờ đẫn của Diệp Bạch Y dường như nhanh chóng lướt qua chút hào quang. Nhanh đến mức khiến người ta không phân biệt được, y không cầm được lòng đưa tay muốn sờ tóc mình, nhưng tay giơ lên một nửa lại buông xuống, miệng chỉ nói nhàn nhạt, ngay cả tóc bạc mà ngươi cũng chưa thấy sao. Thiếu kiến thức. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, thấy cũng phải, lão quái vật này nhiều tuổi rồi, nếu đổi người khác thi cốt cũng phải lạnh ngắt rồi, có cọng tóc bạc thì tính là gì đâu. Sau đó y không tìm được chuyện gì để nói nữa. Diệp Bạch Y cứ có bản lĩnh khiến người ta không đi treo chọc y gì, từ Động Đình đến Thục Trung. Dọc đường như một người giả biết đi, chỉ có tư thế non hô biển gầm, quét ngang ngàn quân như cuốn chiếu kia lúc ăn cơm, có thể cho người khác biết ý là vật sống. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành buồn chán gần chết, vì thế chỉ có thể đấu võ mồm, om sòm không ngừng. Ban đầu Diệp Bạch Y còn mặt không biểu cảm bình tĩnh nghe, sau đó thật sự cảm thấy hai người họ chẳng ra làm sao, liền nói, hai người có bản lĩnh thì lăn lên giường mà đánh nhau, dở võ mồm làm gì, như hai con dế, là phía dưới không đứng được hay là đại cô nương nữ giả nam trang. Làm bộ rụt rẻ cái gì? Thịt ngứa nên có thú, câm miệng hết. Trương Thành Lĩnh đang ở một bên đi theo phương pháp trồng chuối Chu Tử Thư dạy, nghịch hành chân khí vốn rất khó chịu, vừa nghe lời này thoạt tiên thoáng sừng sốt, sau đó hài tử choai choai mông lung hiểu được điều gì, mặt đỏ bừng, nội tức liên loạn, ngã phịch xuống, ôm cổ đỏ mặt rên ôi ôi ai ai. Nếu không phải Diệp Bạch Y tự xưng có thể tìm được khôi lỗi trang, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành quả thực muốn liên thủ giáo huấn lao đầu chết toi này một trận, hai người hết sức ăn ý liếc nhau. Nhưng chẳng biết cớ làm sao, Ôn Khách Hành thoáng nhìn khuôn mặt người nọ tuấn tú mà miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, ánh mắt liền không thể khống chế rời xuống dưới, xuyên qua và táo y phảng phất có thể nhìn thấy da thịt bên trong, tự tưởng tượng một chút, tiết hầu hơi động đậy, đống thấy Diệp Bạch Tý nói. Cũng có chút đạo lý. Hai người cuối cùng hết hạng mục giải trí, vì thế ăn ý hợp nhau dạy vò Trương Thành Lĩnh. Chu Tử Thư bảo gã chân khí liễm tụ, đi tứ chi trăm xương, như sông đổ ra bể, khai thông kinh mạch, thuận lai nghịch chuyển đều là tự do. Ôn Khách Hành liền lén bảo gã ngươi nội tức bất ổn, công lực quá kém, nội tức nên tan không nên tụ, phải tuần tự tiến đến dần, cảm thụ chân khí trên người, thuận theo tự nhiên. Hai người nói nghe đều rất có đạo lý, tội nghiệp Trương Thành Lĩnh không biết nên nghe ai, đầu to làm đôi, chân khí trên thân thể ba hồi tụ ba hồi tan, ba hồi chính hành ba hồi nghịch hành, thỉnh thoảng còn phải nhận phương thức huấn luyện đặc thù của Chu Tử Thư cũng chẳng thấy ý dùng sức như thế nào, bàn tay đẻ trên vai kia nặng hơn vạn quân. Trong lòng Trương Thành Lĩnh không nhịn được sinh ra một chút lo lắng, thầm nghĩ mình trưởng kỳ bị sư phụ đẻ như vậy, nhờ không cao nổi thì phải làm sao. Trong đầu hiện ra bộ dáng dương nanh múa vướt của Phong Hiểu Phong, không nhịn được phải dùng mình. Chu Tử Thư không biết sầu lo trong lòng gã, cảm thấy hài tử này dụng công đúng là có dụng công, nhưng không thông minh, trước kia khi dạy Lương Cửu Tiêu đã luôn chê y quáng đốc, rất nhiều thời điểm đều miễn cưỡng kiềm chế, ai ngờ so với Trương Thành Lĩnh, Lương Cửu Tiêu quả thực là kẻ thông minh tuyệt thế. Nếu không phải mấy năm nay ở trong triều sớm sớm đã mại bằng tinh khí, Chu Tử Thư cảm thấy mình phải có tâm tư một trưởng đập chết hài tử xui xẻo này. Trương Thành Lĩnh kỳ thật cũng ủy khuất, công phu của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn không phải một lộ số, nếu là một người dạy còn có thể có chút tiến cảnh, nhưng hai người này chẳng ai biết dạy đồ đệ, ngươi một ngôn ta một ngữ, chẳng thèm quan tâm người khác hiểu được hay không, có lúc đang nói, bản thân còn ầm lên, ầm ĩ đến không thể dàn xếp thì ra đánh một trận, hùng hùng hổ hổ. Nhưng cuối cùng tóm lại là hai kẻ mặt đỏ tiến hai, còn có một Diệp Bạch Tý ở bên giải thích như bộ bạch, nói họ. Đây chính là lấy luận bàn làm danh, làm việc bậy bạ, khiến Trương Thành Lĩnh một mặt nghĩ ngợi miên man xấu hổ không thôi, một mặt vẫn chẳng hiểu gì hết. Thời gian từng ngày qua đi, gã cảm thấy công lực của mình ngược lại có xu hướng thụt lùi, bàn tay sư phụ đè trên vai vẫn nặng như mọi ngày, quả thực đè gã không thở nổi. Kỳ thật phương thức học công phu của Trương Thành Lĩnh thập phần hung hiểm, nếu đổi người khác, không có bàn tay Chu Tử Thư vẫn đè trên vai vô hình trung thay gã điều tiết nội tức, bị hai người này giày vò như vậy, đã sớm tẩu hỏa nhập ma rồi. Họ đi cực nhanh, không bao lâu đã rời xa động đỉnh thị phi mà đến Thục Trung. Ngày hôm đó Trương Thành Lĩnh thật sự không đi được nữa, gã cắn răng, miễn cưỡng bản thân hơn 10 dặm, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, thở phi phò, tim trong ngực như muốn nhảy ra, cứ cất một bước đều phải dùng sức lực toàn thân. Tiếng Chu Tử Thư lạnh lùng vang lên bên tai, sao? Giờ đã không được. Tiếp tục. Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn một cái, nhướng mày, dường như cũng thấy Trương Thành Lĩnh đáng thương, không nhịn được xen mồm, a như à. Người câm miệng. Chu Tử Thư mi mắt bất động, quả thực chẳng có lấy một chút nhân tính, mệnh lệnh, tiểu quỷ, ta bảo ngươi đi tiếp. Trương Thành Lĩnh đã bắt đầu hoa mắt, gã muốn nói nhưng không nói được, vừa mở miệng nội tức liền muốn tiết ra, đến lúc đó cánh tay Chu Tử Thư thoạt nhìn gầy như que tuổi có thể đè gã xuống đất như trồng củ cải. Thục Trung nhiều núi, tứ xứ liên miên nhấp nhô. Như là không tuyệt không tận, trong lòng Trương Thành Lĩnh đột nhiên dâng lên nỗi tuyệt vọng con đường này dường như vĩnh viễn không đi hết, hai chân run rẩy càng kịch liệt, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn mặt sư phụ, khuôn mặt nghiêng tuấn tú kia vẫn lạnh băng y nguyên, chẳng thèm nhìn gã, như một pho tượng đá vô tình vô dục. Hít thở kéo dài, đi nhâm đốc, như trăm sông đổ vào bể, vô tung vô tích. Nội tức hữu hình, linh như du xà, không tuyệt không đoạn, lui tới tự do. Nháy mắt ấy, đối mặt với quần sơn thuộc trung, Trương Thành Lĩnh như bị bức vào tuyệt cảnh. Trong tích tắc đống nhiên có một câu nhanh chóng xẹt qua đầu hữu hình vô biên, tan mà không tuyệt. Gã chỉ cảm thấy lồng ngực đống nhiên tràn đầy, tầm mắt càng mơ hồ, lại càng có thể cảm thụ biến hóa trong thân thể, nội tức tán trong tứ chi xương cốt kỳ thật vẫn ở đó, chỉ là gã không điều động được. Giờ này vừa nghĩ thông, thình lình thấy một luồng sức mạnh tuôn ra, rốt cuộc chấn văng bàn tay Chu Tử Thư đang đè trên vai. Gã nhìn thấy cuối cùng chính là biểu cảm ngạc nhiên của Chu Tử Thư, sau đó trước mắt tối sầm, đầu cắm xuống. Chương 45 Kỳ vọng. Ngoan luyện công đi, ta thấy là ta bức ngươi còn chưa đủ, lại có thể cho ngươi có tinh lực tiếp tục nghĩ ngợi vớ vẩn. Nói rồi nhặt từ dưới đất lên một vốc đá nhỏ, bất ngờ gặp tay bắn đến Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh trôn tránh không kịp, chúng ngay hót, ôi một tiếng, đá lại đến, gã bất đắc dĩ chỉ có thể sấp ngửa né tránh, chỉ nghe sư phụ ác ma kia cười dễ ước, trong công phu ta dạy ngươi đâu có một chiều cho ăn cước này. Trương Thành Lĩnh lúc này chẳng kịp nghĩ gì, chỉ có thể toàn lực ứng phó mớ đá nhỏ như thiên la địa vong bao phủ. Cho đến khi Chu Tử Thư ném hết vốc đá, gã mới thở phào, còn chưa kịp hoàn toàn thở ra đã nghe Chu Tử Thư nói, đó là Lưu Vân Cựu Cung Bộ. Nhện cũng bỏ đẹp hơn ngươi. Mấy thức trước đi còn có chút bộ dáng, mấy thức sau là cái gì thế? Ngươi ở ngay đây, đi một lần từ đầu tới cuối cho ta, còn sai nữa ta đánh gãy cái chân chó của ngươi. Trương Thành Lĩnh hết sức lo sợ, quả thực hệt như trẻ con học bước, trước mỗi bước đều phải nghĩ sâu tính kỹ một phen, đi còn cẩn thận hơn cả lao thái thái quẹ chân kia, như thể chỉ lo giẫm chết kiến dưới đất. Còn phải thường xuyên liếc trộm Chu Tử Thư, cứ lo lắng y bỗng nhiên khó dễ, thật sự đánh gãy chân chó của mình. Chu Tử Thư liền ngồi xuống, thầm nghĩ quả nhiên tên nhóc này là kẻ không tiền đồ, ngực vẫn hơi ngộp, nhất thời không nhịn được quay đầu ho khan, khuôn mặt nghiêng tái nhợt hiện lên một chút huyết sắc bất tường, dưới ánh trăng lại có vẻ ghê người. Lúc này y chỉ cảm thấy phía sau ấm áp, quay đầu thấy Ôn Khách Hành không biết đã đứng đằng sau từ khi nào, khoác một tấm áo choàng lên người y, cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Một lát sau Ôn Khách Hành không đầu không đuôi hỏi, có đau không? Chu Tử Thư mỉm cười nói, bằng không ngươi cũng thử xem. Ôn Khách Hành bỗng nhiên thăm dò vươn tay ra, nhẹ nhàng vén vào tao y, không biết vì sao Chu Tử Thư chỉ ngồi đó chẳng hề né tránh, tay lắc lư bầu rượu còn lại một nửa. Ôn Khách Hành liền nhìn thấy lồng ngực gầy dơ xương như ngón tay y, và một cây đinh ghim trên cùng ấy, ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một lần nữa khép lại vào áo. Hai người ngồi song vai, lúc này lại nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu Ôn Khách Hành mới hỏi, ta nói, ngần ấy năm qua, ta khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý vừa mắt như thế, ngươi có thể đừng chết hay không? Chu Tử Thư hỏi ngược, ta nói quyết được sao? Ôn Khách Hành không nói nữa, đống thở dài rời tầm mắt, giống như chẳng muốn nhìn thấy Chu Tử Thư thêm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh lắc lư trái phải như trẻ con học đi trong viện, cũng thuận tay nhặt một đống đá dưới đất, bắn một viên chúng ngay mông Trương Thành Lĩnh, sau đó nói, tiểu quỷ, cái gọi là công phu khinh thân, xét đến cùng ở một chữ mau, ngươi ở đó lề mề như thêu hoa, là luyện khinh công sao? Bộ pháp gì đó đều là hư, tôn không chừng còn có bộ pháp, ngươi thì một bước không sai, chậm gì gì như vậy, hữu dụng sao? Trương Thành Lĩnh ủy khuất nhìn hai người họ, phát hiện hai người này chẳng những trên cách nói của luyện khí có bất đồng, ngay cả trên cách nói của luyện khinh công cũng có bất đồng, thời gian này dứt khoát không cách nào qua được. Ôn Khách Hành vừa ở bên cạnh nhắc phải nhanh, vừa cầm đá đuổi đánh đằng sau. Chu Tử Thư tuy rằng không nói nhưng ánh mắt không rời chân Trương Thành Lĩnh một bước, lom lom mắt hổ chờ xem gã phạm lỗi để có cớ đánh gãy chân. Đêm này kinh tâm động phách cực kỳ. Trương Thành Lĩnh lặng lẽ thở dài trong lòng, đông nhiên nhớ tới nguyện vọng bao lâu nay, chẳng phải làm cao thủ tuyệt thế gì, nếu không phải thảm án Trương gia thình lình xảy ra, kỳ thật gã chỉ muốn tương lai mở một tiệm bánh sống qua ngày, hiếu kính cha chú, mỗi ngày hòa hợp êm thấm nên đến tiễn đi. Nguyện vọng này gã chưa bao giờ dám nói, hiện tại ngay cả nghĩ cũng sắp khiếp đảm. Sáng sớm hôm kế tiếp, Diệp Bạch đi sau khi ăn 8 lồng bánh bao, húp 2 tô cháo liền, rốt cuộc vào lúc đám Chu Tử Thư chuẩn bị đổi bàn, tuyên bố hôm nay phải dẫn họ lên núi y đã nghĩ ra cách phá trận pháp bên ngoài khôi lỗi trang kia. Chương 46, Suối Quẩy. Mấy người theo Diệp Bạch đi lòng vòng trong quần sơn, vòng veo một hồi liền đến một khu rừng, vừa tiến vào cánh rừng kia, không biết vì sao toàn thân Chu Tử Thư không tự chủ được phải căng thẳng y không thể nói rõ cánh rừng này có huyền cơ gì, lại có một cảm giác nguy cơ đến từ bản năng. Lại nhìn Ôn Khách Hành dọc đường đều rất ồn ào, lúc này cũng ngậm miệng, ngay cả Diệp Bạch Đi vẻ mặt cũng ngưng trọng, đi đi dừng dừng, cực kỳ cẩn thận. Riêng mình Trương Thành Lĩnh không rõ nguyên do, chỉ âm thầm thấy may mắn vì hôm nay hình như có thể nghỉ, cánh tay sư phụ vẫn kéo gã, ngón tay gầy dài mạnh mẽ, độ ấm trong lòng bàn tay giống như xuyên thấu qua lớp áo đông dày cộm cũng có thể cảm thấy được đặc biệt có cảm giác an toàn. Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn để y kéo đi, âm thầm mở cờ trong bụng. Diệp Bạch Đi miệng vẫn lẩm bẩm, ngẫu nhiên còn phải dừng lại cầm cành cây viết viết tính tính dưới đất. Ôn Khách Hành ban đầu còn rất hứng thú đứng bên cạnh nhìn một hồi, chỉ chốc lát đã cảm thấy đầu óc đặc sệt như hồ, rối hết cả não, vì thế im lặng lui sang bên, sóng vai đứng với Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói, ngươi không đi xem thử ý làm gì à? Chu Tử Thư cực kỳ tự mình biết mình nói, nhìn ý làm gì, ta đâu có hiểu. Song lập tức ý lại hơi như mày, cũng hạ giọng nói với Ôn Khách Hành, lẽ ra người ta phái tới cũng có cao thủ cơ quan và người tinh thông kỳ môn độn giáp. Sao lại không một ai có thể tìm được khôi lỗi trang kia? Ôn Khách Hành thuận miệng hỏi, không phải ngươi nói từng có người vẽ bản đồ à? Chu Tử Thư nói, đúng vậy, lúc y cầm bản đồ bản thân vẽ một lần nữa dẫn người đi tìm thì không một ai còn trở về. Ôn Khách Hành túc mục thoáng nhìn bóng lưng Diệp Bạch Y đang ngồi xổm dưới đất, hạ giọng càng thấp, nếu cả cũng đứt ở đây, ngươi nói lao thủng cơm này có được không? Chu Tử Thư vừa định mở miệng, chưa ra được cơm nào, chỉ thấy Diệp Bạch Y đứng dậy, quay đầu lạnh lùng nói với họ. Đoạn đường còn lại hung hiểm, không muốn chết thì dẫm dấu chân của ta mà đi. Chu Tử Thư quẹt mũi, chỉ thấy Diệp Bạch Y nhìn y một cái, cười khẩy nói, tinh thông kỳ môn độn giáp. Đầu lĩnh của họ cũng vô dụng như vậy, thuộc hạ có thể không là thủng cơm sao. Nói xong quay người đi ngay. Đám Chu Tử Thư ba người sắc mặt đều rất cổ quái bất cứ ai tận mắt thấy sức ăn của Diệp Lao tiền bối, lại chính thai nghe thấy y nói người khác là thùng cơm thì sắc mặt đều phải hơi cổ quái. Chẳng qua cổ quái quy về cổ quái, trừ Trương Thành Lĩnh, hai người thành niên này không ai không biết nặng nhẹ, lập tức đi theo. Trương Thành Lĩnh thoáng nhìn quanh thấy thi cốt các loại động vật ven đường càng lúc càng nhiều, liền thấy nơi này ẩm trầm, đi thêm một lúc lại còn thấy mấy bộ xương người, đều là thi thể rời rạc, hết sức đáng sợ. Gã run run rẩy rẩy hỏi Chu Tử Thư, sư phụ, người chúng ta muốn tìm kia, làm gì phải ở nơi như thế này? Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn gã một cái nói, làm sao ta biết? Rừng lớn, chim gì cũng có thôi. Trương Thành Lĩnh cẩn thận bước qua một đoạn xương đùi, lại không nhịn được hỏi, y ở nơi hẻo lánh như thế, còn làm bao nhiêu cơ quan, bước nào cũng đáng sợ, vạn nhất bản thân ra ngoài cũng lạc đường thì phải làm thế nào? Không phải đặt bẫy chuột dưới giường mình sao? Chu Tử Thư ngạc nhiên, đặt bẫy chuột dưới giường mình. Trương Thành Lĩnh nói, hồi nhỏ có một lần trong phòng con có chuột, không làm sao bắt được, liền bỏ hai cái bẫy chuột dưới giường rồi ngủ, kết quả sáng hôm sau quên mất, dẫm chúng làm bẫy chuột kẹp gãy chân. Ôn Khách Hành nghe thế cười hì hì, Chu Tử Thư thở dài, thấy gã chỉ lo nói chuyện suýt nữa dẫm sai một bước, liền xách lên quát, câm miệng, lo nhìn dưới chân đi, muốn chết sao? Trương Thành Lĩnh le lưỡi, Chu Tử Thư lại lạnh lẽo nói, đừng suy bụng ta ra bụng người, trên đời có mấy người ngốc giống ngươi. Ôn Khách Hành liền tiếp đề tài, nhẹ nhàng nói với Trương Thành Lĩnh, thế nhân sở dĩ trốn đi, kỳ thật cũng chẳng qua mấy nguyên nhân như vậy. Hoặc là trong lòng người này cảm thấy có cựu gia muốn giết y gì, nhất định phải rụt vào một nơi không ai tìm thấy mới được. Chu Tử Thư ngắt lời, giống quỷ cốc sao? Ôn Khách Hành nhìn y một cái nói, nếu ngươi muốn nói như vậy cũng đúng. Chu Tử Thư liền nhân cơ hội hỏi, thế cốc chủ năm đó đã làm chuyện gì khiến thiên hạ căm ghét để đến mức phải trốn vào quỷ cốc? Ôn Khách Hành không hề để ý việc y tận dụng triệt để mà thử. Chỉ dõng dạc nói, ta sao? Ta tự nhiên là khá đặc biệt, chưa từng làm gì đã hồ đồ tiến vào, đến bây giờ bản thân cũng chẳng nhớ rõ, một người tốt như ta, làm sao mà sống cùng một đám ác quỷ nhiều năm như vậy? Thật là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chu Tử Thư chỉ cười không nói, hoàn toàn coi là y đánh giắm. Ôn Khách Hành liền thở dài nói, a nhứ, ngươi làm lòng ta tổn thương quá tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ta là người tốt chứ? Trương Thành Lĩnh quả thực sùng bái sát đất tiền bối tính tình tốt võ công tốt còn biết kể chuyện này. Thấy hỏi, lập tức không nói hai lời gật đầu lia lịa. Ôn Khách Hành cảm động cực kỳ, sờ đầu gã cảm khái, vẫn là hài tử tốt, có lương tâm, biết tốt xấu, người khác tốt với nó liền nhớ, không như ai đó. Ôi! Chu Tử Thư không nói gì cùng là làm thống lĩnh, giống Cao Sùng, thống lĩnh một đám người chính đạo tự cho là đúng, hoặc là giống bản thân y đi, thống lĩnh một đám sát thủ và thám tử, không như cốc chủ quỷ cốc. Cao Sùng chỉ cần dùng mấy chữ thiên hạ đại nghĩa là có thể bảo những người đó không được ra khỏi phạm vi quy định, mà người của Thiên Song, trên cơ bản tiến vào chính là bán mạng cho y, cho hoàng thượng, sau lưng tổ chức kia là hoàng quyền nghiêm ngặt, hình thành đến bây giờ, trừ bản thân y ra thì còn chưa từng có ai dám khiêu chiến. Nhưng quỷ cốc lại khác, bởi vì trong quỷ cốc là một đám liều mạng. Họ giống như một đám độc trùng cùng hung cực ác, bị nhốt vào một cái vò chật trội nhỏ hẹp, tự giết lẫn nhau là đường sống sót duy nhất. 10 vạn âm u. Không phải ngươi chết thì là ta sống, không có đạo đức, không có công lý, chỉ có cường giả làm tôn, cuối cùng chỉ có con sâu đủ cường hãn ngoan độc thôn tính hết thể trở thành cổ vương kia mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ôn Khách Hành ngụy trang rất tốt, rất nhiều thời điểm ngay cả Chu Tử Thư cũng lầm tưởng đây chỉ là một nam nhân bình thường lắm mộm. Chỉ nghe Ôn Khách Hành bên cạnh tiếp tục nói với Trương Thành Lĩnh, chứ sợ bị truy sát thì còn một loại nguyên nhân khiến một người trốn tránh người khác, đó là đau lòng. Người trong lòng ý biết. Muốn gặp nhất kia không còn được gặp nữa, thế là dứt khoát chôn mình ở chỗ này, thời gian dài, có thể an ủi mình, y không tìm đến chẳng qua là bởi vì y cũng không tìm được. Sau đó y thở dài khẽ khẽ, tiếp tục nói, nếu tương lai sư phụ ngươi không còn, chưa biết chừng ta cũng phải tìm một nơi như vậy mà trốn đi, bằng không chạy ra thấy mỹ nhân đầy đường, thế nhưng không nhìn thấy người hợp tâm ý nhất kia, chẳng phải là rất khó chịu. Chu Tử Thư trêu đùa, ta còn tưởng ngươi phải nói định cùng ta đồng sinh cộng tử chứ. Ôn Khách Hành cũng cười nói, ta nói rồi ngươi lại không tin. Trương Thành Lĩnh ở bên cạnh nói leo, cũng như Du Bá Nha đập đàn sao. Biểu cảm trên mặt hai nam nhân đồng thời chống một chút, Trương Thành Lĩnh nhìn người này lại nhìn người kia, không biết mình đã nói gì sai, hồi lâu mới nghe thấy Ôn Khách Hành nói khẽ, thiên hạ không còn người hiểu cao sơn lưu thủy, cũng đúng nhưng cũng không đúng. Y Lìa nhìn Chu Tử Thư một cái, Chu Tử Thư lại rời tầm mắt, Ôn Khách Hành không nói gì nữa, chỉ theo sát Diệp Bạch Y Lìa. Diệp Bạch Y bỗng nhiên dừng lại. Ngưng thần lắng nghe, giơ tay ngừng bước chân họ, quát khẽ, im lặng. Tay Chu Tử Thư đang túm Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên siết chặt, sau đó mấy người đồng thời cúi đầu, chỉ cảm thấy đại địa dưới chân dường như đang chấn động, một trận vù vù không biết là tiếng gì truyền đến, Ôn Khách Hành lập tức cho Chu Tử Thư biểu cảm bi thương, ta đã bảo thùng cơm này không đáng tin mà ngươi không nghe. Chu Tử Thư lại chẳng có thời gian để ý, bởi vì ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ dưới đất vọt lên, đất rung núi chuyển chừng như phải nứt ra, mấy người đồng thời phi thân mà lên. Chu Tử Thư tốn Trương Thành lĩnh điểm nhẹ trên một trạc đại thụ, nhưng trạc cây kia lại như là giả, vừa bị y điểm lập tức gãy lìa rơi xuống. Chu Tử Thư giật mình, xoay tròn trên không trung, mũi chân móc thân cây, ai ngờ nháy mắt đại thụ kia cũng đổ dầm xuống. Trương Thành lĩnh cắm mặt trong lòng y lìa, đống nhiên nhớ đến một câu hồi nhỏ tiên sinh dạy học từng dạy, dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngả. Lại là thật. Quả nhiên không nghe lời lão nhân, bị hại là đúng. Cả đại địa đều lom xuống, mặt đất như nứt ra một cái miệng to tướng bất tưởng, muốn nuốt tất cả mọi người. Chu Tử Thư cuối cùng mượn lực của đại thụ đổ xuống lướt thẳng ra 4-5 trượng mới đứng vững, chưa kịp thở phào đã nhíu mày, trong nháy mắt Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y đều không thấy đâu. Sau đó, dưới chân y phút chốc trống không, cả người rơi xuống, Chu Tử Thư lập tức hiểu được vì sao bọn họ đều mất tăm, trong tích tắc, y chỉ kịp che chở Trương Thành lĩnh vào lòng, bốn phía tối đen, khoảng trống y dẫm lại lặng lẽ tự hợp vào như vật sống. Động này không biết bao sâu, Chu Tử Thư thầm nghĩ chẳng phải sắp ngã chết sao. Chất đê khí, một trường đổ nghiêng lên vách đá phía dưới, cũng chẳng biết lực đạo mạnh chừng nào, vách đá kia bị y đánh lõm một khối, đất đá vụn tung bay khắp nơi, tốc độ hai người rơi xuống lại chậm bất không ít. Chu Tử Thư nhân cơ hội duỗi chân khe đá vách tường, thi triển tuyệt học khinh công như vô tế vô ngân. Chỉ thấy thân hình y ngừng lại, hệt như dính trên tường, nhưng mà y rốt cuộc đã hơi sơ ý, quên mất công lực của mình hiện giờ sớm kém xa ngày xưa, xách thêm Trương Thành lĩnh một tiểu tử lớn như vậy, thoáng chốc nội tức hơi ngưng trệ, trong lòng Chu Tử Thư mới thầm nói không tốt, đã thấy vách tường bị y đánh lõm kia chấn động, còn chưa đợi y phản ứng thì trong khe hở đã vắt ngang một thanh lợi kiếm, suýt nữa xuyên hai người thành kẹo hồ lô. Hai người giật thót, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đành giảm lực đạo trên chân, cả hai tiếp tục rơi xuống. May mà giờ đã sắp đến đấy, Chu Tử Thư hai chân chạm đất, vung Trương Thành lĩnh ra, may mắn viên dạ mình châu nhỏ dùng để chiếu sáng lúc trước khi rơi trong địa huyệt cùng Ôn Khách Hành còn trên người, tuy chỉ có một chút ánh sáng le lói, vẫn đủ để y nhìn thấy. Chu Tử Thư cũng không biết tại sao mà mình có duyên với cống ngầm như vậy, nghĩ lẽ nào đây là mệnh làm chuột chuối. Lúc này Trương Thành lĩnh bỗng nhiên nói nhỏ, sư phụ. Chu Tử Thư suỵt một tiếng, hạ giọng nói, đừng lên tiếng. Trương Thành lĩnh lại sợ tới mức thanh âm đổi điệu, không sư phụ người xem. Lúc này không cần gã chỉ, bản thân Chu Tử Thư cũng nhìn thấy trong thạch thất chật hẹp này, nơi cách họ không xa, có hai con mắt biết phát sáng đang nhìn họ. Chu Tử Thư dơ dạ minh châu, liền thấy rõ toàn cảnh của thứ kia, đó là một con đại mãng xà to như eo người, đang lẻ lưỡi lom lom mắt hổ nhìn họ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Chu Tử Thư liếm môi, lúc này sâu sắc cảm nhận được uống nước cũng nghẹn là gì. Trương Thành lĩnh không biết làm sao mà sợ hãi tột cùng, ngược lại nói nhiều hẳn, lại nhảy bên tai y y, sư phụ, con nghe nói đại mãng xà này tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, phàm nhân căn bản không thể trốn được, nó đại khái là răng không tốt, trước khi ăn thịt người luôn bóc dẹp, một khi bị nó quấn, sẽ bị thít chết tươi, xương cốt toàn thân đều bị ép nát, nội tạng dồn đống, biến thành một cái bao bột chỉ có xác, sau đó nó cảm thấy đã tiêu hóa được, lại một hơi nuốt chửng người. Ta... Chu Tử Thư đưa tay đè nhuyễn kiếm bạch đi rìa trên hông, nghiến răng nghiến lợi nói, ngậm, miệng. Sau đó đại mãng xà kia ngay trong tiếng gào khóc kêu cha gọi mẹ của Trương Thành lĩnh, ngẩng đầu thần tốc bổ về phía họ. 17. Chương 47, khôi lỗi. Đại mãng xà nhảy lên còn cao hơn Chu Tử Thư, mở miệng cắn thẳng đến yết hầu của y rìa. Chu Tử Thư ném Trương Thành lĩnh vào góc, thấp người né qua, trở tay rút bạch đi kiếm, vung kiếm chém lên gáy xuất sinh này. Lưỡi bạch đi và da đại xà kia đụng vào nhau, lại giống như tóe ra tia lửa, đại mãng xà thậm chí chưa rách một miếng da cổ, vung cái đuôi dài hất qua bả vai Chu Tử Thư, nếu không phải y né nhanh thì lần này gãy cổ như chơi, bịch một tiếng đuôi rắn rơi xuống đất, đập cắt đá bay mù mịt. Chu Tử Thư lui liền ba bước, thầm dùng mình, biết nếu cầm trên tay không phải bạch y mà là thanh kiếm bình thường sợ đã sớm bị gãy rồi. Y liền lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong đầu đống nhiên lướt qua một ý niệm lúc đại mãng xà kia mở miệng bổ đến, y không hề ngửi thấy mùi tanh. Xuất sinh này quanh năm ăn tươi nuốt sống, miệng làm sao có thể không có mùi tanh. Trương Thành lĩnh rụt mình rụt đầu, nhìn kỹ hồi lâu bông nói, sư phụ, đây hình như là rắn giả. Gã vừa lên tiếng, đại xà kia lập tức ngẩng cao cổ, miệng kêu phì phì chuyển hướng sang gã. Trương Thành lĩnh lại như không hề sợ hãi, ngốc nghếch từ dưới đất nhảy vọt lên, còn không quên đưa tay phủi quần, chỉ đại mãng xà lom lom mắt hổ chuẩn bị cho gã một nhát nói, sư phụ người xem, rắn này làm y như thật. Còn chưa nói xong, đại mãng xà đã bổ về phía gã. Trương Thành lĩnh ban nãy còn sợ tè ra quần, lúc này vừa thấy là giả lại trở nên vô tâm vô phế, giống như cảm thấy rắn giả chẳng cần ăn thịt người, không nguy hiểm. Chu Tử Thư quả thực không biết phải nói gì cho được, bị rắn này quấn thành một bao bột, hay sau khi bị quấn thành bao bột lại bị nuốt, kỳ thật có khác biệt sao? Nhưng thấy gã sắp làm mất cái mạng nhỏ, không thể nào mặc kệ, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy lên, như đại bàng dương cánh từ bên cạnh bổ lên đạp đầu rắn lệch phương hướng, con rắn giả kia chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà rắn chắc vô cùng. Chu Tử Thư hạ đất chỉ cảm thấy cẳng chân ẩn ẩn đau. Trương Thành Lĩnh lúc này không dám nói tiếp nữa. Trong nháy mắt hạ đất, Chu Tử Thư thoáng thấy phía sau đại xà có một thông đạo tối om, trong lòng liền có chủ ý trước, nói khẽ với Trương Thành Lĩnh, lát nữa ta dụ nó đi, ngươi chạy tới sơn động đó, nhưng chờ ngay cửa chứ đừng vào, có nghe thấy không? Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Đại xà lắc lư đầu, giống như lại về vị trí cũ, Chu Tử Thư đẩy Trương Thành Lĩnh, đi. Trương Thành Lĩnh nhắm mắt xông lên như rồi không đầu, suýt nữa đụng đầu đại mãng xà, quả thực như đang biểu diễn ôm đầu chạy như chuột là gì, Chu Tử Thư kinh hồn tăng đảm. Vội đâm đến một kiếm, chúng ngay mắt đại mãng xà, khoét xuống một con mắt chẳng biết làm bằng vật liệu gì. Đại mãng xà nhất thời không thể để ý Trương Thành Lĩnh, bổ lên quyết một trận tử chiến với Chu Tử Thư đương nhiên, nó vốn cũng chẳng phải vật sống, rất khó chết một lần nữa. Chu Tử Thư bỏ lên theo tường đá, hít sâu một hơi, nhảy lên hai ba trượng, đại mãng xà lập tức đuổi đến, bám dính không bông. Chu Tử Thư thoáng liếc thấy Trương Thành Lĩnh đã chạy tới động khẩu nọ, đang nhìn bên này với vẻ mặt lo lắng, liền yên lòng, đạp bức tường đá. Thân trên không trung chợt lật người, như là gãy làm đôi, từ không gian nhỏ hẹp kia lộn ngược xuống. Mãng xà giả nọ làm tinh tế hơn thì cũng chỉ là một con rối, liền lộn qua theo, nhưng không gian thật sự quá nhỏ hẹp, phần eo có thể làm gãy kiếm ấy lại không mềm như Chu Tử Thư. Chỉ nghe không trung rắc một tiếng, tiếp đó Chu Tử Thư hạ đất, lăn ngay ra có điều y đã lo lắng nhiều, con rắn giả kia bị khuyết mất một nửa, còn một nửa nối liền trực tiếp đập trong động khẩu nhỏ hẹp, cái đuôi to lớn lắc lư giữa không trung, cư nhiên sinh ra một chút hỉ cảm. Trương Thành Lĩnh lập tức bổ lên, sư phụ người không bị thương chứ? Chu Tử Thư nhìn gã không nói gì, Trương Thành Lĩnh cực kỳ căng thẳng mà chớp mắt, nếu không phải sư phụ bình thường tích uy quá nặng, Trương Thành Lĩnh quả thực sẽ bổ lên sờ trên dưới một lần để xác định y có thiếu tay cụt chân hay không. Chu Tử Thư thở dài, đập đầu gã một phát nói, nội thương đó cũng là bị ngươi chọc tức mà ra, đi theo ta. Trương Thành Lĩnh lắc lư đầu, theo y cẩn thận đi vào động khẩu đại xà kia canh. Đây là một thông đạo nhỏ hẹp rất chật chội. Phía trước có một cánh cửa, Chu Tử Thư đứng lại ngay cửa, đưa tay ngăn bước Trương Thành Lĩnh, thấp giọng phân phó, đứng sát tường, né qua bên. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, vạn nhất vừa đẩy cửa liền có cơ quan bắn ra, ấy mới là tránh cũng không thể. Chu Tử Thư do dự một chút, nhìn cẩn thận, lại nói với Trương Thành Lĩnh, nín thở. Sau đó y hết sức cảnh giác đẩy cánh cửa nhỏ kia, trục cửa phát ra tiếng két két, bụi đất rơi xuống, Chu Tử Thư toàn thân căng thẳng, song không hề có chuyện gì xảy ra. Y rìa dơ dạ Minh Châu trong tay nhìn lại, chỉ thấy đó là một thạch thất nhỏ đầy cho bụi, hai người đứng trong góc, lại không hề nhúc nhích. Chu Tử Thư một tay túm vạt trước của Trương Thành Lĩnh, cẩn thận tới gần họ, đi vào mới phát hiện đó hóa ra không phải người mà là hai người gỗ. Cỡ bằng người thật, bộ dáng một nam một nữ, lại cặn kẽ đến từng đường nét, như là sống được vậy, mắt đều nhìn phía cửa, giống như đang theo dõi hai kẻ xâm nhập này. Chu Tử Thư cho mày, thầm nghĩ chẳng trách phải gọi là khôi lỗi sơn trang. Trong trang này dường như không có hơi người, bốn phía đều là khôi lỗi hình thù kỳ quái, có dao hấn của con rắn giả đằng trước, Chu Tử Thư không dám sơ ý, y quan sát các đốt ngón tay của người gỗ, như là linh hoạt hơn đại xà kia không ít, dở lại cho cũ chỉ sợ không được, liền nói khẽ với Trương Thành Lĩnh, người đi phía trước, chậm một chút. Trương Thành Lĩnh theo lời bước giòn rén, Chu Tử Thư dựa lưng gã đi ngược, ánh mắt không rời khỏi hai người gỗ kia giây lát. Đến cuối thạch thất, Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói, sư phụ, phía trước lại có cửa. Chu Tử Thư nghe vậy hoành kiếm trước ngực, bảo Trương Thành Lĩnh tránh ra, nghiêng người đẩy cánh cửa nhỏ lâu năm kia, trước mắt lại là một thông đạo sâu không thấy đáy, y thấp giọng nói, đi. Hai người một trước một sau vào trong thông đạo kia, lúc sắp đi Chu Tử Thư hơi do dự, hai người gỗ nọ giống như bất cứ người gỗ nào trên đời, đều không có sinh mệnh, đều không biết động đậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, y cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, liền theo bản năng một lần nữa khép cánh cửa nhỏ đằng sau rồi cẩn thận cài then. Cho nên y không phát hiện. Khoảnh khắc khi y khép cửa, trong mắt hai người gỗ trong thạch thất nọ đồng thời xoay một vòng, như là truy ngược bóng lưng y. Trong thông đạo nho nhỏ này giống như có hồi âm, vang vọng bước chân hai người, có vẻ đặc biệt tịch mịch tiêu điều, cũng đặc biệt tâm trầm. Trương Thành Lĩnh bỗng nổi da gà, nhỏ giọng nói, sư phụ, con hơi sợ. Gã vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, cho là Chu Tử Thư phải mắng mình, ai ngờ Chu Tử Thư lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai gã, tay y gầy đét mà ấm áp như vậy. Trương Thành Lĩnh quay đầu. Nhờ ánh sáng giả Minh Châu le lói, thấy khuôn mặt nghiêng của Chu Tử Thư, lập tức cảm thấy như uống một viên thuốc an thần. Hành lang đá không biết dài cỡ nào, Chu Tử Thư sắp hết kiên nhẫn thì mới đến cuối. Chu Tử Thư thầm nghĩ không biết Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành vừa nay đã đến đâu, y trái lại không đặc biệt lo lắng. Nếu có người trời sụp đất lõm cũng có thể sống sót thì chính là hai tên đó, ngược lại là bản thân y, còn dẫn theo tên nhóc Trương Thành Lĩnh thời khắc mấu chốt chỉ biết dối chuyện như vậy, khá là phiền thoái. Cuối hành lang đá là một cửa khác, lần này là đại môn, tầm mắt như sáng tỏ thông suốt, Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh về đằng sau, đẩy cửa ra nơi này như một đại sảnh trống không, ánh mắt Chu Tử Thư nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện mặt đất lại là màu xám đen. Trương Thành Lĩnh từ bên cạnh y ló đầu ra, nghi hoặc nhìn sư phụ, không biết Chu Tử Thư vì sao dừng bước nơi đây. Chu Tử Thư cẩn thận đã quen, bèn lấy một thỏi bạc vụn trong lòng, đưa tay bắn đi, mẩu bạc rơi lên mặt đất màu xám đen kia, lăn hai vòng, chẳng có chuyện gì xảy ra, y liền thở phào, nhưng mà đúng lúc này, một giọt nước từ nóc nhà rơi xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bốn con mắt, vừa hay rơi lên bạc y ném, kế đó bạc kia cứ thế tan mất. Sau đó chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, từng giọt độc thủy rơi xuống những nơi bất đồng, càng lúc càng dày đặc, đến cuối cùng quả thực như đổ mưa. Chu Tử Thư liền hiểu vì sao mặt đất là loại màu xám đen bất thường này, bị mưa chết người như vậy gột một lần, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng phải hóa thành tro. Y liền dùng mình trên đời có đạp tuyết vô ngần, lại tuyệt không có khinh công bay qua dưới mưa mà nước nhỏ không dính. Chu Tử Thư lui lại một bước nói, đường này không thông, trở về. Hai người mới quay đầu, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân khác từ trong hành lang đá dài đằng đằng kia truyền đến. Cộp cộp cộp. Trương Thành Lĩnh gần như dính lên người Chu Tử Thư, lắp bắp nói, sư phụ, đây là quỷ lộng hành sao. Chu Tử Thư dựng một ngón tay, ý bảo gã câm miệng, quay đầu nói với Trương Thành Lĩnh, đóng cánh cửa kia lại, tránh cho hồi nữa vào nhầm, mau, sau đó ngươi cứ trốn ở đấy, đừng lên tiếng. Trương Thành Lĩnh lập tức làm theo, tiếng bước chân kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dài, cuối cùng từ đi biến thành chạy như điên, đông nhiên không còn thanh âm gì nữa. Ánh sáng của Dạ Minh Châu chỉ có thể chiếu đến một khoảng nhỏ trước mắt, Chu Tử Thư đành tập trung lắng nghe, nhưng trong hành lang đá chật trội này trừ Trương Thành Lĩnh thì y không nghe thấy hô hấp của người thứ hai. Sau đó trong bóng tối bỗng dưng loại sáng, Chu Tử Thư theo bản năng giơ bạch y kiếm lên đỡ, trọng kiếm của đối phương ập lên đầu, lại chấn hổ khẩu hơi tê dại, trong tích tắc Chu Tử Thư thấy rõ đối phương là ai, lập tức vã mồ hôi lạnh, kẻ cầm trọng kiếm bổ xuống chính là người gỗ nam trong tiểu thạch thất vừa rồi. Chu Tử Thư suy nghĩ nhanh chóng, lập tức ý thức được người thiết kế nơi này lòng dạ ác độc, nếu vừa rồi đụng chạm cơ quan trong tiểu thạch thất, chỉ sợ y sẽ dẫn Trương Thành Lĩnh lập tức thối lui, người gỗ tất nhiên không biết khinh công, đoạn đường nơi đó trống trải, tuy rằng khó khăn nhưng với cao thủ có thể đối phó được mãng xà giả mà nói thì cũng không phải tuyệt cảnh. Người thiết kế như liệu chuẩn, cố tình phải dẫn họ vào tuyệt cảnh không thể tiến một bước này, muốn ngăn chặn tất cả đường đi của người ta, bởi vì trong hành lang nhỏ hẹp dù ngươi thần công cái thế cũng khó mà thi triển. Chu Tử Thư âm thầm tiêu khổ, chiến lực trở tay vung lên, mũi bạch y kiếm đánh trúng cánh tay người gỗ nọ, chẳng ăn thua bất kể có cùng một loại vật liệu với đại xà kia hay không, khẳng định cứng như nhau, không đợi y phản ứng, người gỗ đã vung kiếm chém một cách máy móc. Chu Tử Thư nắm đúng thời cơ, khẽ quát một tiếng, khéo léo dùng sức, bạch y nhẹ nhàng lật lại, mũi kiếm đối mũi kiếm, sau đó y chợt phát lực, binh thần thiết thêm nội lực chạy xuôi không thôi, trọng kiếm trong tay người gỗ nọ bị y chém làm đôi. Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ thấy chiêu thuật thế này, nhìn chằm chằm không dám thở mạnh. Nhưng người gỗ nọ không hề để ý, ngón tay máy móc mở ra, ném trọng kiếm kia, sau đó cánh tay vung qua nó không sợ đau, không sợ chết, toàn thân đều có thể làm binh khí. Chu Tử Thư đầu to làm đôi, một phen chảo cánh tay vung đến, nếu là người thường chỉ sợ phải bị y bẻ cả cánh tay, nhưng người gỗ này rắn chắc cực kỳ, đẩy y lui một mạch về sau, cho đến khi lưng Chu Tử Thư dán lên đại môn thạch thất. Chu Tử Thư thu tay, ầm một tiếng, đại môn bị người gỗ đánh ra một lỗ thủng to tướng. Y vô cùng vui mừng vì mình vừa rồi phòng ngừa chú đáo, bảo Trương Thành Lĩnh đóng cửa này, nhưng mà ngay sau đó y không vui mừng nổi nữa bởi vì y lại thấy một người gỗ nữ đằng sau người gỗ nam, thứ này chỉ có thể tiến về trước giống như không biết chuyển hướng. Nó đi về phía trước, lập tức trượt về hướng Trương Thành Lĩnh vừa rồi vì né tránh Chu Tử Thư và người gỗ nam mà có đến bên kia. Chu Tử Thư ngửa gian ra đầu, không xuống tránh thoát người gỗ nam vùng tay đánh qua, bổ đến Trương Thành Lĩnh, động tác của người gỗ nữ dường như còn nhanh hơn. Y chỉ kịp bảo vệ Trương Thành Lĩnh, trường tiêu trong tay nó đã quét đến như một thanh trường côn, nơi này thật sự quá nhỏ, Chu Tử Thư không thể tránh, chỉ đành đưa lưng chịu, lập tức sặc ra một búng máu. Y thì chống hai tay lên tường, máu tươi trong miệng nhỏ lên vai Trương Thành Lĩnh, thân thể không khống chế được nhào ra trước, suýt nữa đè lên thiếu niên kia. Trương Thành Lĩnh lúc này cũng bất chấp sợ hãi, vội đưa tay đỡ Y, Chu Tử Thư nỗ lực đè gã né qua bên, kích thứ hai của người gỗ nữ đã sượt qua đầu Y. Bạch Y suýt nữa rời tay, bảy cây thất khiếu tam thu đinh trên ngực chấn mạnh, trước mắt tối sầm. Trương Thành Lĩnh cả giận nói, ngươi dám đả thương sư phụ ta, ta liều mạng với ngươi. Liên bất chấp tất cả muốn bổ đến người gỗ nọ, nhóc con này luôn là thời điểm nên lớn gan thì nhát gan, thời điểm nên nhát gan ngược lại lớn gan. Chu Tử Thư chậm một bước không kéo được gã, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh dương nanh múa vuốt bổ đến người gỗ nữ lạnh băng kia, gã tay không tấc sắt, quả thực như muốn dùng răng cắn nó. Tiểu quỷ Chu Tử Thư muốn nói nhưng vừa mở miệng lại sặc chính máu của mình, ho không ngừng. Chính lúc này, đông nhiên vách tường hành lang đá bên cạnh người gỗ nữ kia đổ ầm xuống, nó không kịp trốn tránh bị đè phía dưới, thiết tiêu trong tay còn đang vung dậy, một người thảm hại xông tới, vừa ho khan phủi bụi đất trên người mình vừa nói, đây là nơi quỷ gì? A nhứ. Chu Tử Thư thở phào, suýt nữa hết hơi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cao hứng vì gặp được ôn khách hành như vậy. Chương 48, hiểm cảnh. Người gỗ nữ nọ còn đang duỗi chân duỗi cẳng dưới đất, ôn khách hành ban đầu không lưu ý, suýt nữa dâm lên, bị cây tiêu sắt đất quét qua mới nhảy ra, người gỗ nam sau lưng đã rút tay khỏi cửa, đang quay sang bên này, ôn khách hành xách Trương Thành Lĩnh ném vào hốc tường kia, sau đó cúi người bế Chu Tử Thiện rồi nhảy vào theo. Người gỗ nam lập tức đuổi đến, ôn khách hành quay lại nhìn chằm chằm nó đầy phong bị, ai ngờ người gỗ nọ giống như chỉ có thể quay hai phương hướng, đi tới hoặc là lui về, không có công năng trái phải. Nó không tìm được người liền một mực quay tới tới lui lui ở đó, trường tiêu trên tay người gỗ nữ vung lên đùi nó, đây thật là gậy ông đập lưng ông, đông vang lên một tiếng nổ, hai người gỗ đều nằm sấp, người gỗ nam lọt vào công kích liền dùng cánh tay xoay đầu người gỗ nữ, sau đó chúng bắt đầu nội chiến tự giết hại nhau. Ôn khách hành lúc này mới thở phào, nói khẽ với Chu Tử Thư, đừng nói gì. Sau đó ra tay phong mấy huyệt đạo rồi thả y xuống, nhìn vết máu trước ngực y nhíu mày bảo Trương Thành Lĩnh, tiểu quỷ. Ngươi đến cửa bên kia nhìn xem, nếu có một loại. Y thì dừng một chút, không biết nên hình dung thế nào, liền đưa tay ra dấu, thứ cao hơn một thước, tròn vo như ngươi lăn qua thì bỏ chạy về đây cho ta biết. Trương Thành Lĩnh a một tiếng lại hỏi, tiền bối, sư phụ ta. Ôn khách hành dường như hiếm khi mất kiên nhẫn, ngắt lời gã, không việc gì, không chết được đâu. Trương Thành Lĩnh lại hỏi, tiền bối, thứ ông nói là cái gì? Ta cũng không biết. Ôn khách hành thở dài, chỉ vách tường bị nổ tung một khoảng kia bảo. Chính là kết quả của việc thứ đó nổ tung. Trương Thành Lĩnh nhìn theo ngón tay y, lập tức khá lo lắng, thầm nghị hóa ra vị tiền bối thoạt nhìn rất lợi hại này cũng bị đuổi theo, tức khắc không dám nói hai lời chạy tới bên kia hồi hộp trông giữ. Ôn khách hành đưa tay muốn cởi quần áo Chu Tử Thư, bị đè cổ tay lại, Chu Tử Thư khàn giọng cười nói, làm gì thế, muốn lợi dụng ta. Ôn khách hành đánh tay y ra, khẽ chọc ngực y một phát, giọng điệu nhàn nhạt, bớt nói đôi câu đi, ngươi sắp đi đời nhà ma rồi mà còn lắm lời quá. Chu Tử Thư liền cảm thấy nhân sinh viên mãn, vừa bị một lao thủng cơm mắng là thủng cơm, lại bị một kẻ mạnh miệng nói là lắm lời. Ôn khách hành cẩn thận cởi y phục của y, ánh mắt khi chạm đến mấy cây đinh trước ngực Chu Tử Thư bất giác lóe lóe, Chu Tử Thư trái lại chẳng hề để ý, trong lúc hô hấp cảm thấy ngực lưng đều như lửa đốt, biết thương này không nhẹ, chỉ sợ là gãy xương lại thương phổi, cố nén không ho, ngay cả thở cũng rất nhẹ để tránh làm thương thế nặng thêm. Ôn khách hành lật người y lại, vừa thấy thương thế trên lưng, không nhịn được thở dốc. Lạnh lùng nói, thêm một tấc nữa thì thứ kia có thể đánh gãy cuộc sống, ngươi tin không? Chu Tử Thư hơi thở mong manh thấp giọng nói, đừng thừa lời, nếu ta có thể bị một tên người giả đánh gãy cuộc sống thì cũng chẳng còn mặt mũi sống tiếp. Ôn khách hành hừ một tiếng, đặt tay lên lưng y, cẩn thận xem xét vết thương, hồi lâu mới thở dài nói, ngươi ngốc sao? Không biết đau à? Chẳng biết y đặt ngón tay ở đâu, Chu Tử Thư lập tức kêu lên một tiếng, đau đến mức nhất thời không nói nên lời, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi bảo. Ngươi không bằng để ta đánh một gậy, rồi tự mình thử xem. Ôn khách hành hiếm thấy trầm mặc, đỡ Chu Tử Thư dậy, đưa tay chống hậu tâm ý, độ chân khí qua, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ lo đụng chạm đinh trên ngực như Diệp Bạch Y lần trước. Ôn khách hành đời này luyện công luôn là vì giết người đả thương người, vẫn là lần đầu tiên cẩn thận muốn cứu người như vậy, quả thực nơm nớp lo sợ như một đồ tể cầm kim thê, không bao lâu thái dương đã vã mồ hôi. Qua non nửa canh giờ mới thu công buông Chu Tử Thư ra, để vai y nghiêng qua dựa tường. Chu Tử Thư biết mình hiện tại thể lực có hạn, không lãng phí nhiều, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, một chút máu ở khóe miệng còn chưa lau sạch, làm sắc mặt xám ngoét kia càng nhợt nhạt nhìn mà đau lòng. Ôn khách hành nhìn y một hồi, đông nhiên không nhịn được túi xuống, nhẹ nhàng ngậm khóe miệng y, lại liếm đi một chút vết máu lưu lạc kia, giống như thở dài, đưa tay xuyên vào tóc mai của Chu Tử Thư, hơi thở của hai người quá gần nhau. Chu Tử Thư chẳng biết mở mắt từ khi nào, lại không hề lãng phí thể lực né tránh y, chỉ thấp giọng nói, hay cho điệu bộ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp nguy. Ôn khách hành chẳng buồn ngước lên, cũng thấp giọng đáp lễ, nói cứ như thể ngươi là quân tử vậy. Y thì cười khẽ, tựa như lời thì thầm, Chu Tử Thư rốt cuộc không vờ bình tĩnh được nữa, hơi khó chịu nghiêng mặt đi, lại bị Ôn Khách Hành nắm lấy hỏi, ngươi có lương tâm không? Ta chữa thương cho ngươi, ngay cả chút ưu đãi ấy cũng không có sao. Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói, ta tạm thời không định bán mình. Ôn Khách Hành cười nói, ngươi biết lúc không như mong muốn sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Chu Tử Thư nhướng mày, dùng ánh mắt người còn có thể không biết xấu hổ như vậy, xem thế là đủ mà nhìn y chỉ nghe Ôn Khách Hành kề thái thấp giọng nói, cưỡng, mua, cưỡng, bán. Chu Tử Thư cười khổ, ngươi hưng trí tốt quá đấy. Ôn Khách Hành dùng ánh mắt ý tứ không rõ nhìn y chằm chằm một hồi rồi bùng ra, hai tay đan chéo gối sau đầu, duỗi chân dẫm lên một bức tường khác, nằm xuống đắc ý dương dương nói, có điều ngươi có thể nợ trước. Chu Tử Thư tinh lực không tốt, chẳng thừa lời với y nữa, nhắm mắt mơ mơ màng màng nửa hôn mê nửa ngủ. Ôn Khách Hành biết chút năng lực đó của mình, mấy người bọn họ trừ Diệp Bạch Y thì chẳng ai hiểu thuật kỳ môn độn giáp mơ mơ hồ hồ không có nhận thức này, đi loạn như rồi không đầu chưa biết chừng sẽ đụng chúng cái gì. Trước mắt Trương Thành Lĩnh là tiểu quỷ còn chưa mọc đủ lông, Chu Tử Thư lại bị thương nặng, chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, nghỉ ngơi tại chỗ một phen rồi nghĩ biện pháp sau. Chu Tử Thư hô hấp rất thấp, cũng rất đều, như là đang ngủ. Ôn Khách Hành nghiêng mặt nhìn y, đột nhiên nhớ tới lời Đại Vu Nam Cương kia nói, nếu ngươi đem một thân công lực phế bỏ, có lẽ ta có thể nắm trả trải phần, giữ được cho ngươi một mạng. Không cầm nổi lòng ngồi thẳng dậy, vận lực vào bàn tay, chậm rãi nâng lên, biết đâu. Thủ trưởng do dự dự còn chưa ấn xuống, đột nhiên một bàn tay tự dưng vươn lên ra, ngón tay lạnh băng giữ cổ tay y. Chu Tử Thư chẳng biết mở mắt từ khi nào, ánh mắt hai người gặp nhau trong không gian chật hẹp này. Ánh mắt Chu Tử Thư rất bình tĩnh, trong giọng nói chẳng nghe ra mảy may gợn sóng, ý hỏi, ngươi muốn làm gì? Ôn Khách Hành không nói gì. Chu Tử Thư bỗng nhiên thở dài rời tầm mắt, nói một câu không đầu không đuôi, người khác không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ôn Khách Hành chầm chậm túi tầm mắt. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng thả tay xuống. Phải, ta hiểu được. Nói rồi cánh tay đột nhiên tống xuống, mặt đất bị một trưởng này ấn ra một dấu sâu nửa tấc, y lặp lại như cố gắng thuyết phục mình, ta hiểu được. Trương Thành Lĩnh chẳng biết ngủ từ khi nào, cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên bị một tiếng nổ ở không xa đánh thức. Gã lăn tròn nhảy dựng lên, cảnh giác quay đầu nhìn tứ xứ, sau đó vai bị một bàn tay đè lại, Trương Thành Lĩnh giật mình quay phát đầu, phát hiện sư phụ một ngày trước thậm chí không đứng nổi. Chu Tử Thư khẽ ho đôi tiếng, đệ Trương Thành Lĩnh, phân phó, đừng lộn xộn, đi theo. Trương Thành Lĩnh quay đủ ở ý Ôn Khách Hành cũng theo ra, thiếu niên nhìn người này lại nhìn người kia hỏi, sư phụ, thương của người khỏi chưa? Chu Tử Thư không ngoảnh lại nói, ta không phải con người. Trương Thành Lĩnh ngẫm lại thấy cũng phải, thương nặng như vậy, không để ý giọng điệu của Chu Tử Thư không tốt, lại sán đến hỏi, thế sư phụ người người có thể tự mình đi chứ? Chu Tử Thư hít vào một hơi thật sâu, không chỉ là người đau. Quả thực thấy não cũng đau, hỏi ngược, bằng không ngươi cho là ta đang làm gì đây? Ôn Khách Hành quay đầu cười rộ, Trương Thành Lĩnh gãi đầu nói, sư phụ, ý con là người bị thương nặng như vậy. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm liếc gã một cái, ngươi cảm thấy ta nên hiểu điệu một chút ở nơi quỷ quái này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn con ta? Trương Thành Lĩnh mới muốn bày tỏ hiếu tâm, Ôn Khách Hành lập tức ra tiếng, ta có ngươi, ta bế ngươi cũng được. Chu Tử Thư quay đầu ho một tiếng, không người dằn vết thương trên ngực, ngắn gọn nói, đừng thừa lời. Ba người họ theo địa đạo, thận trọng đến gần nơi phát sinh vụ nổ, Chu Tử Thư cẩn thận che dạ Minh Châu trong tay, bốn phía lập tức tối đen. Ôn Khách Hành tiến lên một bước kéo Chu Tử Thư đến bên cạnh, đưa tay đón bạch y kiếm của y, ngón tay xẹt qua mũi kiếm, trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng, sau đó cổ tay chật rung, mũi kiếm khẽ run, trường kiếm đâm ra. Người trong góc kia không kịp chuẩn bị khẽ quát một tiếng, lại chia đầu ngón tay bắn lệch mũi kiếm, Ôn Khách Hành lập tức biến chiêu. Nhuyễn kiếm nọ ở trong tay Chu Tử Thư là cực thanh minh cực lỗi lạc, vào tay Ôn Khách Hành lại như giỏi bám xương, quỷ dị cực kỳ. Trong bóng tối hai người tích tắc đã qua liền hơn 10 chiều, lại là Chu Tử Thư nhíu mày nghe âm một lát, đống nhiên mở miệng, Diệp tiền bối. Đối phương hừ nhẹ một tiếng, Chu Tử Thư một lần nữa dơ dạ minh châu lên, chiếu thấy Diệp Bạch Y sắc mặt khó coi không giống bình thường, Ôn Khách Hành lúc này mới chết kiếm, cười hì hì chắp tay nói, hiểu lầm, thuần là hiểu lầm thôi. Rõ ràng là y đang nói dối, Chu Tử Thư nghe âm còn có thể đoán được lai lịch đối phương, càng khỏi cần nói y tự mình ra trận giao thủ, Ôn Khách Hành rõ ràng mượn danh tối, thật sự muốn đánh người, đủ thấy thành kiến của y với vị lao tiền bối lai lịch thành mê này vẫn hơi sâu. Diệp Bạch Y nhìn quét Chu Tử Thư một cái, nhíu mày nói, sao ngươi lại biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này? Chu Tử Thư cố gắng bất dùng sức, nghiêng người dựa trên tường đá, nghe vậy không đợi y bình luận đã biết nghe lời phải mà nói, vạn bối quá vô dụng. Quả thực là đồ thùng cơm. Diệp Bạch Y bất ngờ nhìn y một cái, gật đầu nói, coi như ngươi tự mình biết mình y quan sát bốn phía một chút rồi vây ba người bảo, bên này. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành biết lão già này không phải ngồi không, mừng vì y xung phong, hai người lót cuối kẹp Trương Thành Lĩnh bên trong, đang đi, Ôn Khách Hành bỗng nhiên sán tới ôm eo Chu Tử Thư, im lặng kéo một tay y gác lên vai mình. Chu Tử Thư nhìn y một cái, nhíu mày nói, ta bị què. Ôn Khách Hành thở dài, lão quái vật kia cũng đến rồi, ngươi còn xính mạnh gì nữa. Đi thôi. Nói đến cũng kỳ quái, hai người đều liên tiếp gặp nạn, chỉ cảm thấy nơi này bốn phương thông suốt như động quỷ, đi theo Diệp Bạch đi lại thông thuận thần kỳ, bốn người chẳng biết đi bao nhiêu vòng, bình an đến một nơi như đại sảnh, lúc vào vẫn gió êm sóng lặng, ai ngờ dây lặt đỗng nhiên bốn phương tám hướng tuân ra vô số quả cầu tròn vo cao hơn một thước. Ôn Khách Hành theo bản năng đá Trương Thành Lĩnh ra sau, lập tức bế Chu Tử Thư phi thân lướt ra ba bốn trượng, thứ này đã khiến ý chịu khổ nhiều, chẳng biết làm thế nào mà dính thứ gì là nổ ngay. Ôn Khách Hành bị nó đuổi chạy loạn trong địa đạo hơn nửa ngày, bản thân cũng cảm thấy mình giống một con chuột ngoại cỡ. Diệp Bạch đi lại không hoảng không loạn, thấy những quả cầu ấy như thủy triều đào đến, y bỗng nhiên quát to một tiếng, lăng không đẩy một trưởng về phía trước, chẳng biết dùng chiêu thuật gì, Trương Thành Lĩnh tinh mắt, thấy đá phiến dưới chân y trong khoảnh khắc nát hết, quả cầu đầu tiên lăn đến đứng mũi chịu sào nổ tung, lập tức phía sau cơ hồ sinh ra phản ứng dây chuyền nổ liên tiếp, Diệp Bạch đi chống hai tay ở đó, lại giống như dựng lên một bức tường vô hình, ngăn hết non hô biển gầm ở bên ngoài. Ôn Khách Hành cũng nghiêm mặt nhìn bóng lưng Diệp Bạch Tí như hơi suy tư. Sau đó chỉ nghe Diệp Bạch Tí quát, còn chưa lan ra. Y thì đưa tay chảo, trên tường đại sảnh kia liền hạ xuống một phiến đá lớn, một bóng người từ bên trong lướt ra. Đám Chu Tử Thư nhìn theo tầm mắt Diệp Bạch Tí gì, nhất thời lại đều ngây ngẩn cả người. Chương 49, Long Tước. Người nọ nhìn gương mặt chẳng qua ngoài 30, lại là một người bị liệt, tứ chi heo rút thành cỡ hài đồng. Cánh tay lộ ở bên ngoài thịt rút ra nhăn, chỉ có đầu là to đùng, cổ lệnh qua một bên như không thẳng nổi, thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống người, đáng sợ cực kỳ. Hắn ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ, xe lăn chậm rãi trượt ra từ động khẩu. Diệp Bạch đi chầm chậm nhíu mày, nhìn chằm chằm người nọ, đống nhiên nói, ngươi không phải Long Tước. Long Tước và Khôi Lỗi Trang của ông ta đã là truyền thuyết trong chốn giang hồ mấy chục năm, Long Tước chân chính tuyệt đối không thể trẻ như vậy. Người trên xe lăn kia cười chói tai nói, ta đương nhiên không phải. Mắt hắn cực to, Ôn Khách Hành liền trộm cắn thai Chu Tử Thư nói, ngươi coi mắt hắn có giống phải rớt ra không? Chu Tử Thư chỉ cảm thấy y nhàm chán phát sợ, giống như vô luận trường hợp nào, đều phải tận dụng triệt để nhàm chán một hồi mới có thể vớt vát được vốn, thế là chẳng thèm để ý. Chỉ nghe người trên xe lăn nọ nói thét thé, các ngươi là ai mà dám xông vào Khôi Lỗi Trang? Diệp Bạch đi đánh giá tên này, cảm thấy hắn thật quái dị, rất không giống người tốt, liền miễn cưỡng kiềm chế, dùng tiếng người nói, ta có việc muốn gặp Long Tước. Với Diệp Bạch Tí thì đây xem như là ngôn ngữ mềm mỏng, nhưng vào thai người khác vẫn là đức hạnh thối cả vũ lấp miệng em lời nói cứng đơ, vì thế người ngồi xe lăn nọ quay đầu, đôi mắt ngoại cỡ kia nhìn y từ trên xuống dưới, hồi lâu mới hừ lạnh nói, lao bất tử Long Tước kia cặn xương cốt cũng tăng rồi, ngươi tìm lao làm gì? Cái khe giữa đôi mày Diệp Bạch Tí càng lúc càng sâu, ý nhìn chằm chằm người nọ nói, Long Tước đã chết. Chết như thế nào? Người trên xe lăn đắc ý dương dương, đương nhiên là ta xử lý. Điều này quá khó bề tưởng tượng, đương thời tam đại cao thủ xông vào Khôi Lỗi Trang cũng hết sức chật vật, suýt nữa toi mạng, bằng một kẻ thậm chí không đi được như hắn mà có thể lông tóc vô thương tiến vào giết chủ nhân Khôi Lỗi Trang. Diệp Bạch Tí hiển nhiên không biết hàm xúc là gì, đánh giá người này nói, đừng đánh giám nữa, nếu bằng ngươi mà có thể giết Long Tức thì kiến càng cũng có thể lay dung đại thụ, trừ phi ngươi là con của Long Tức ý đi, bảo y nằm im cho ngươi tùy tiện chém. Ôn Khách Hành vừa nghe lời này liền biết không xong. Lập tức nói với Trương Thành Lĩnh, mau chạy ra ngoài. Quả nhiên, y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy quái nhân trên xe lăn kia nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Sau đó hắn vỗ tay, chỉ thấy trên vách tường bốn phía cả đại sảnh này lít nhít lồi ra hình người. Sau đó hơn 10 người gỗ đầu bóng mặt bóng hung thần ác sát cứ thế từ bốn phương tám hướng ùa lên. Trương Thành Lĩnh đang chạy ra bên ngoài, không trốn tránh kịp, đâm sầm vào một người gỗ nọ tương đối không khách khí, xoay tay cho gã ngay một phát. Chu Tử Thư lập tức bấm tay bắn ra, đánh trúng đầu gối Trương Thành Lĩnh, khiến gã phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát. Trương Thành Lĩnh lộn nhào qua đây, há miệng nhìn quanh một vòng, cảm thán, sư phụ, không phải chúng ta đã đến âm tào địa phủ chứ? Chu Tử Thư thở dài, biết mình trời sinh có duyên không phận với từ cưng triều này, đập tay Ôn Khách Hành ra, kẹp Trương Thành Lĩnh giữa hai người, cùng Ôn Khách Hành dựa lưng mà đứng, thấp giọng nói, người giả này một tên là cứng, một tên là đánh không chết, chẳng qua cũng có chỗ tốt. Ôn Khách Hành ngạc nhiên nói, còn có chỗ tốt. Chu Tử Thư bảo, một tên không biết nhảy, một tên ngu ngốc. Trong lúc y nói chuyện, đã có hai người gỗ từ hai bên phân biệt tập kích, Ôn Khách Hành dẫn Trương Thành Lĩnh và Chu Tử Thư giống như tâm linh tương thông, đồng thời nhảy lên hai phương hướng, hai người gỗ kia lập tức không có mục tiêu, cứng đối cứng đâm sầm vào nhau, ngã xuống đất dây dưa. Ôn Khách Hành nhìn lướt qua, liền cười đáng khinh che mắt Trương Thành Lĩnh, thở than, thủ đoạn này trông cứ như thể xuân cung đồ động vậy. Chu Tử Thư vừa hạ đất, lập tức có một người gỗ vung khúc gậy to tướng nện xuống đầu, y quay người tránh né, chỉ cảm thấy từ ngực đến yết hầu đau như lửa đốt, chỉ sợ ho khẽ một tiếng cũng có thể phun ra một búng máu, liền cắn răng kìm nén không ho. Người gỗ nọ một gậy không đánh trúng, không cam lòng tiếp tục đuổi đến, quét ngang ngay ngực, Chu Tử Thư ngửa ra sau né tránh, Ôn Khách Hành nhìn thấy không nhịn được cảm khái, eo mềm thật đấy. Sau đó trước khi gậy thứ ba của tên người gỗ vung đến, khoát tay lăng không ném Trương Thành Lĩnh qua, thấy Trương Thành Lĩnh hoang mang lo sợ khua tay khua chân hệt như cóc rút gân, liền mở miệng nhắc, kiếm chiêu ta dạy bị ngươi ăn với cơm rồi sao. Trương Thành Lĩnh a một tiếng, ngã chổng vó bổ lên người gỗ đang áp sát Chu Tử Thư, từ trên cao lao xuống, đâm người gỗ nọ mất đi cân bằng, một người một gỗ đồng thời ngã xuống, gã hoang mang rối loạn xoa cái mông ngã đau nhảy vọt lên, kinh hoàng luống cuống hỏi, tiền bối, ta nên dùng chiêu nào. Chu Tử Thư thừa cơ nghỉ một hơi tún cổ áo một lần nữa ném gã về chỗ Ôn Khách Hành, miệng nói, ngươi đừng thêm phiền nữa. Ba người họ thuần là bị liên lụy, tình huống coi như đỡ, Diệp Bạch Di kẻ trực tiếp nói năng lô mãng đắc tội chủ nhân nơi đây thì khá thảm, đám người gô lít nhít vây y chật như nêm tối, nhưng lão này tuổi tác lớn càng thêm cố chấp, nhất định phải cứng đối cứng với đám người gô đó, chỉ nghe bên kia bốp bốp chát chát, náo nhiệt hệt như ăn Tết. Chu Tử Thư nắm tay đỡ ngực, ép một ngụm máu tanh ngọt trở về. Nói với Ôn Khách Hành đang dựa lưng nhau, thế này không được, chỉ sợ không gượng được bao lâu, ai biết nơi quỷ quái này có bao nhiêu rối. Ôn Khách Hành nói, nơi này đã tên là Khôi Lỗi Trang, ta thấy vật sống hình như chỉ có tên kia, còn lại đều là thứ này. Chu Tử Thư nheo mắt, có lý, có thể đánh chết xem ra cũng chỉ mỗi tên đó. Hai người nhìn nhau một cái, đều không tốt đẹp gì, lập tức hết sức ăn ý Ôn Khách Hành một lần nữa ném Trương Thành Lĩnh như truy lưu tinh của Cao Sơn Nô kia, nhìn gã gào khóc thảm thiết đè ngã thêm một kẻ. Chu Tử Thư lập tức phi thân lướt ra, xách gã qua bên trước khi tên người gâu ngã xuống đất vung tay đánh chết tiểu quỷ kia, lập tức mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân như phi yến bổ đến quái nhân trên xe lăn. Người nọ lạnh giọng nói, lại một kẻ đến tìm chết. Liền dựa ra sau, chỉ thấy phía dưới chiếc xe lăn gỗ kia bỗng nhiên bay ra hơn 10 sợi xích sắt, đằng trước mỗi một sợi xích đều xuyên một thanh trường thương, từ các phương hướng bắn thẳng đến Chu Tử Thư. Chu Tử Thư trầm một hơi, Sử Thiên Cân truy từ không trung hạ xuống, chân hơi lảo đảo. Lướt ra sau một con rối, trường thương lập tức đuổi đến và người gỗ nọ đâm vào nhau, mũi thương con về, xích sắt lại bọc kín người gỗ. Chu Tử Thư vung trường tụ, miệng nói, ngươi tưởng ta không biết dùng ám khí sao. Quái nhân kia giật mình, dùng sức vỗ tay vịn xe lăn, một cây ô sắt đột nhiên xuề trước người, nhưng mà đợi hồi lâu lại chẳng có gì xảy ra tiện chiêu hù dọa người kiểu này. Chu Tử Thư học từ Cố Tương, trước mắt cũng chẳng quản cao thủ thấp thủ phong độ với chả không phong độ gì đó xử ngay ra. Quái nhân kia phát hiện mắc mưu, giận dữ vô cùng, gập ô sắt xuống, nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Chu Tử Thư, hắn cũng chẳng để ý Diệp Bạch Di nữa, tìm kiếm khắp nơi, chợt nghe trên nóc có người cười nói, ta nói đồng đốc, sao ngươi lại coi chảy gỗ thành kim vậy? Quái nhân ngửa đầu nhìn, Ôn Khách Hành từ trên không giáng xuống, tay cầm một cây gậy to không biết rơi ra từ tên người gỗ nào, nhằm đầu mà đập, ai ngờ trên xe lăn bỗng nhiên không biết từ đâu chui ra một quả cầu biết nổ tròn vo, Ôn Khách Hành nhìn thấy khắc tinh, chửi nhỏ một tiếng dùng sức chém gậy ra đánh bay nó. Cũng chẳng chú ý thứ kia bị y đánh bay đi đâu, dù sao sau đó liền nghe Diệp Bạch Y gầm lên, tiểu tử họ Ôn ngươi muốn chết hả? Ôn Khách Hành lăng không xoay người hạ đất, quay đầu thấy Diệp Bạch Y mặt xám mày cho, tức khắc vui vẻ, ngoảnh lại ồn ào với quái nhân xe lăn nọ, mau cho ta quả cầu nữa. Làm kẻ trên xe lăn tức bốc khói, song còn chưa có phản ứng gì, chỉ nghe từng tiếng rít vang bên tai, quay đầu nhìn thấy một đạo kiếm quang trong vát, đằng đằng sát khí chỉ thẳng cổ họng, hắn biết lợi hại không dám sơ ý, lại căng ổ che trước người, định trốn khỏi đại sảnh này. Ngay sau đó, kẻ trên xe lăn bất động, đôi mắt vốn to gấp đôi người thường kia trợn càng to hơn, khó lòng tin tưởng mà nhìn xuống, hắn không ngờ được, trong tay đối phương lại là một thanh nhuyễn kiếm, một thanh nhuyễn kiếm có thể tùy ý khống chế. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Bạch tí trên tay Chu Tử Thư đã xuyên qua yết hầu. Chu Tử Thư một kích đắc thủ cũng chưa dừng, nghe thấy người gỗ sau lưng lại đuổi đến, không hề quay đầu bay thẳng lên trời, từ trên chiếc xe lăn nọ phóng qua, người gỗ đụng chướng ngại vật, lập tức vung gậy đánh ngay, xoàng một tiếng đập nát chiếc ghế vô cùng thần kỳ kia, cơ quan linh kiện rơi tứ tung, sau đó đám người gỗ trong đại sảnh này dừng hết lại giống như bị hạ pháp định thân. Chu Tử Thư hạ đất hơi loạn choạng, Ôn Khách Hành chờ lâu ở bên lập tức đưa tay đỡ được, nghiêng đầu hôn mặt y một cái, khen, hảo kiếm. Chu Tử Thư lau mặt như lau nước bọt sau khi bị chó liếm, đẩy y ra, mặt không biểu cảm nói, đê tiện. Diệp Bạch Y sầm mặt nhặt Trương Thành Lĩnh bị một người gâu ngã vướng dưới đất lên, dạo bước qua đây, không nói hai lời một trưởng bổ đến Ôn Khách Hành, bị người này cợt nhả né tránh. Ôn Khách Hành vừa trốn vừa nói, ôi láo tiền bối, sao ngươi còn so đo những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này với hậu bối. Chu Tử Thư thở dài, khẽ ho đôi tiếng, vẻ vải ngồi trên một người gâu ngã dưới đất nói, hai ngươi ngừng một lúc đi, ta nói Diệp lao tiền bối không phải thùng cơm, ông mau mau thần thông quảng đại xem thử những cơ quan này rồi nghĩ cách đưa chúng ta ra đi. Diệp Bạch đi liếc chiếc xe lăn gỗ tan cảnh kia nói, cơ quan cũng bị ngươi đập nát rồi còn nghĩ cái rắm. Quay người dạo bước đến hốc tường quái nhân xe lăn kia ra, Trương Thành Lĩnh vội chạy qua, nhỏ giọng hỏi, sư phụ người không sao chứ? Hai tử này vừa rồi bị hai người ném như đá mấy lần mà không hề ghi thủ, vẫn một lòng nghĩ đến thương của sư phụ. Chu Tử Thư bị đôi mắt thuần lương lại đầy quan tâm kia nhìn một cái, tức khắc cảm thấy mình chẳng ra gì, vì thế hiếm thấy nhẹ nhàng nói, không sao. Trương Thành Lĩnh ngồi xổm xuống đưa lưng lại, sư phụ để con có người đi. Chu Tử Thư dở khóc dở cười, vỗ vai gã rồi tự mình đứng lên nói, được rồi, ta không trông mong ngươi. Mới đi hai bước, Ôn Khách Hành đã không phân trần bước đến ôm ngang eo y. Chu Tử Thư thầm nghĩ tên này lợi dụng còn chưa đủ, lại định cho y một trỏ. Ôn Khách Hành vội nói, ngươi bất dùng chút sức lực đi, lát nữa vạn nhất lao thủng cơm kia không mở được những cơ quan này, còn phải trông chờ ngươi đánh nhau đấy. Chu Tử Thư thấy cũng phải, liền rửa qua mượn sức y, vừa buông lỏng mới cảm thấy người ra rời, suýt nữa hết hơi. Chính lúc này, chỉ nghe Diệp Bạch Di nói, các ngươi mau qua đây. Ba người liền theo vào hốc tường kia, trong đó lại có động thiên khác, cả một mặt tường nét vẽ phức tạp rồi rắm, lại là bản đồ của toàn bộ Khôi Lỗi Trang. Ôn Khách Hành ngây ra như phỗng ngẩng đầu nhìn một vòng, hồi lâu mới nói, cái này dù cho ta xem cũng chẳng hiểu. Chu Tử Thư cười nhẹ nói, quá tốt, ta cũng vậy. Diệp Bạch Di nhìn hai người họ một cái, rốt cuộc chẳng thể đối đáp, qua một lúc liền chỉ huy Trương Thành Lĩnh, ngươi đi theo ta. Trương Thành Lĩnh vội đi theo, chỉ thấy Diệp Bạch Di sờ đông sờ tây trên tường, chẳng biết đã sờ mó gì, tường kia vậy mà thoáng chốc mở rộng, lộ ra các loại cơ quan bên trong, quả thực khiến người ta cảm thán rằng xem thế là đủ. Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn rồi thở than, người xây dựng Khôi Lỗi Trang này cũng thật là kỳ nhân. Trương Thành Lĩnh giúp đỡ Diệp Bạch Di, một già một trẻ hì hục hơn nửa ngày, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, nóc nhà liên đối một bức tường bên cạnh liền mở ra, hiển lộ một loạt bậc thang. Bốn người cẩn thận đi lên, chẳng biết bao xa, một lần nữa về đến mặt đất, có gió, có ánh dương, có cây cối là một tiểu viện không tồi. Diệp Bạch Di nói, đây mới là Khôi Lỗi Trang chân chính. Y đưa mắt đánh giá bốn phía, đống nhiên dạo bước đến một gian nhà nhỏ cổng có hàng rào sắt, gian nhà kia ở dưới một gốc đại thụ, trông rất âm trầm, cửa sổ và cửa chính đều bị đóng chặt như lao tù. Diệp Bạch Di vận lực vào trường, thoáng chốc đã tung cánh cửa sắt kia xuống, kế đó tài cao mật lớn đẩy cửa đi vào, ba người theo sát, sau đó đồng thời cùng Diệp Bạch Di đứng lại chỉ thấy trong nhà giam nhỏ này có một chiếc giường, trên giường dùng xích sắt thô to trói một người. Một lao nhân râu tóc bạc trắng hai mắt vô thần, lại bởi vì trường kỳ ở trong bóng tối nên đã mù, như là nghe thấy âm thanh, quay đầu về hướng họ, thân thể gầy dơ xương không cầm được thoáng co rúm. Hồi lâu, Diệp Bạch Di mới hỏi, người là Long Tước.